Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1131, Vạn Hắc vận ngàn vạn phú ông. Chấp sự truyền công điện gật đầu nói ra. Không sai, ngươi ở chỗ này truyền công bộ kia thiên giai hạ phẩm công pháp ở chỗ này treo mới một thời gian ngắn nhưng danh tiếng không hề nhỏ. Đã có 153 người đến đây tiếp thu truyền công của ngươi. Trừ đi phần của môn phái thu vào. Ngươi tổng cộng thu được 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm. Vị này truyền công lão chấp sự ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Vạn Hắc Vận. Từ lúc Vạn Hắc Vận đến đây nhận truyền công, hắn chính là người đầu tiên bỏ linh thạch ra tiếp nhận truyền công của Vạn Hắc Vận. Nhưng mà giới thiệu ưu mỹ, sự thật lại phủ phàng. Học xong toàn bộ soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Lão chấp sự mới biết được, hắn giống như là tiêu tốn 10 vạn linh thạch mua một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp. Ngoài ra cái gì cũng không dùng được. Bởi vậy hắn quyết định hố thêm mấy người, để cho bọn hắn cũng giống mình bị cái này soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Cho tiêu tốn một đống lớn linh thạch. Nghĩ liền làm, lão chấp sự đem tin tức này rải ra, trong vòng một tháng, 153 cái có tiền lại thiếu công pháp cao cấp tu luyện người lập tức đến nếm thử truyền công. Hắn cũng không rõ ràng đây là người bị chính mình rải ra tin tức hố đến, vẫn là bị chính mình hố xong lại muốn hố người khác một phen. Bởi vậy mới đem tin tức rải ra càng rộng rãi, để cho càng nhiều người mắc câu. Cuối cùng tông môn thu vào lợi tức, còn lại tất cả đều thuộc về Vạn Hắc Vận tên này. Phải biết, một cái nội môn đệ tử muốn có được 10 vạn linh thạch cũng không phải là dễ dàng gì. Bây giờ nội môn đệ tử tuy nhận được hàng tháng phát xuống tài nguyên tu luyện so với ngoại môn đệ tử nhiều hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng chỉ đủ duy trì mình tu luyện mà thôi. Nếu ngoại môn đệ tử mỗi ngày tiêu thụ tài nguyên giống như là ăn vào một bát cơm, như vậy bọn hắn phải là 2, 3 bát thậm chí 4 bát. Bởi vậy bọn hắn tài nguyên dư thừa trong người cũng không có nhiều. Có được dư thừa 10 vạn linh thạch đệ tử ở trong nội môn đệ tử đều là có tài năng hoặc máu mặt hạ người, không một cái là vô danh. Bỏ ra được số tiền này, bọn hắn chỉ sợ cũng rất thịt đau. Hạch tâm đệ tử thì so với đám người này đỡ hơn một chút, dù cho là thịt đau cũng còn có thể nhịn xuống được. Bởi vì có thể tu luyện đến cảnh giới này bước vào tông môn cao tầng bọn hắn trong người luôn có được một cái chức nghiệp riêng, có thể từ chỗ này kiếm tiền không ít, tiêu tiền tuy nhanh nhưng kiếm tiền cũng nhanh. Bởi vậy có thể học được cái này thiên giai hạ phẩm soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Chủ yếu vẫn là đám hạch tâm đệ tử kia. Dù sao đám người này lúc này học được cũng chỉ là địa giai công pháp mà thôi, có thiên giai ở trước mặt, bọn hắn sao có thể bỏ qua được. Cũng chính vì thế. Vạn Hắc Vận lập tức trong túi nhiều lên 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu không tính Triệu Vô Cực, hắn đã có trở thành Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong đệ nhất phú hào. Cầm lấy túi trữ vật mà lão quản sự đưa tới, Vạn Hắc Vận lúc này tâm thần đều đang ở ngơ ngác trạng thái. Hắn cứ như vậy liền trở thành ngàn vạn phú ông rồi. Hắn cứ như vậy liền có được tài nguyên tu luyện mà đến cả hạch tâm đệ tử cũng không thể nào có được rồi. Hắn cứ như vậy liền giàu rồi. Vạn Hắc Vận cảm giác mình cầm trên tay cái này túi trữ vật rất không chân thực, có thể là lão chấp sự đang cùng hắn đùa chơi. Nhưng lúc hắn mở ra túi trữ vật, dùng tinh thần lực đảo qua một vòng xem xét, lúc này Vạn Hắc Vận mới hít sâu một hơi an ổn lại tâm thần. 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm là thật. Hắn trong tay cầm rất nhiều linh thạch hạ phẩm. Hắn giàu rồi. Wa ha ha ha ha, ta giàu rồi, ta giàu rồi. Vạn Hắc Vận không tự chủ được lập tức vênh vang đắc ý điên cuồng cười to, tay phải nắm lấy túi trữ vật bị hắn giơ lên thật cao, ngửa mặt lên trời liên tục cuồng khiếu. Lão quản sự thấy hắn như phát điên rống to, cuối cùng là xem không nổi nói ra. Hừ. Nếu không muốn người khác biết ngươi phát đại tài liền giết người cướp của thì tốt nhất ngươi nên im miệng đi. Vạn Hắc Vận nghe xong bỗng nhiên cảm giác sống lưng lành lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn quả thật là giàu, không sai. Nhưng giàu cũng không có nghĩa là hắn trở thành cường giả, cũng có thể ở cường đại hơn mình người bảo vệ được cái này ngàn vạn linh thạch. Bởi vậy, hắn vẫn còn phải khắc chế, vẫn còn phải trầm phát đại tài, hèn mọn phát dục. Chỉ khi nào hắn trở thành chân chính cường giả, ở Thanh Vân Tông không ai có thể đánh cướp được hắn, như vậy hắn mới chính thức không có gì cố kỵ. Dẹp lại tâm tình vui sướng cùng bành trướng cảm giác, Vạn Hắc Vận lập tức lấy lại bình tĩnh trái nghiêng phải ngó một phen. Cuối cùng không thấy ai. Hắn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm một cái. Vừa rồi quả thật nguy hiểm, nếu có người nghe thấy lại chuyên môn nhắm vào hắn, chỉ sợ hắn lần tới rời khỏi môn phái thời điểm chính là bị người mai phục tập kích thời điểm A. Lão chấp sự nhìn Vạn Hắc Vận một cái, trong lòng vẫn là muốn trách hắn hố người một phen, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng xuống. Dù sao hắn cũng học xong được phương pháp vận công của Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công. Ít nhất cũng không lỗ, còn phía sau đám kia một đám Lý Niệm cùng chỉ dạy cách trang bức không dùng được thì thôi, bây giờ nói ra lại lộ ra hắn cũng là người bị đối phương hố, có chút mất mặt a. Vạn Hắc Vận cười hì hì nói ra. Lão chấp sự, cảm tạ, ta đi trước rồi. Lão chấp sự gật đầu nói ra. Chờ ở bên ngoài lắm mồm, nếu không ngươi nhất định đại họa lâm đầu. Vạn Hắc Vận cảm giác được lão chấp sự hảo ý, lập tức gật đầu cảm tạ sau đó nhanh chóng rời đi. Có được 1.224 vạn linh thạch hạ phẩm, Vạn Hắc Vận bây giờ lại bỗng nhiên rơi vào khổ não. Hắn có nhiều linh thạch như vậy, bây giờ phải làm sao? Làm sao để tiêu đám này linh thạch bây giờ? Dùng để tu luyện. Mua thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện. Mua bảo mệnh đồ vật. Cũng không dùng hết nhiều như vậy linh thạch a. Vạn Hắc Vận bỗng nhiên có một loại người giàu khổ não cảm giác. Hắn bây giờ có rất nhiều tiền, liền muốn nghĩ như thế nào tiêu số tiền này, nhưng nghĩ sao cũng không nghĩ ra được làm sao để tiêu hết được a. Vạn Hắc Vận bỗng nhiên vỗ tay kêu lên. Đúng rồi, không có Triệu Vô Cực ta sao có thể may mắn như vậy đạt được quyển này. Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công cũng không thể từ truyền công điện có được nhiều như vậy linh thạch. Bây giờ cũng nên mời đối phương ăn một bữa a. Nghe nói ở ngoại môn mới mở ra một cái tiên vị lâu mỹ vị vô cùng, ta trước giờ cũng vì trong túi eo hẹp chưa từng dám đi qua chỗ này ăn uống, không bằng bây giờ buông thả một chút, vừa có thể mời Triệu Vô Cực ăn uống trả một chút ân tình, lại có thể mở mang kiến thức. Vạn Hắc Vận cảm giác hắn đã bắt đầu tìm được cách tiêu tiền, lập tức vui vẻ hướng về Triệu Vô Cực nhà đi tới. Một đường vừa đi vừa huýt sáo, vô cùng vênh vang đắc ý. Có linh thạch, chính là như vậy tự tin cao điệu. Đến Triệu Vô Cực nhà trước, Vạn Hắc Vận lập tức ngạc nhiên. Lúc này ở bên trong đại sảnh ngồi không ít người. Hắn có thể trông thấy Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu, Từ Tiểu Bạch, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu, cùng với Thanh Vân Tông khuôn mặt tài năng mới nổi, Đông Phương Nguyễn Nhi. Vạn Hắc Vận ngạc nhiên đi vào, lên tiếng chào hỏi. Thật là đông đủ a, các ngươi đây là đang định tổ chức cái gì đại hội sao? Trường Hồng thấy Vạn Hắc Vận đi tới lập tức vui vẻ vẫy tay nói ra. Vạn Hắc Vận a, chúng ta cũng là định đến tìm Triệu Vô Cực thảo luận một chút cuối năm tông môn luận bàn sự kiện mà thôi, không ngờ vừa vặn gặp được Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ vừa đột phá kim đan kỳ nhị trọng. Chúng ta còn đang định đi ăn uống chúc mừng một chút đây. Nếu ngươi đã tới, vậy thì không bằng cùng đi. Vạn Hắc Vận kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Nguyễn Nhi, khó tin nói ra. Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ, ngươi đột phá kim đan kỳ nhị trọng rồi. Người suốt ngày bận rộn ca hát biểu diễn như ngươi mà cũng có thời gian ngồi xuống tu luyện đột phá sao? Vạn Hắc Vận kinh ngạc hỏi tới, hắn quả thật khó mà tin tưởng. Đông Phương Nguyễn Nhi từ mấy lần làm đại diện cho Tiên Y Phường mặc lên các mẫu quần áo mới, kết hợp với nàng các loại yếu tố, rất dễ dàng liền trở thành một cái idol. Nói tu vi, nàng tuổi trẻ liền là kim đan kỳ cường giả, cũng có thể xem như là một cái tiểu thiên tài. Nói về chức nghiệp, nàng là luyện đan sư. Hơn nữa còn là cao cấp luyện đan sư loại kia, được rất nhiều người kính trọng. Nói về danh khí, Thanh Vân Tông sư tỷ khiến cho nàng có được không nhỏ một đám người hâm mộ, nhiều lần lại đóng vai người mẫu cùng ca sĩ cho Tiên Y Phường khiến danh khí của nàng cũng tăng cao. Nói về khuôn mặt dáng người, đồng nhan cự nhũ, ánh mắt to ngây thơ trong trẻo đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương che chở nàng. Tất cả những thứ này tập hợp lại khiến cho Đông Phương Nguyễn Nhi không xuất đầu thì thôi, một khi xuất đầu lộ diện lập tức phát hỏa. Được rất nhiều người biết đến, gần nhất còn liên tục chạy xô, đi biểu diễn ca hát ở mấy cái khai trương đại cửa hàng hoặc tổ chức lễ mừng ở mấy cái đại tu tiên gia tộc. Đừng nói ở Thanh Vân Tông, mà cách xa Thanh Vân Tông mấy cái thành thị lúc này cũng không ít người đều biết đến Đông Phương Nguyễn Nhi cái này nữ minh tinh. Đông Phương Nguyễn Nhi không chỉ xinh đẹp, hơn nữa nàng thân cư địa vị cao, cùng nhiều dạng người tiếp xúc hiểu được các loại xã giao ứng biến, lại là luyện đan sư khiến nàng cùng mấy cái đại gia tộc lúc giao thiệp càng đạt được nhiều tán đồng cùng thưởng thức. Đám người này lập tức trở thành một đám vô hình bậc thang giúp nàng danh khí càng lúc càng nhanh chóng tăng lên, càng lúc càng nổi tiếng. Tu sĩ cũng không giống như trong phàm trần mấy cái kia hồng bài kỹ nữ có thể so sánh. Bọn hắn ăn là thanh xuân cơm, chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Tu sĩ như Đông Phương Nguyễn Nhi tuổi thọ dài, lại có được dưỡng nhan bí thuật nhan sắc cho dù mấy chục năm thậm chí trăm năm sau cũng sẽ khó mà biến đổi, chỉ cần nàng không có song tu đạo lữ, đám người hâm mộ của nàng sẽ kéo dài không dứt. Cứ như vậy một mực tích lũy xuống dưới, danh khí sẽ chỉ càng lúc càng thịnh mà thôi. Đông Phương Uyển Nhi che miệng cười nói. Cũng không có gì. Ta vừa rồi ở Liên Gia, ở trong mừng thọ Liên Gia lão tổ biểu diễn một phen, cuối cùng được Liên Gia lão tổ thưởng thức tặng cho một gốc linh thảo. Ta đem gốc linh thảo kia phối hợp không ít dược tài luyện chế thành đan dược, hơi bế qua một chút liền đột phá rồi. Vạn Hắc Vận nghe xong kinh ngạc ngây người, Liên Gia. Mừng thọ. Lão tổ. Là Tư Quá Thành cái kia Liên Gia. Đúng vậy, chính là nó. Vạn Hắc Vận thở dài lắc đầu nói ra. Bái phục sư tỷ, ngươi quả nhiên là có phúc tinh chiếu cố a. Liên Gia lão gia hỏa kia ta cũng có nghe qua, nghe nói khá là kẹt xỉn, có thể từ trong tay hắn nhận được đồ biếu tặng, chỉ sợ ngươi biểu diễn vô cùng đẹp mắt khiến hắn rất vui vẻ mới có thể có được vật kia a. Đông Phương Uyển Nhi che miệng cười khẽ. Sư đệ quá khen rồi. Triệu Vô Cực lúc này đứng ra nói. Vạn Hắc Vận, có muốn cùng chúng ta đi ăn uống một chuyến hay không? Vạn Hắc Vận lập tức gật đầu. Đi, tại sao lại không đi? Có thể chúc mừng sư tỷ đột phá, ta đương nhiên là muốn đi rồi. Hắc hắc. Nhưng mà lần này, ta cũng không phải đi không, ta muốn thay mặt mọi người ở đây mời Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ một bữa. Đám người nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn nhau, Trường Hồng càng là trợ mắt nhìn lấy Vạn Hắc Vận. Thiết Tam Ngưu gãi đầu nói ra. Đây có phải là Vạn Hắc Vận lão ngư quen biết hay không? Ta trong ấn tượng giống như Vạn Hắc Vận trước giờ cũng chưa hề chủ động mời chúng ta ăn uống một bữa nào, mười phần keo kiệt a. Bây giờ nhiều người như vậy, hắn lại chủ động đứng ra mời, chẳng lẽ hắn đang nghĩ mời chúng ta xuống núi ăn phàm nhân đồ ăn sao? Trường Hồng lập tức cười hì hì tiếp lấy. Hẳn là thế a, Vạn Hắc Vận chúng ta quen biết sao có thể hào phóng như vậy? Hắn giống thần dữ của hơn là hào sản bằng hữu a. Từ Tiểu Bạch cũng bổ một đao. Vạn Hắc Vận, chúng ta hôm nay là muốn tới Tiên Vị Lâu ăn uống. Phàm tục đồ ăn, đối với chúng ta cũng không có cái gì lợi ích. Ngươi không cần mời, nếu không đến lúc đó tính tiền lại muốn xấu hổ. Dù sao hôm nay Vô Cực cũng muốn bao hết rồi. Vạn Hắc Vận ánh mắt lập tức trừng trở về ba người. Ta thật như thế keo kiệt sao? Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giống keo kiệt? Còn nữa, Tiên Vị Lâu thì Tiên Vị Lâu, ta cũng không nói là chỗ ăn uống không phải Tiên Vị Lâu nha, các ngươi cần gì sớm như vậy liền bôi xấu ta, không để lại cho ta mặt mũi a. Triệu Vô Cực quả thật rất giàu, nhưng ta Vạn Hắc Vận bây giờ cũng không kém nha. Vạn Hắc Vận lập tức đàng hoàng nói ra. Tiên Vị Lâu ta cũng có thể mời được các ngươi ăn uống, thế nào? Thiết Tam Ngưu kinh ngạc. Vạn Hắc Vận, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc sao? Chịu chi như vậy? Trường Hồng cũng là nháy mắt nói ra. Vạn Hắc Vận, Tiên Y Phường món ăn không rẻ, ngươi thật ngu bức. Từ Tiểu Bạch cũng giơ lên ngón tay cái. Vạn Hắc Vận, chúng ta đồ ăn, tất cả nhờ vào ngươi. Vạn Hắc Vận thấy đám người kinh ngạc nói ra, trong lòng cảm giác hư vinh được thỏa mãn nói ra. Ta Vạn Hắc Vận đương nhiên không phải là đồ kẹt xỉn, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội mời các ngươi mà thôi. Hôm nay vừa vặn đông đủ, ta mời cái hết tất cả, cũng nhân tiện chúc mừng lần kia sự kiện chúng ta ở Bạch Vũ Lâm an toàn thoát ra a. Vạn Hắc Vận oai phong nói ra, từ phía sau người Đông Phương Uyển Nhi bỗng truyền ra một cái giọng nói, sau đó là một cái kiều tiểu thân hình xuất hiện. Uyển Nhi sư tỷ, chúng ta hôm nay lại được ăn món ngon sao? Đông Phương Uyển Nhi cưng chiều vuốt tóc nàng một cái nói ra. Đúng vậy Nhã Huyên, hôm nay chúng ta lại được ăn ngon, mau cảm ơn Vạn Hắc Vận Vạn sư huynh của ngươi đi. Vạn Hắc Vận ánh mắt nhìn tới, đứng bên cạnh Đông Phương Uyển Nhi lúc này là một cái tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa rồi nàng núp sau lưng Đông Phương Uyển Nhi hắn vừa vặn bị che khuất, bởi vậy cũng không nhận ra đối phương đứng ở đấy. Tiểu cô nương này, hắn cũng là biết. Tư Nhã Huyên, Triệu Vô Cực từ bên ngoài mang về một cái tiểu cô nương, thiên phú rất tốt, được Thái Nhất trưởng lão thu nhận làm đệ tử, dạy cho Thanh Vân Tông một môn cực kỳ cao cấp kiếm điển, kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh là một môn cực kỳ khó có thể luyện thành kiếm pháp. Nhập môn yêu cầu vô cùng hà khắc, người tu luyện nhất định phải đối với kiếm trong tay của mình tâm ý tương thông, trong đầu tâm vô tạp niệm mới có thể bắt đầu nhập môn. Mà dạng này điều kiện chính là chuyên môn đối với tuổi nhỏ đệ tử thiết kế a, lớn tuổi tạp niệm liền nhiều, muốn tu luyện kiếm tâm thông minh liền càng vô vọng. Mà Tư Nhã Huyên dạng này kim linh thể đối với kiếm đã sẵn tâm ý tương thông, chỉ cần hơi điều chỉnh một chút lập tức có thể nhập môn. Rất nhanh liền cảnh giới tăng mạnh. Kiếm tâm thông minh bí điển chỗ lợi hại vô cùng nhiều, người tu luyện nó ở trong cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại, cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ là chút lòng thành, sức công kích cực cường. Lại đối với kiếm tâm ý tương thông, bởi vậy lúc đối địch như được thần trợ, cho dù có cái gì nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, cả người cùng kiếm đều có thể lẫn nhau phát giác cùng cảnh cáo, từ đó khắc địch chế thắng. Bởi vậy kiếm tâm thông minh ở Thanh Vân Tông mới có thể được xếp làm chân truyền kiếm điển, vô cùng cao cấp. Nhưng kiếm tâm thông minh cũng có một cái tệ hại, chính là quá sớm tu luyện cái này kiếm điển sẽ khiến cho tình cảm phương diện trở nên rất chậm chạp, đối với mọi người càng trở nên có chút xa cách ngây ngốc. Cái này cũng không phải cái gì to lớn khó khăn, dù sao Tư Nhã Huyên còn ở Thanh Vân Tông, bên cạnh có sư phụ sư bá cùng các vị sư huynh sư tỷ kèm cặp, nàng có thời gian chậm rãi trưởng thành. Chờ ngày sau nàng mọi thứ viên mãn, sẽ là lúc kiếm trong tay nàng khiến toàn bộ Đông Vực vì đó mà khiếp sợ. Có thể nói, Tư Nhã Huyên không những tư chất cao, bản thân mang tiên thiên linh thể, lại có được cao cấp bí điển, sau này tiềm lực có thể nói ra vô hạn. Cho dù là Triệu Vô Cực cũng không muốn đi đắc tội dạng này Thanh Vân Tông tiềm lực vô hạn mầm non một chút nào, chứ đừng nói hắn chính là người mang nàng về, cho nàng một mái nhà mới. Tiểu Huyên ra mắt sư huynh. Tư Nhã Huyên nhu thuận nghe lời Đông Phương Nguyễn Nhi hơi cúi người chào một cái, Vạn Hắc Vận vui vẻ ha ha cười nói. Sư muội không cần khách khí, gặp ngươi ta rất vui vẻ. Mọi người đi thôi, tới tiên vị lâu, ta mời. Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu vui vẻ kêu lên. Đi thôi. Đoàn người rất nhanh liền tới tiên vị lâu, chọn được một phòng tốt, bắt đầu ăn uống. Mở ra thực đơn, Vạn Hắc Vận khóe mắt có chút co giật. Tuy đã sớm nghe nói tiên vị lâu giá cả đắt đỏ, không phải ai cũng có thể ăn nổi ở chỗ này, nhưng không ngờ hắn tự mình trải nghiệm mới có thể thấy được sự xa xỉ ở đây. Tiên vị lâu món ăn là linh thực, từ luyện khí kỳ nhất trọng đến thập trong yêu thú thịt đều có thể ở chỗ này gặp phải cũng có trong thực đơn. Rẻ nhất luyện khí kỳ nhất trọng yêu thú linh thực, giá liền đã cao tới 30 linh thạch hạ phẩm. Vạn Hắc Vận hơi nhớ lại một cái, trước đây còn là luyện khí kỳ thời điểm, mỗi ngày hắn đều đang vì dăm ba cái linh thạch mà buôn ba. 30 linh thạch hạ phẩm, chỉ sợ là nửa tháng thậm chí một tháng tích góp mới có thể có được a. Tích góp nửa tháng đi ăn một bữa tiên vị lâu sang chảnh, nếu là Vạn Hắc Vận trước đây, hắn cảm giác ăn miệng đều đau muốn sái răng, bởi vì hắn ăn là vàng a. Nhưng mà bây giờ, Vạn Hắc Vận cũng không phải trước kia cái kia Vạn Hắc Vận. Hắn đem thực đơn lập tức phân thành hai phần đưa cho Đông Phương Nguyễn Nhi cùng Tư Nhã Huyên nói ra. Sư tỷ, sư muội, hai ngươi tùy ý chọn. Triệu Vô Cực ánh mắt hiếp lại nhìn lấy Vạn Hắc Vận, cảm giác tên này hôm nay thật đủ hào phóng. Món ăn ở tiên vị lâu do hắn mở, hắn đương nhiên rõ ràng có bao nhiêu quý. Ít nhất 30 linh thạch hạ phẩm cất bước, cao nhất cũng là mấy ngàn linh thạch. Cái này con số, đủ để không ít người thịt đau, không tiêu nổi. Nhưng mà Vạn Hắc Vận vừa ra chính là hào sản các ngươi tùy ý tuyển. Hắn cảm giác giống như là đang bị thổ hào đánh mặt, quả thật là cùng Vạn Hắc Vận lần nữa làm quen đồng dạng. Triệu Vô Cực cười nhạt nói ra. Vạn Hắc Vận, có phải hay không gần nhất phát cái gì đại tài nha? Vạn Hắc Vận lập tức ha ha cười to. Đại tài không có, tiểu tài thì có. Không nói cái này, sư tỷ, mau tuyển món ăn a. Đông Phương Nguyễn Nhi nghe vậy nhìn Triệu Vô Cực một cái, Triệu Vô Cực ra hiệu cho nàng yên tâm. Đông Phương Nguyễn Nhi lập tức tuyển mấy cái món ăn, giá cả không cao không thấp, rất trung quy trung cũ. Mà Tư Nhã Huyên thì không như vậy nhẹ tay rồi, món nào ngon, món nào đắt nàng lập tức một trận loạn điểm. Phượng Dực Cửu Thiên, Nghe Hồng Nhất Nộ, món này, còn có món này, mỗi cái đem lên ba phần cho ta. Đám người ở đây thấy cảnh này, Thiết Tam Ngưu, Trường Hồng, Từ Tiểu Bạch, Vạn Hắc Vận khóe mắt đều là co giật mấy cái. Mỗi món Tư Nhã Huyên điểm đều là ngàn linh thạch cất bước, nàng gọi gần chục món, mỗi món còn ba phần, đây là gọi cho ai ăn a? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Không sao không sao, sư muội có thể ăn hết, các ngươi lần đầu đi cùng với nàng chưa quen, đi vài lần liền quen thuộc a. Tư Nhã Huyên lập tức ngây thơ hỏi. Sư huynh, ta không thể điểm nhiều như vậy sao? Ta cảm giác rất đói a. Triệu Vô Cực cười hì hì vuốt đầu nàng nói. Không sao, Tiểu Huyên muốn điểm liền điểm, Vạn sư huynh sẽ giúp ngươi thanh toán, bao ngươi ăn no. Tư Nhã Huyên lập tức ánh mắt long lanh nhìn về phía Vạn Hắc Vận hô to. Vạn sư huynh, tuyệt vời. Vạn Hắc Vận ho khan một cái cũng là cười nói. Sư muội vui vẻ là tốt rồi. Vạn Hắc Vận cũng là nhìn nàng điểm mấy món kia, Một chuyến này ăn xong, hắn cảm giác đều phải sắp tới 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn có nhiều tiền, cũng không thể cứ như vậy ăn a. Mời như vậy vài bữa, hắn sẽ phá sản a. Vạn Hắc Vận lúc này trong lòng lập tức có một vạn con thảo nê mã chạy chồm mà qua. Lúc đầu không biết như thế nào tiêu tiền, vì nhiều tiền mà khổ não tâm lý lập tức bay xa ngàn dặm. Hắn thật muốn xem, Tư Nhã Huyên là thế nào ăn hết được nhiều như vậy đồ ăn. Rất nhanh đồ ăn liền được đưa lên. Vạn Hắc Vận nhìn bày ở trước mặt mình đủ loại màu sắc kiểu dáng đồ ăn, không tự chủ được nuốt nước miếng đánh ực một cái. Quả nhiên linh thực được xem là đồ ăn cao cấp xa xỉ phẩm ở Thanh Vân Tông cũng không sai, chỉ nhìn mỗi một món ở bên trong có thể tính ra mấy chục loại khác nhau linh thảo tạo thành cùng cách bày biện vô cùng bắt mắt này hắn đã cảm thấy vô cùng ngon miệng rồi. Chưa kể mùi thơm nước mũi tràn đầy linh khí ở trong không khí tản mát khiến hắn khẩu vị 10 phần cởi mở, dạ dày cũng bắt đầu lộn xộn co bóp muốn làm việc. Đối với người từ trước đến giờ chưa từng được ăn linh thực như Vạn Hắc Vận mà nói, cái này một bàn lớn linh thực quả thật là quá tuyệt rồi. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta cùng ăn nào. Tư Nhã Huyên vui vẻ gọi một tiếng, Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Nguyễn Nhi gật đầu cầm lên đũa, bắt đầu ăn lên. Bọn hắn ăn tốc độ chậm rãi, giống như là đang thưởng thức hơn là ăn uống. Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu cũng không giả vờ giả vịt, bắt đầu ăn uống lên, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen ngon. Vạn Hắc Vận ăn mấy đũa, cảm nhận linh khí cùng thịt yêu thú mềm mại ở trong miệng mình hòa tan, cảm giác cả người đều nhanh bay lên. Hai mắt hơi nhắm nghiền một chút sau đó mở ra, Vạn Hắc Vận không nhịn được thở nhẹ một cái. Nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước mặt mình lúc này Tư Nhã Huyên đã ăn xong hai đĩa thức ăn, đang nhanh chóng khởi xướng đĩa thứ ba, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nàng đũa tốc lia lịa, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân nhưng lại vô cùng chính xác, không hề có bất kỳ một miếng nào từ trên đũa của nàng rơi ra, đủ thấy được bản thân khống chế lực vô cùng tinh xảo. Vạn Hắc Vận nhìn thấy cảnh này có chút ngây người. Ánh mắt trợn tròn chăm chú nhìn lấy Tư Nhã Huyên. Lạch cạch. Chỉ trong chốc lát, một đĩa món ăn lần nữa bị nàng ăn xong, tiếp tục đối với đĩa thứ tư khởi xướng tiến công. Nhìn trước mặt xếp chồng lên bốn đĩa, Vạn Hắc Vận có một cảm giác không chân thực. Mỗi cái đĩa kia lượng thức ăn rất nhiều, tổng hợp lại đều có thể cùng nàng bụng so sánh a. Nàng rốt cuộc cái kia kiều tiểu thân thể làm sao có thể ăn hết được nhiều như vậy thức ăn rốt cuộc đi đến chỗ nào? Triệu Vô Cực thấy cảnh này cười nói ra. Không cần ngây người, Tư Nhã Huyên sư muội là tiên thiên linh thể, sau khi thức tỉnh kiếm tâm thông minh, nàng trong cơ thể tự hành nuôi dưỡng kiếm ý, tự thân cũng hóa kiếm cốt, sức tiêu hóa cực kỳ cường đại. Chừng này đồ ăn, cũng chỉ đủ cho nàng ăn cái lưỡng bụng mà thôi. Vạn Hắc Vận nghe xong sắc mặt rung lên một cái nhìn về phía bàn đồ ăn. Hơn 20 đĩa, cũng chỉ đủ nàng ăn cái lưỡng bụng. Tiểu cô nương này, rốt cuộc có còn là người hay không? Vạn Hắc Vận khó khăn nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Triệu Vô Cực, nàng là ngươi mang về, rốt cuộc ngươi từ chỗ nào tìm được dạng này kinh khủng tiểu cô nương a? Triệu Vô Cực cười ha ha nói to. Vạn Hắc Vận a, may mắn cho ngươi chỉ là mời nàng một bữa mà thôi. Ngươi cũng không biết, nếu không phải tiên vị lâu này là do ta mở, ta cũng không nuôi nổi nàng cái này đại vị vương a. Không cần kinh sợ như vậy nhìn nàng. Nàng ăn càng nhiều, cảnh giới sẽ càng cao, chiến lực càng mạnh Nhã Huyên tiểu sư muội sau này sẽ là Thanh Vân Tông chúng ta sắc bén nhất kiếm. Ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1132, Tư Thiên Hải bố trí từ Tiểu Bạch. Tư Thiên Hải rời khỏi Thiên Nguyên Tông, ánh mắt tràn đầy cừu hận chi sắc. Triệu Vô Cực, ta nhất định phải khiến ngươi trả giá thật đắt. Hắn lần này mất đi nội môn đệ tử đại sư huynh thân phận vào tay đối thủ cũ, trong lòng vô cùng không cam tâm, quyết định bằng mọi giá phải đoạt về cái này vị trí. Vị trí này không chỉ là một cái thân phận mà còn đại biểu cho quyền lực tài nguyên nhân mạch rất nhiều thứ quan trọng của hắn, mà tất cả đều bởi vì Triệu Vô Cực phá đám mà mất đi. Bởi vậy Tư Thiên Hải đối với Triệu Vô Cực trong lòng hận ý đã là thù sâu như biển. Hắn cũng không phải không có cơ hội đoạt về vị trí này, ít nhất là phải tự tay chém giết Triệu Vô Cực. Sau đó nếu có thể mang cái kia bát quái kính cho đoạt về, như vậy hắn địa vị không chỉ trở lại như cũ mà còn được tăng lên, sẽ được viên trưởng lão tin tưởng cùng đề cử. Bởi vậy lần này hắn chỉ có thể thành công. Nhưng mà ý muốn thì tốt, nhưng sự thật lại khắc nghiệt phủ phàng. Tư Thiên Hải rời khỏi Thiên Nguyên Tông chờ đợi đã 2 tháng, hắn một cái bóng Triệu Vô Cực cũng không nhìn thấy, oan uổng ở chỗ này chờ đợi mất công, thời gian trôi qua càng dài càng làm cho hắn táo bạo. Không được.

Bây giờ ngươi có 3 giây thời gian để cứu nàng, nếu sau khi ta đếm hết 3 giây, ngươi vẫn không xông vào, như vậy ta sẽ kích hoạt sát trận giết chết nàng. Nếu như ngươi xông vào, như vậy thì chúc ngươi có thể thành công phá trận của ta, cứu ra của mình muội muội. Hắc hắc hắc, thế nào? Nhìn đối phương đắc ý cùng điên cuồng vẻ mặt, Từ Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói ra. Ngươi mục đích thật sự là ta đúng hay không? Ngươi muốn giết chết ta? Không đúng, ánh mắt ngươi nhìn ta cũng không có nồng nặc như vậy sát cơ muốn giết ta, vừa nãy ngươi nói có thể cũng là thật. Như vậy, ngươi muốn từ chỗ ta đạt được cái gì lợi ích? Tại sao phải để ta xông trận? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta bị trận pháp đánh cho sức cùng lực kiệt sau đó bắt sống ta sao? Tư Thiên Hải cười lạnh. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Từ Tiểu Bạch, ba. Từ Tiểu Bạch ánh mắt híp lại. Ngươi có biết hay không, chuyện này nếu bại lộ ra, ngươi sẽ gặp phải cái gì hậu quả? Ta đã nói rồi, ta không cùng phàm nhân ra tay, ngươi cái này vô dụng mà thôi. Hai. Từ Tiểu Bạch ánh mắt nhìn về trận pháp, lại nhìn về đang lo lắng bất an Từ Lam. Muội muội ở trước mặt, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng không thể không xông tới. Cho dù biết Tư Thiên Hải đang giăng bẫy chờ hắn nhảy vào, hắn cũng không thể chậm trễ. Bởi vì hắn tin tưởng, Tư Thiên Hải đếm xong 3 giây, hắn nếu không động, Tư Thiên Hải thật dám kích hoạt sát trận giết người. Từ Tiểu Bạch ánh mắt dư quang nhìn về phía Tư Thiên Hải, trong ánh mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Tư Thiên Hải ánh mắt chăm chú nhìn Từ Tiểu Bạch, lập tức phát giác ánh mắt của hắn cười lạnh. Ngươi có thể thử đánh giết ta cứu muội muội của ngươi, nhưng trừ khi ngươi có dây sát ta biện pháp, nếu không chỉ cần ngươi dám xông tới đây, ta lập tức sẽ kích hoạt trận pháp, giết chết muội muội của ngươi. Từ Tiểu Bạch, suy nghĩ cho kỹ a. Một. Hai người ánh mắt mắt nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, Tư Thiên Hải cười lạnh. Hôn dê. Xoẹt. Hắn còn chưa nói xong, Từ Tiểu Bạch trên tay đã xuất hiện bản mệnh pháp khí phi kiếm, không nói hai lời lập tức xông thẳng vào trận pháp. Nhìn thấy cảnh này, Tư Thiên Hải vui vẻ. Cá đã cắn câu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1133, Từ Lam bị phế. Từ Tiểu Bạch xâm nhập khốn trận, trên thân kiếm lôi đình nổ vang, hướng về phía Từ Lam mạnh mẽ xông tới. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất xông tới cứu muội muội của mình. Tư Thiên Hải nhìn thấy cảnh này, trên tay cầm trận bàn nhẹ nhàng phun ra linh lực, phía trong trận pháp bỗng nhiên lóe sáng, khốn trận bị kích hoạt. Chỉ thấy một đạo ngăn cách giữa Từ Tiểu Bạch cùng Từ Lam lập tức hiện ra, giống như là nửa cái hình tròn đang dần dần bao phủ lấy mặt đất. Từ Tiểu Bạch mạnh mẽ xông tới, nhưng cho dù tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cũng không thể sánh bằng tốc độ của trận pháp, cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị chắn ở bên ngoài màn sáng. Khốn kiếp, chỉ một chút nữa liền được rồi. Bành! Từ Tiểu Bạch giận dữ vung lên lôi kiếm mạnh mẽ đánh lên trận pháp phát ra trầm đục va chạm âm thanh. Trận pháp màn sáng hơi lóe lên rung động một cái, cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Hắn không cam tâm cứ như vậy liền buông tha, trên người linh lực phun trào. Lôi đình trên phi kiếm hóa thành lam sắc điện mang bắn mạnh về phía trận pháp. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ tung, điện hoa bắn tung tóe, màn sáng cũng bị đánh cho liên tục lung lay, đáng tiếc cuối cùng nó vẫn là đứng vững Từ Tiểu Bạch công kích. Ha ha ha, Từ Tiểu Bạch, vô ích thôi. Trận pháp này nếu không có được kim đan trung kỳ lực công kích ngươi là không thể nào phá vỡ được trận pháp đấy. Ngoan ngoãn đầu hàng đi thôi, đừng khiến ta mất công xuất thủ thu thập ngươi. Từ Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy nộ hỏa nhìn về phía Tư Thiên Hải, lạnh lùng hừ lạnh một cái. Hắc hắc, xem ra ngươi quyết tâm phản kháng đến cùng phải không? Không sao, tất cả đều trong dự tính của ta. Đã vậy ta chỉ có thể sử dụng trận pháp uy lực, trước tiên cầm xuống ngươi. Tư Thiên Hải nói ra, trận bàn trong tay lần nữa sáng lên bạch sắc quang mang, linh khí trong khốn trận một trận lộn xộn, Từ Tiểu Bạch ánh mắt đảo quanh một vòng lập tức nhận ra sát trận đã bị kích hoạt lên. Một đạo phong nhận to lớn từ trước mặt xông tới, Từ Tiểu Bạch vội vàng vận chuyển linh lực chém ra một đạo lôi đình kiếm khí đón đỡ. Ầm. Phong nhận cùng lôi đình kiếm khí va chạm vào nhau nổ tung, nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu, lập tức không ngừng có phong nhận từ bốn phương tám hướng liên tục đánh tới. Từ Tiểu Bạch tay phải cầm kiếm liên tục múa tung tạo thành từng đạo tàn ảnh, lôi đình kiếm khí không ngừng bị hắn đánh ra, nhanh chóng triệt tiêu sát trận tấn công tới hắn vị trí này phong nhận. Từ Tiểu Bạch kiếm pháp cảnh giới không thấp, múa kiếm phòng ngự vô cùng kín kẽ, giọt nước không lọt, trong thời gian ngắn vẫn là có thể đứng vững hàng trăm đạo phong nhận công kích. nhưng hắn linh lực là có hạn, hơn nữa độ tập trung cũng có hạn. Chỉ cần từ Tiểu Bạch lộ ra một chút mỏi mệt, thiếu một chút tập trung, như vậy sát trận phóng ra phong nhận sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Sát trận tiêu hao chính là đại lượng linh thạch, chỉ cần Tư Thiên Hải ném vào số linh thạch đầy đủ, cho dù là trúc cơ kỳ đỉnh phong hắn cũng có thể từ từ mài chết chứ đừng nói là từ Tiểu Bạch dạng này trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Ầm ầm ầm. Phong nhận cùng lôi đình kiếm khí liên tục phóng xuất va chạm cùng với nhau giữa thiên không nổ tung tạo thành từng đợt mạnh mẽ linh lực sóng xung kích tản mát ra bốn phương tám hướng. Từ Tiểu Bạch đối mặt với hàng loạt phong nhận công kích sắc mặt không có chút nào lung lay sợ hãi, nhưng thái độ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì cứ như vậy đánh xuống, hắn sợ không thể kéo nổi cái này trận pháp. Hắn nhất định sẽ so trận pháp trước cạn kiệt linh lực, cuối cùng rơi xuống bị đối phương tùy ý nhào nặng hạ tràng. Từ Tiểu Bạch đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách phá cục, ánh mắt liên tục đảo qua bốn phía cố gắng tìm trận tâm của trận pháp. Phẹt. Một phút lơ là, Từ Tiểu Bạch phía sau lưng bỗng nhiên bị một đạo phong nhận đảo qua làm bị thương. Cho dù hắn đã sớm vận lên cương khí hộ thể cũng không thể chống đối được sức cắt chém sắc bén của đạo này phong nhận, đủ thấy trận pháp này cũng không phải là trò đùa. May mắn cương khí hộ thể đã giúp hắn đỡ đi phần lớn uy lực của phong nhận, đồng thời Từ Tiểu Bạch cũng ở nguy cơ lâm đầu thời khắc né tránh yếu hại, phong nhận chỉ để lại trên lưng hắn một cái vết thương không quá sâu mà thôi. Cảm giác sau lưng đau rát, máu tươi đang không ngừng chảy ra, Từ Tiểu Bạch sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt mấy phần. Ha ha ha, Từ Tiểu Bạch, ngươi chống cự là vô ích mà thôi. Từ Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Cũng cho ngươi là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, cùng ta trực diện chiến đấu cũng không dám, vậy mà còn phải nhờ trận pháp uy lực đến vây giết ta, quả thật buồn cười đến cực điểm. Tư Thiên Hải không cho là đúng. Hắc hắc, đối phó với mấy tên giảo hoạt Thanh Vân Tông đệ tử các ngươi ta chỉ có thể dùng biện pháp đảm bảo chắc chắn thành công nhất mà thôi. Ngươi chính là con mồi quan trọng nhất trong kế hoạch của ta, bởi vậy ta không muốn ngươi có bất kỳ cơ hội nào ở chỗ này lật bàn. Tư Thiên Hải đã không chút nào cần mặt mũi nói ra như vậy lời nói, Từ Tiểu Bạch cũng biết được hôm nay sự tình nghiêm trọng. Hắn giống như rơi vào Tư Thiên Hải tính toán, mà chuyện này đã không có chỗ thương lượng chỗ trống. Nhưng cho dù được chọn lại một lần nữa, Từ Tiểu Bạch cũng sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì hắn không thể bỏ qua muội muội của mình như vậy được. Phốc. Lại một đạo phong nhận thành công đột phá hắn phòng ngự, ở bên cánh tay vẽ ra một đạo huyết hoa, máu tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo của hắn. Ánh mắt Từ Tiểu Bạch nhìn về phía Từ Lam lóe lên lo lắng cùng xin lỗi thần sắc. Hắn cũng không biết, Tư Thiên Hải đạt được mục đích sau sẽ đối với nàng thế nào, nhưng Từ Lam chỉ là con cờ dùng một lần sự việc đã hết sức rõ ràng. Đối với loại này con cờ, cái chết chỉ sợ cách nàng đã không xa. Từ Tiểu Bạch là ca ca của nàng lại không thể cứu được nàng, hắn trong lòng vô cùng cảm giác có lỗi. Kết thúc ở đây thôi. Tư Thiên Hải đắc ý nói ra, linh lực thúc giục càng tấp nập, phong nhận bắn ra càng lúc càng nhiều, khiến cho Từ Tiểu Bạch chống đỡ càng lúc càng khó khăn, trên người rất nhanh liền bị vạch thêm mấy đạo vết thương. Từ Tiểu Bạch ánh mắt hiện lên quyết tuyệt vẻ. Hoặc liều mạng nhất kích, hoặc là bị đối phương mài chết. Hắn chỉ có thể ở hai thứ này chọn một thứ mà thôi. Từ Tiểu Bạch quanh thân bỗng nhiên tụ tập đại lượng linh lực, từ trong đan điền của hắn cũng nhanh chóng phóng xuất lượng lớn linh lực khiến cho Từ Tiểu Bạch trong nhất thời khí thế đại tăng. Hơi vung vẩy kiếm một chút, một vòng lôi điện kiếm quang quét ngang đem toàn bộ phong nhận mạnh mẽ quét ngang. Tư Thiên Hải nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trầm xuống một chút, hắn biết Từ Tiểu Bạch thật muốn liều mạng rồi. Trên bầu trời lôi vân tụ tập, Từ Tiểu Bạch kiếm chỉ thiên khung. Từ lôi vân dẫn dắt xuống một tia to lớn lôi điện nhắm thẳng vào khốn trận màn sáng. Thiên dẫn thần lôi kiếm. Từ Tiểu Bạch một tiếng quát to vang lên, từ trên trời một đạo huyết hồng sắc kiếp lôi bỗng nhiên thiên hàng mà xuống, mạnh mẽ đánh vào trên khốn trận màn sáng. Là huyết sắc thiên lôi, vậy mà lại là huyết sắc thiên lôi. Tư Thiên Hải sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn có thể từ đạo này thiên lôi cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm khí tức. Hắn cũng không thể ngờ. Từ Tiểu Bạch kiếm pháp kêu gọi ra cũng không phải cái gì bạch sắc phàm lôi giống như mấy cái tông môn đệ tử hắn gặp qua mà là cùng trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ huyết sắc thiên lôi. Không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng cho dù hắn dựa vào trận pháp uy lực cũng không thể xem thường. Tư Thiên Hải đương nhiên không biết đây chính là Từ Tiểu Bạch dung hợp hắc trí âm lôi cùng thiên cương dương lôi mới có thể tạo thành huyết sắc thiên lôi. Từ thời điểm hắn hành công dung hợp đến nay cũng không quá lâu. Bởi vậy huyết sắc thiên lôi một phát này đánh xuống cũng không quá tráng kiện tia sét. Đổi lại nếu Từ Tiểu Bạch ở trúc cơ kỳ chìm đắm 10 năm trở lên, chỉ sợ cái này khốn trận cũng không chịu nổi hắn như vậy công kích mà sẽ trực tiếp phá tan. đây chính là lôi hệ kiếm tu chỗ kinh khủng. Sức công phá hoàn toàn không thể dùng cảnh giới đến xem xét. Tư Thiên Hải từ những trữ vật bên trong lập tức bay ra đại lượng linh thạch, linh lực cũng mạnh mẽ sôi trào bổ sung vào bên trong trận bàn. Khốn trận trong nháy mắt quang mang đại thịnh, chuẩn bị đối kháng đạo này thiên lôi. Thiên lôi ở giữa thiên khung nổ tung mạnh mẽ theo từ tiểu bạch mũi kiếm chỉ phương hướng đánh xuống, ầm ầm đập vào trên khốn trận màn sáng, lập tức đánh cho khốn trận như là hồ nước bị ném vào một hòn đá, sóng nước nhộn nhạo. Tư Thiên Hải sắc mặt trầm xuống, trên trán nhẹ nhàng chảy ra một đạo mồ hôi, bàn tay siết chặt đem trận bàn mạnh mẽ bóp trong tay của mình, linh lực điên cuồng hướng về bên trong quán chú. Thiên lôi ầm ầm đánh lên trận pháp, lôi hoa văng tung tóe, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhìn màn sáng điên cuồng lắc lư sắp vỡ, Từ Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Một chút nữa, chỉ một chút nữa. Hắn nhất định phải đánh tan cái này khốn trận, cứu ra của hắn muội muội, không thể để nàng chết một cách vô ích như vậy được. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Thiên lôi điên cuồng nổ vang, trận pháp bên dưới linh thạch cũng tiến vào cao tốc tiêu hao trạng thái, không ít linh thạch tại chỗ nổ tung, tạo thành những tiếng vỡ nát thanh thúy, đồng thời cũng cung cấp cho trận pháp đại lượng linh lực. Từ Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy tơ máu, mà Tư Thiên Hải thì sắc mặt trầm trọng vô cùng. Hắn lúc này cũng không thể nào hiểu rõ, Từ Tiểu Bạch làm sao có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Cái này khốn trận có thể chịu được kim đan kỳ cường giả lực công kích ca, Từ Tiểu Bạch chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, tại sao lực công kích lại có thể mạnh như vậy? Từ Tiểu Bạch lúc này trong lòng cũng rất gấp, nếu không phải một chiêu này không dễ đánh trúng người. Nếu nhằm vào Tư Thiên Hải có thể bị đối phương né tránh, hắn đã sớm đánh chết Tư Thiên Hải mà không phải nhắm vào cái này khốn trận rồi. Chỉ cần Tư Thiên Hải vừa chết, trận cũng dễ dàng bị phá giải. Nhưng hắn không tin trúc cơ kỳ đỉnh phong như Tư Thiên Hải lại không có cái gì chiêu thức bảo mệnh để né tránh hắn xuất ra loại này cần thời gian tụ lực chiêu thức. Từ Tiểu Bạch cùng Tư Thiên Hải điên cuồng quán chú linh lực, trận pháp lung lay như sắp đổ, hàng loạt bóng nước liên tục ở trên khốn trận tản ra, nhưng mà cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thiên lôi dần dần yếu xuống, trên bầu trời lôi đình cũng như là hao hết sức mạnh, bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng tản đi. Từ Tiểu Bạch một kích toàn lực, suýt chút nữa liền thành công phá trận, đáng tiếc vẫn là thiếu chút nữa mà thôi. Hắn lực công kích không thấp, nhưng cũng không thể cùng kim đan kỳ so sánh. Nếu như ta là trúc cơ kỳ đỉnh phong, ta đã có cơ hội phá tan cái trận pháp này rồi a. Khốn kiếp! Từ Tiểu Bạch trong lòng vô cùng không cam lòng mắng to. Nộ khí xung thiên nhìn về phía Tư Thiên Hải. Tư Thiên Hải lúc này trên mặt trầm trọng chi sắc mới rút đi toàn bộ, thay vào đó chính là đắc ý chiến thắng vẻ mặt. Hắn đối với Từ Tiểu Bạch đắc ý vênh vang lên tiếng. Ha ha ha, một chiêu liều mạng đã vô ích, ngươi xong rồi. Không, người thua là ngươi. Tư Thiên Hải ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, vốn đã cho rằng Từ Tiểu Bạch lúc này ắt phải bại, không ngờ một cái không hợp quần giọng nói đột nhiên vang lên. Ở đây còn có người khác. Hắn kinh hãi nhìn lại, một người một thú không biết từ lúc nào đã nhanh như chớp xuất hiện ở bên ngoài khốn trận của hắn, đem lớp ngoài cùng khốn trận vô cùng dễ dàng đánh tan. Sau đó cả hai tiến quân thần tốc nhanh chóng xông tới lớp khốn trận thứ hai đang vây khốn ngăn cách Từ Lam cùng Từ Tiểu Bạch, bày ra công kích tư thế. Người tới cũng không phải cái gì xa lạ người, mà là hắn Tư Thiên Hải người quen, chính xác hơn thì là kẻ thù. Tới không ai khác chính là Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng. Triệu Vô Cực từ lúc ở tiên vị lâu thấy Từ Tiểu Bạch rời đi, hắn đã trong lòng mang nghi ngờ. Từ trước tới nay, Từ Tiểu Bạch chưa bao giờ ở trước mặt hắn thể hiện ra thái độ giận dữ cùng trong mắt lóe lên một tia sát ý như vậy. Hắn cũng cực ít đối với Triệu Vô Cực câu hỏi lảng tránh không trả lời, trừ khi là liên quan tới bản thân cùng tông môn cơ mật không thể nói, mà những thứ này Triệu Vô Cực trước giờ cũng không mấy khi hỏi tới. Mà mấy thứ này đều là từ lúc Từ Tiểu Bạch nhận được cái kia truyền tin phù mà lên. Truyền tin phù bình thường không phải muốn truyền tin cho ai cũng được, mà phải từ chính tay tu sĩ kia lấy ra truyền tin phù, khắc lên bên trong của mình tinh thần ấn ký, như vậy tin tức truyền ra sau mới có thể chính xác tìm tới đúng chủ nhân cần đưa tin. Từ Tiểu Bạch không có nhiều bằng hữu, hắn truyền tin phù cũng không phải thuộc loại loạn ném cho người khác, bởi vậy có được truyền tin phù của hắn đa số đều là người hắn tin tưởng cùng quen biết. Mà người quen lại khiến Từ Tiểu Bạch tức giận như vậy rời đi, Triệu Vô Cực cảm giác được ở trong này có một tia không ổn. Bởi vậy chờ hắn rời khỏi tông môn, lập tức thu liễm khí tức đi theo ở phía sau hắn. Bởi vậy Tư Thiên Hải dùng Từ Lam đe dọa muốn kéo Từ Tiểu Bạch nhập trận pháp thời điểm hắn đã sớm thấy, cũng quyết định tìm hành thâm nhập tới phá trận. Mà lúc này cũng chính là lúc Triệu Vô Cực quyết định ra tay. Nhìn thấy Triệu Vô Cực khí thế như bẻ cành cong thẳng tắp xông tới, Tư Thiên Hải khóe mắt sắp nứt, nổi giận đùng đùng rống to. Khốn kiếp Triệu Vô Cực, lại là ngươi. Muốn chết. Tư Thiên Hải trong lòng cuồng loạn. Hắn chính là muốn mượn nhờ Từ Tiểu Bạch làm mồi nhử dụ giết Triệu Vô Cực, kế hoạch cũng sớm đã tổ chức hoàn hảo. Đầu tiên chính là bắt giữ Từ Lam, dụ ra Từ Tiểu Bạch. Vốn tưởng rằng ở chỗ này sẽ mất chút công phu, không ngờ bắt Từ Lam thời điểm, hắn vậy mà phát hiện trên người Từ Lam có một đạo đặc chế truyền tinh phù của Từ Tiểu Bạch để lại cho nàng. Từ Tiểu Bạch cái này truyền tinh phù cũng là đặc chế truyền tinh phù, không cần có linh lực cũng có thể thúc giục được, là hắn để lại cho Từ Gia lúc nguy cấp cầu cứu chính mình con bài tẩy. Tư Thiên Hải vừa vặn tìm được cái này truyền tinh phù, bởi vậy cũng bớt đi rất nhiều phía sau chuẩn bị. Mượn nhờ truyền tinh phù của trên người Từ Lam lừa ra Từ Tiểu Bạch, khống chế Từ Tiểu Bạch sau đó câu đến Triệu Vô Cực. Tư Thiên Hải biết rõ Từ Tiểu Bạch đối với Triệu Vô Cực rất có cân lượng. Chỉ cần bố trí tốt một chút, Triệu Vô Cực nhất định sẽ giống như Từ Tiểu Bạch như vậy cắn câu, dễ dàng bị hắn bắt được. Tư Thiên Hải ở đâu ra tự tin như vậy chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ cắn câu. Bởi vì hắn hai tháng nay đã điều tra qua, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trước đây ở trên giang hồ giao tình rất tốt, còn có sinh tử tương giao sự tình. Bọn hắn rất nói nghĩa khí. Hai cái thanh niên nhân giảng nghĩa khí, đồng bạn gặp nạn đương nhiên sẽ tới cứu giúp. Cho dù Triệu Vô Cực tài trí hơn người, hắn đối mặt với cái này bằng hữu gặp nạn chỉ sợ trí tuệ cũng sẽ nhanh chóng không dùng được, bởi vì hắn nhất định sẽ không cung cấp cho Triệu Vô Cực thời gian suy nghĩ cùng tính toán mà chỉ có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu mà thôi. Cho dù Triệu Vô Cực không cứu Từ Tiểu Bạch, hắn cũng thành công dụ ra Triệu Vô Cực, như vậy giết chết hắn cũng không có gì là khó. Trúc cơ kỳ đỉnh phong còn sợ một cái trúc cơ kỳ lục trọng hay sao? Nhưng mà lúc này Triệu Vô Cực thế như trẻ tre xông vào trận pháp, đồng thời dễ dàng tìm ra điểm yếu kém của khốn trận bên ngoài đồng thời phá tan khiến hắn trong lòng cuồng loạn vô cùng. Bởi vì hắn có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, Triệu Vô Cực có thể phá tan trận pháp của hắn. Đối với cái này khốn trận có thể chịu được kim đan kỳ cường giả công kích mà nói, Triệu Vô Cực đúng ra không thể nào thành công, nhưng hắn chính là như vậy cảm giác. Hắn cũng tin tưởng, cảm giác này không sai. Lập tức Tư Thiên Hải làm ra quyết định, trận bàn trên tay sáng lên một đạo bạch quang, sát trận kích hoạt, một luồng linh lực mạnh mẽ bắn về phía Từ Lam. Từ Lam ánh mắt kinh hãi gần chết nhìn lấy đạo kia bạch quang xông về phía mình. Đối mặt với tử vong uy hiếp, nàng cũng không thể nào giống như thường ngày giữ được bình tĩnh cùng thông minh. Nàng đã hoàn toàn bị bóng ma tử vong cho dọa sợ. Khốn kiếp! Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đồng thời mắng to một tiếng, Triệu Vô Cực tức đến nổ phổi dữ tợn nhìn về phía đạo kia bạch quang. Hắn lúc này chỉ cách trận pháp màn sáng mấy bước ngắn, đối phương không ngờ vậy mà làm ra tiêu diệt con tin hành động, quả thật đáng giận đến cực điểm. Tuy Từ Lam không phải hắn muội muội, nhưng đối phương là Từ Tiểu Bạch muội muội. Nếu hắn không thể cứu được Từ Lam, lúc đối mặt với Từ Tiểu Bạch hắn chỉ sợ cũng sẽ rất khó xử. Triệu Vô Cực lập tức rống to. Tiểu Hoàng, phá cho ta. Tiểu Hoàng tâm ý lĩnh hội, trên móng vuốt một đạo hắc mang lấp lóe. Thần thông, không gian nhất trảm. Một cái toàn thân lông tóc vàng ống to lớn yêu thử nhanh như chớp xông lên, đưa ra móng vuốt hướng về màn sáng vỗ tới. Đây chính là sau khi ăn sạch đầu kia bạch long huyết nhục Tiểu Hoàng từ ngủ say trạng thái tỉnh lại. Tiểu Hoàng ngủ cũng có mấy tháng nhiều, lúc tỉnh lại Triệu Vô Cực kém chút cũng không nhận ra nó. Một thân màu nâu đất lông tóc toàn rụng hết, bây giờ Tiểu Hoàng cả người lông tóc lấp lánh kim quang, vô cùng ống mượt, vừa nhìn liền biết huyết mạch trở nên tinh khiết không ít. Mà nó thân hình càng trở nên to lớn tráng kiện, so với trước đây phải cao lên mấy phần. Móng vuốt cùng răng cũng trở nên vô cùng sắc bén cứng cáp. Cho dù là cảnh giới cao hơn nó, thiên về phòng ngự loại hình yêu thú chỉ sợ cũng phải e sợ mấy phần. Không có âm thanh to lớn, cũng không có tiếng xé rách, Tiểu Hoàng vô cùng im ắng sự xuất ra thần thông của mình, lập tức đem khốn trận xé ra cái lỗ hổng lớn. Triệu Vô Cực trực tiếp ở một bên xông tới, một chân đá vỡ một mảnh lớn linh quang trực tiếp xông thẳng vào. Ngũ quỷ mật tịch toàn lực phát động. Triệu Vô Cực cả người bỗng nhiên biến hư ảo, dưới chân một đóa kim liên nở rộ, một cái nháy mắt sau, hắn đã đứng ngay trước người Từ Lam. Đẩu chuyển tinh di. Âm. To lớn âm bạo vang lên, Triệu Vô Cực dưới chân mặt đất lún xuống một cái hố sâu, mà hắn dựng lên đẩu chuyển tinh di màn sáng lúc này lung lay sắp đổ cuối cùng không chịu nổi răng rắc. Một tiếng vỡ nát. Triệu Vô Cực cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi. Tư Thiên Hải vừa rồi biết tình huống không ổn, hắn thôi động toàn bộ trận pháp, dùng lực nhất kích muốn đem Từ Lam cho giết chết. Như vậy cho dù Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực hôm nay có cùng đến đây, kết quả một trận chiến thế nào, bọn hắn cũng đừng hòng cứu được Từ Lam. Mà Triệu Vô Cực đứng vững một cái trận pháp dồn lực nhất kích có thể so với Kim Đan kỳ cường giả đánh ra sức mạnh, cho dù là hắn gần đây cảnh giới có tăng lên, cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu được. Không tốt. Triệu Vô Cực bỗng nhiên ánh mắt kinh hãi nhìn lấy ở bên cạnh người mình một đạo dư quang cuối cùng lọt qua. Đây chính là trận pháp cuối cùng một tia năng lượng công kích nhưng hắn không đỡ được, bởi vậy mới ở lúc này xông tới công kích. Đạo này linh lực không mạnh, nếu đánh lên người hắn chỉ hơi làm hắn đau nhói một chút, nhưng nếu đánh lên Từ Lam, chỉ sợ. A a. Một tiếng thê lương kêu gào vang lên, Triệu Vô Cực kinh hãi nhìn về phía sau, Từ Lam lúc này phần bụng đã trúng chiêu, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt sụi lơ xuống. Hắn cảm giác được, nàng trên người cổ kia yếu ớt nội lực cùng linh lực đang đồng thời tản mát mà đi. Nàng, đã bị phế. Triệu Vô Cực thấy cảnh này trong lòng nộ khí xung thiên, ánh mắt nhìn về phía Tư Thiên Hải như muốn giết người, nhưng hắn biết bây giờ cái gì mới là quan trọng. Ngửa đầu lên phía trên, Triệu Vô Cực lập tức có thể thấy được gốc này Từ Lam bị trói vào đại thụ bỗng nhiên mọc ra một cái duy nhất quả thực vô cùng không hài hòa. Hắn mạnh mẽ phi thân lên, nhanh như chớp đem cái quả thực này cho đánh nát. Răng rắc. Giống như là đánh vỡ chai lọ âm thanh vang lên, xung quanh hắn bốn phương tám hướng trận pháp bỗng nhiên lấp lóe một cái sau đó lập tức triệt tiêu, trận pháp cứ như vậy liền bị hoàn toàn phá vỡ. Đây cũng là Triệu Vô Cực ở bên ngoài thôi tính suy diễn ra trận tâm kết quả vị trí. Cái này trận pháp đẳng cấp không cao, cũng không quá tinh xảo. Hắn đã sớm nhìn ra mánh khóe, nên mới dám xông tới phá trận. Nhưng đáng tiếc, động tác vẫn là chậm một chút, cuối cùng để Từ Lam bị trúng một chiêu. Triệu Vô Cực thân hình rơi xuống, lập tức bắt lấy tay Từ Lam, đưa vào cơ thể nàng một đạo linh lực đi thăm dò. Lập tức lông mày của hắn nhíu lại. Từ Lam quả thật đã khai khí hải, đáng tiếc nàng linh lực xuất hiện chưa lâu, nội lực cũng chưa bị thôn phệ dung hòa hết. Một kích linh lực tràn ra vừa rồi liền đem cái này khí hải đang điền cho đánh vỡ, khiến nàng bị phế công. Đối với một cái giang hồ võ giả cùng tu sĩ mà nói, bị đánh nát đang điền khí hải phế công quả thật là so với bọn hắn càng khó chịu. Bởi vì kể từ nay về sau, bọn hắn không còn được tận hưởng cảm giác cao cao tại thượng so với phàm nhân kia, mà trở thành một cái bất cứ lúc nào cũng có thể bị người cho giết hại kẻ yếu đuối. Mà Từ Lam lúc này, chính là cái kia kẻ yếu đuối, sắc mặt của nàng cũng đã tái nhợt đến cực hạn. Triệu Vô Cực cắn răng một cái, ôm lên Từ Lam phóng tới trên lưng Tiểu Hoàng nói ra. Tránh xa một chút. Tiểu Hoàng lập tức gật đầu, chở Từ Lam hướng về phương xa chạy vội, tránh xa chiến trường. Từ bây giờ, chiến trường liền nhường lại cho Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch. Mà hai người, đều ánh mắt băng lãnh phẫn nộ nhìn lấy Tư Thiên Hải. Khí thế này, chính là không chết không thôi cục diện. Nàng có sao không? Từ Tiểu Bạch băng lãnh hỏi, Triệu Vô Cực thở dài một tiếng. Đã phế, từ này về sau chỉ sợ phải là một cái phàm nhân. Từ Tiểu Bạch nghe xong rung lên một cái, hai tay siết chặt, nhìn về phía Tư Thiên Hải cắn răng nghiến lợi. Ta muốn đem hắn linh hồn cho vào đọa hồn đăng. Triệu Vô Cực gật đầu. Ta cũng chính muốn làm như vậy. Tư Thiên Hải nghe xong lập tức ha ha cười to. Hai cái ngu xuẩn cuồng vọng tiểu tử. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai, có thể chiến thắng được ta sao? Còn muốn lấy linh hồn của ta cho vào đọa hồn đăng. Ha ha ha, cười chết ta. Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, hai ngươi nếu đã ở đây. Vậy hôm nay chúng ta tính toán sổ sách nợ nần một lần cho xong. Các ngươi, hôm nay nhất định phải chết. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đồng thời nộ rống. Chết chính là ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1134, Tư Thiên Hải kinh khủng. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đều đã động chân nộ. Đối với Từ Tiểu Bạch mà nói, động vào Từ Lam muội muội của hắn chính là động vào hắn vẫy ngược, đã thế Tư Thiên Hải còn phế đi nàng, khiến Từ Lam từ một cái thế gia tiểu thư thiên tài võ học trở thành một cái không có chút nào sức mạnh phàm nhân đối với nàng mà nói quá ác độc rồi. Bởi vậy Từ Tiểu Bạch không thể nào tha cho hắn. Mà Triệu Vô Cực thì tức giận vì Từ Tiểu Bạch muội muội bị người ra tay, mà đối phương còn muốn dùng Từ Tiểu Bạch làm mồi dụ dẫn hắn đi ra. Đã đối phương muốn dẫn hắn đi ra. Không bằng hôm nay ngay tại chỗ này hắn cùng Từ Tiểu Bạch hợp sức tru diệt cái này trúc cơ kỳ đỉnh phong Tư Thiên Hải. May mắn Triệu Vô Cực gần nhất đối với trận pháp lĩnh ngộ có chỗ tăng tiến, vừa đi lên dựa vào địa thế cùng các loại biểu hiện ra liền biết được trận tâm của cái này khốn trận cùng sát trận ở đâu, một đợt cuồng công liền đem trận pháp cho phá hủy, nếu không hôm nay muốn cùng Tư Thiên Hải gây bất lợi bọn hắn cũng sẽ chịu trận pháp không ít cản tay. Hai người lập tức ngự không mà lên, Triệu Vô Cực chủ động xông lên phía trước đón đầu công kích, Từ Tiểu Bạch rất phối hợp lùi lại một chút, ở phía sau tích lũy sức mạnh chuẩn bị dùng tốc độ siêu nhanh sức công phá cường đại buông lôi kiếm pháp của mình đánh bất ngờ. Lấy hắn hiểu về Triệu Vô Cực, ngạnh kháng công việc ép buộc Tư Thiên Hải lộ ra nhược điểm để sáng tạo cơ hội cho bản thân công kích không ai so với hắn am hiểu. Bởi vì, Triệu Vô Cực vô cùng khó triền, một khi bị hắn triền đấu lên ngươi cho dù cảnh giới cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh cũng không thể nào đơn giản mà thoát thân ra được, rất nhiều sơ hở sẽ bị lộ ra. Triệu Vô Cực hai tay linh lực ngưng tụ thành trảo, hắn vừa phi thân đi lên Tư Thiên Hải bên này cũng lập tức động. Hai tay liên tục kết các loại ấn quyết, xung quanh bầu không khí lập tức gió lạnh lan tràn, nhiệt độ không khí trong nháy mắt thẳng hàng. Trong nháy mắt hàng trăm cái thon dài khoảng chừng nửa mét băng thứ lập tức thành hình, như là mưa rơi bắn về phía Triệu Vô Cực, công kích vô cùng nhiều cùng rộng khắp, không cách nào có thể né tránh. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hai tay chụp lại cùng một chỗ, sau đó giống như tạo thành một cái vòng tròn xoay tròn giảo sát xoắn nát vẽ ra, trảo kình như một đóa hoa nở rộ kéo dài, trực tiếp phóng tới xoắn nát toàn bộ bắn tới trước mặt hắn cùng Từ Tiểu Bạch băng thứ. Tư Thiên Hải giống như sớm đã liệu trước được cảnh này, hai tay sớm đã không ngừng kết ấn lên. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Vô Cực bỗng cảm giác nhiệt độ lại hàng thêm mấy độ, sau đó hắn cùng Từ Tiểu Bạch đang bay lên xu thế bỗng nhiên chậm lại, ngoài cơ thể bắt đầu có thể nhìn thấy được băng sương ngưng tụ. Hắn cùng Từ Tiểu Bạch ánh mắt đều kinh hãi nhìn lấy cảnh này, cả hai người nhanh chóng bị không khí nhiệt độ thấp ảnh hưởng tới, nhanh chóng biến thành hai khối băng điêu, cứ như vậy thần kỳ lơ lửng giữa trời. Tư Thiên Hải nhìn thấy cảnh khóe miệng kéo lên một cái đắc ý nụ cười. Hai cái tiểu tử nhập đạo không lâu mà thôi, lại dám cùng hắn đối kháng, quả thật không biết sống chế. Tư Thiên Hải nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái khác băng thứ, hắn muốn đem Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch từ trong băng điêu bắn nát thành trăm ngàn mảnh. Nhưng đúng lúc này, dị biến chợt sinh. Chỉ thấy Triệu Vô Cực xung quanh cơ thể lam diễm bùng phát, một cổ chích nhiệt nóng rực lan tràn mà ra, quét ngang bốn phương tám hướng như là hoành tảo thiên quân đồng dạng. Đem khí lạnh cũng đẩy ngược về phía xa, không cách nào ảnh đến gần cơ thể của hắn. Mà Từ Tiểu Bạch bên kia thì lôi đình ầm ầm nổ vang, cả người như được lôi đình khải giáp bao phủ lấy, băng điêu hoàn toàn không thể nào ảnh hưởng tới hắn. Tư Thiên Hải kinh nghi bất định mà nhìn lấy cảnh này, hắn lúc này mới giật mình nhận ra, trên người Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch khí tức vậy mà so với trước đây ấn tượng của hắn mạnh không biết bao nhiêu lần. Từ Tiểu Bạch trên thân lúc này trúc cơ kỳ cửu trọng khí tức không chút nào che giấu bùng nổ đi ra. Lúc đầu hắn còn muốn mê hoặc Tư Thiên Hải tê liệt hắn một chút cảnh giác để hành động cứu muội muội của mình. Nhưng lúc này hai bên đã không cần cái gì lừa gạt cùng che giấu, bởi vì cả hai đều đã đạt tới không chết không thôi tình trạng. Mà Triệu Vô Cực thì trên người khí tức cũng không phải là trúc cơ kỳ thất trọng như trước đây, hắn bây giờ trải qua hai tháng nghỉ ngơi cùng tu luyện, đã sớm đột phá cảnh giới cũ. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 14. Cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ bát trọng. Tinh, 651. Khí, 651. Thần, 1200. Phạm vi 200m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 300m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 1440. Điểm cống hiến môn phái, 5. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên Giai Hạ Phẩm. Cơ sở trảo pháp. 12 lần ưu hóa, mát, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây, 3 lần ưu hóa. Vô cực bảo điển, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể. Tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ lục trọng. Danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, tiên vị lâu, ngày thu đấu kim, ngươi đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Ngươi ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ, rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611. Sát ngư nhân, 10.701. Triệu Vô Cực trong lúc bất tri bất giác đã lên tới 14 tuổi, Cảnh giới trúc cơ kỳ bá trọng khiến cho hắn nhục thân lực lượng cùng linh lực tổng lượng cũng tăng mạnh. Hắn bây giờ linh lực tổng lượng đã so với thường nhân gấp 2, 5 lần, mà một quyền một chưởng lúc này đều đã có được cực kỳ kinh khủng 65.000 cân bùng nổ sức mạnh. Cái này đơn thuần nhục thân lực lượng nếu đánh vào phàm nhân trên người chỉ sợ lập tức có thể đem đối phương đánh thành một đoàn huyết vụ. Nếu đánh vào tu sĩ trên cơ thể, không trực tiếp bị đánh chết cũng đứt gân gãy xương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc tu sĩ cảnh giới càng cao công kích tầm xa càng cường đại, cũng càng khó triển khai cận thân chiến đấu. Bởi vậy Triệu Vô Cực một thân lực lượng cũng rất khó có chỗ để triển khai, các loại võ kỹ pháp thuật vẫn là chủ lưu chiến đấu phương thức. Tư Thiên Hải nhìn thấy hai người bùng nổ sức mạnh bày ra cảnh giới chân thực lập tức ngây người. Hắn không dám tin tưởng, mới ở 2 tháng trước không gặp mặt hai cái tiểu quỷ vậy mà đã cường đại đến dạng này. Triệu Vô Cực từ trúc cơ kỳ lục trọng xông thẳng tới trúc cơ kỳ bát trọng. Mà từ Tiểu Bạch từ trúc cơ kỳ lục trọng đỉnh xông thẳng lên tới trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện, quả thật chưa từng gặp qua. Lấy Tư Thiên Hải hiện tại tư chất, cho dù để hắn đi vào Thiên Nguyên Tông tốt nhất động thiên phúc địa tu luyện hắn chỉ sợ cũng không cách nào đạt được như vậy thành tựu. Đương nhiên Tư Thiên Hải cũng không biết, Triệu Vô Cực lúc này trên người mang một cái trung cấp linh mạch có thể tùy thời phục vụ chỉ mình hắn tu luyện, bởi vậy cho dù Thiên Nguyên Tông có cái gì động thiên phúc địa, cũng không thể so được với Triệu Vô Cực trong tay cái này di động tiểu thế giới bên trong linh mạch tản mát ra linh khí a. May mắn cho hắn chính là nếu không phải Triệu Vô Cực còn bận rộn tăng lên mình nhục thân cường độ, hắn lúc này cảnh giới chỉ sợ đã sớm vượt qua từ Tiểu Bạch, đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong mức độ. Dù sao Triệu Vô Cực thiên phú tu luyện không bằng từ Tiểu Bạch, nhưng ở trong môi trường linh khí nồng nặc như vậy tu luyện hắn cũng không thế nào chậm được. Vì phải tăng lên nhục thân cường độ, Triệu Vô Cực phải bớt ra rất nhiều thời gian ở trong cường thân trận pháp đem linh lực trung lên, khiến cho cơ thể của mình từ trong ra ngoài được cường hóa tăng lên, bởi vậy mới kéo trễ bước tiến của hắn. Xoẹt. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực hóa thành tàn ảnh biến mất, Tư Thiên Hải lúc này mới từ ngây người trạng thái tỉnh lại. Hắn sau lưng lông tơ lập tức dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm điên cuồng ở trong lòng cảnh báo vang lên. Rống. Tư Thiên Hải không kịp né tránh cũng không kịp quay người phản kích, hắn chỉ có thể bạo phát linh lực. Đem phía sau lưng mình mọc lên một phiến băng cứng đến phòng ngự Triệu Vô Cực bỗng nhiên công kích. Đối với dạng này phòng ngự, Triệu Vô Cực chỉ có thể dùng xem thường ánh mắt tới đối đãi Tư Thiên Hải. Nếu là linh lực phòng ngự, hắn quả thật ngoài cách mạnh mẽ đánh xuyên ra cũng không còn cách nào khác. Nhưng nếu là dạng này dùng băng khối để tăng cường độ dày tránh Triệu Vô Cực công kích trực tiếp, vậy thì đối với những người khác có thể gây không ít khó khăn cũng tránh được rất nhiều thương tổn. Nhưng đối với người biết sử dụng xảo kình như Triệu Vô Cực quả thật chính là tự tìm đường chết. Chỉ thấy Triệu Vô Cực trên tay phần thiên thủ tuyệt kỹ phát động, nhưng hắn cũng không phải dùng trảo thức đánh ra mà là dùng chưởng thức. Lần này hắn sử dụng cũng không phải là mang lực ngạnh công đi phá vỡ mà chính là sử dụng nhu kình. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, hắn tuy không thường xuyên sử dụng nhu kình, nhưng cương nhu biến hóa từ lúc còn là giang hồ võ giả hắn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Cách sơn đã ngưu cái gì mà nói đối với hắn chỉ là một cái lắc tay sự tình mà thôi. Triệu Vô Cực một chưởng vỗ lên trên băng khối, động tác tuy vô cùng nhanh chóng tấn mãnh nhưng lại vô cùng miên nhu khiến người ta có một loại quái dị cảm giác. Toàn bộ linh lực, hỏa diễm cùng với công đức chi khí của hắn giống như là một sợi dây thường được bệnh lại tạo thành một đường thẳng thẳng tắp xuyên thấu băng khối mà qua, toàn bộ đập lên lưng của Tư Thiên Hải sau đó ầm một tiếng nổ tung. Tư Thiên Hải sau lưng bành một tiếng nổ tung, huyết hoa văng tung tóe. Triệu Vô Cực có thể sâu được đến tận cột sống vết thương cùng với màu trắng sâm bạch xương cốt. Mà Tư Thiên Hải thì như một cái diều đứt dây cuồng phúng máu tươi thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, tràn đầy đau đớn, hoảng loạn cùng khó tin thần sắc. Không ngờ chỉ một chút lơ đễnh ngây người mà thôi, hắn lập tức bị Triệu Vô Cực lợi dụng thời cơ đánh lén, khiến cho gặp phải thương thế nặng như thế này. Đau đớn để Tư Thiên Hải gương mặt biến vặn vẹo dữ tợn, khóe mắt trợn trừng muốn nứt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn, trúc cơ kỳ đỉnh phong bị một cái trúc cơ kỳ cửu trọng cùng trúc cơ kỳ bát trọng đánh trọng thương. Giao thủ không tới 3 chiêu, liền trọng thương. Hắn vốn là thợ săn, bây giờ lại trở thành con mồi, mặc cho đối phương giày xéo loại kia con mồi. Đau nhất, đau nhất, đau nhất. Từ sau lưng truyền tới tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn để Tư Thiên Hải như muốn ngất đi, nhưng hắn dùng hết sức cắn chặt răng, kiềm chế cổ này đau đớn muốn ngất cảm giác. Bởi vì nếu hắn ngất bây giờ hạ tràng không cần nói cũng biết có cỡ nào thê thảm. Tư Thiên Hải ở giữa không trung mạnh mẽ xoay người rơi xuống, hắn đập lên mặt đất một cái khiến mặt đất chấn động không nhẹ, bụi mù cuốn ngược mà lên. nhưng còn chưa kịp căm thù nhìn về Triệu Vô Cực, một đạo kinh thiên lôi đình kiếm khí đã phá không mà tới. Xẹt xẹt xẹt. Trên đầu hắn lôi đình nổ tung, âm thanh khiến Tư Thiên Hải lông tơ dựng đứng. Một cảm giác nguy cơ sinh mạng lập tức sinh ra. Trên cổ tay hắn một cái vòng tay bỗng nhiên lóe lên thanh mang, một đạo lá chắn bỗng nhiên hiện ra bao phủ lấy toàn bộ thân hình của hắn. Đây chính là Tư Thiên Hải bảo mệnh pháp khí Át Chủ Bài, một món có thể chống đỡ được kim đan kỳ công kích vòng tay. Tuy năng lượng tích lũy bên trong nó chỉ có một lần duy nhất khả năng chống đỡ công kích liền sẽ tan vỡ, nhưng ở vào tối hậu quan đầu lại thành công cứu hắn một mạng. Xẹt xẹt. Lôi đình chi kiếm còn đang không ngừng đánh vào hắn bảo vệ màn sáng, ý đồ muốn đem cái này phòng ngự màn sáng cho đánh tan. Mà Tư Thiên Hải cũng nhận ra, hắn cái này bảo mệnh pháp khí chỉ sợ cũng trụ không được bao lâu. Đáng sợ nhất chính là hắn phía sau lưng còn đang liên tục đổ máu, không thể tiếp tục kéo dài chiến đấu. Chấp nhận thất bại nhục nhã đào mệnh khỏi chết hoặc là tự chiến đến cùng, quyết ra một cái kết quả ngay lúc này. Tư Thiên Hải chỉ có thể chọn một trong hai cái này lựa chọn mà thôi. Nhìn trên tay bảo mệnh vòng tay ánh sáng đang không ngừng lấp lóe, Triệu Vô Cực ở một bên còn nhìn chằm chằm vào hắn, lại nhớ tới Triệu Vô Cực vừa rồi cái kia nhanh đến khó tin tốc độ, hắn lập tức trong lòng có quyết định. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên màu đỏ đan dược, Tư Thiên Hải không chút nào chần chừ nuốt vào. Đây chính là nhiên huyết đan mà viên trưởng lão ban cho hắn, vốn nghĩ rằng lần này sự tình là hắn ở trong tối tính toán người khác cũng không cần dùng đến thứ này liền có thể ổn thắng, không ngờ cuối cùng vẫn là phải dùng đến. Hắn lúc này vô cùng cảm giác may mắn bởi vì viên trưởng lão đã ban cho hắn cái này liều mạng cơ hội, bởi vì hắn cũng không mấy tin tưởng bản thân mình có thể chạy thoát khỏi Triệu Vô Cực dây dưa. Ăn vào nhiên huyết đan, Tư Thiên Hải sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ lên, cả người nóng rần lên như một con tôm hùm bị đun sôi đồng dạng. Hắn trong lòng bỗng nhiên cảm giác không đúng, bởi vì nhiên huyết đan này hiệu quả quá mạnh mẽ, cũng không phải bình thường nhiên huyết đan mà hắn biết. Quả nhiên Tư Thiên Hải cũng cảm giác không sai, trên đầu hắn lúc này màu đen tóc bỗng nhiên xuất hiện một nhúm tóc bạc, mà sau lưng hắn lúc này chợt phát ngứa, huyết nhục đang nhanh chóng ngọ nguậy mọc ra đầy đủ, khiến hắn cùng lúc trước chưa bị thương không hề có gì khác biệt. Tư Thiên Hải tự nhiên cũng cảm giác thấy điều này, sau lưng vết thương biến mất không còn đau đớn cùng đổ máu, trong lòng hắn chiến ý đại thịnh. Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực, hôm nay ta nhất định phải giết các ngươi. Tư Thiên Hải rống to một tiếng, trên tay bảo mệnh vòng tay mạnh mẽ hướng về bên cạnh hất một cái, đem Từ Tiểu Bạch phi kiếm đánh lệch ra bên ngoài. Tư Thiên Hải thần tình phẫn nộ, trên người linh lực điên cuồng sôi trào, khí thế không ngừng dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn khí thế đã có thể cùng kim đan kỳ cường giả không kém bao nhiêu. Tư Thiên Hải vừa đánh bay Từ Tiểu Bạch phi kiếm còn không kịp thở ra một hơi, bên trái của hắn một đạo to lớn hắc ảnh đem hắn bao phủ vào bên trong. Tư Thiên Hải giật mình nhìn lại thời điểm, một cái cao tới 6 mét cự nhân đang từ giữa trời ầm ầm rơi xuống, một cước nhắm thẳng vào hắn vị trí, muốn đem hắn tại chỗ đạp thành một bãi thịt nát. Tư Thiên Hải trong lòng giật mình đến tột độ, hắn vội vàng đem vòng tay màn sáng hướng bên trái đỡ tới. Đồng thời cả người linh lực nhanh chóng phun trào, chuẩn bị chống đỡ cái này một cước. Ầm. To lớn màn chân đạp lên màn sáng khiến cho màn sáng ầm ầm chấn động, Tư Thiên Hải gương mặt trong nháy mắt bị nghẹn đến đỏ bừng, cả người linh lực vội vàng phun trào điên cuồng chống đỡ hắn cơ thể đối kháng lấy cái này nặng nề một cước. Mà mặt đất dưới chân hắn thì đã giống như mạng nhện chia năm xẻ bảy, Tư Thiên Hải cũng bị đạp cho lún sâu vào mặt đất không đứng lên nổi. Răng rắc. Màn sáng cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Mấy đạo vết rạn nhanh chóng hiện ra khiến hắn không thể không lấy ra kim đan kỳ thực lực đến ứng đối cái này một cước. Tư Thiên Hải rống to một tiếng, linh lực quanh thân mạnh mẽ phun trào tạo thành vòng xoáy. Một đạo long quyển phong lấy Tư Thiên Hải vị trí làm tâm nhanh chóng hình thành, cuồng phong gào thét băng phong bách lý. Răng rắc. Màn sáng ứng một tiếng vỡ nát mà ra, nhưng lúc này quanh thân Tư Thiên Hải hàng phong lốc xoáy đã thành hình, hàng phong nhanh chóng đem cái này chân lớn cho chống đỡ lên. Đồng thời còn có không ít băng tuyết bắt đầu hướng về chân lớn bám vào, khiến cho cái này chân lớn bắt đầu hiện lên trắng bệch vẻ. Mà cái này chân lớn chủ nhân không ai khác chính là Triệu Vô Cực phát động chiến thần chi thể. Thần thông. Từ Tiểu Bạch nhân lúc Tư Thiên Hải lộ ra sơ hở tấn công muốn chém giết đối phương thời cơ bắt không thể không nói là rất tinh chuẩn, nhưng đáng tiếc Tư Thiên Hải cũng có bảo mệnh đồ vật, bởi vậy hắn một kích này thất bại. Triệu Vô Cực ở một bên nhắm đúng thời cơ lập tức phát động chiến thần chi thể. Thần thông muốn mượn ưu thế từ giữa không trung cao tốc trụy xuống chi thế đem Tư Thiên Hải bảo mệnh vòng tay một cước cho đạp nát. Triệu Vô Cực sau khi sử xuất ra thần thông, hắn cả cơ thể cũng sẽ theo đó biến. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một chút, Tư Thiên Hải ở dưới sự trợ giúp của nhiên huyết đang tốc độ vận chuyển linh lực vô cùng nhanh, hắn giống như là có dùng không hết vô tận lực lượng đồng dạng. Cái này hàng phong lốc xoáy vậy mà cuốn lên mãn thiên phong tuyết, khiến cho Triệu Vô Cực cho dù ở trạng thái chiến thần chi thể, phòng ngự cực cường cũng cảm giác được cả chân lạnh buốt đau đớn. Hắn rõ ràng cảm giác được, nếu bản thân mình không thu chân lại tiếp tục như vậy ngạnh kháng xuống, cái chân này chỉ sợ sẽ phải hỏng. Hắn kiếp trước đã từng thấy qua rất nhiều cảnh người ở ni tơ lỏng, 196 độ bị thương, sau đó cả người liền băng hoại, giống như là vụn băng vỡ nát. Ni tơ lỏng nhiệt độ cực lạnh gây ra thương tổn là không thể vãn hồi tính thương tổn, đối với nhân loại mà nó cực kỳ đáng sợ. Tuy Tư Thiên Hải cái này băng phong cũng không có được giống như ni tơ lỏng như vậy nhiệt độ, cũng không lạnh đến mức như vậy, nhưng Triệu Vô Cực bị băng phong cuốn vào chân hắn liền cảm giác được lạnh lẽo vô cùng, không chút nào muốn để cho đối phương tiếp tục thành công áp chế chính mình chân đạp mạnh một cái lập tức thoát đi vòng chiến. Triệu Vô Cực một lùi lại, Từ Tiểu Bạch cũng thu lại phi kiếm của mình, hai người sắc mặt ngưng trọng mà nhìn lấy Tư Thiên Hải. Tư Thiên Hải từ dưới mặt đất đứng lên, hắn đưa tay phải của mình để ra phía sau, che giấu đi cánh tay đau đớn tê dại đến mức run lên bần bật của mình cười lạnh. Hắc hắc, không tệ. Không ngờ Triệu Vô Cực ngươi thần thông lại là loại này biến thành khổng lồ cường đại thần thông, vừa rồi cơ hội tập kích tốt như vậy ngươi cũng tận dụng vô cùng ổn, đáng tiếc ngươi thực lực vẫn là còn kém một chút. Nếu như cảnh giới ngươi cùng Từ Tiểu Bạch đều là trúc cơ kỳ cửu trọng thì vừa rồi ta chỉ sợ đã không đứng vững nổi ngươi công kích rồi. Hai ngươi đã không thể thành công một đợt công kích giết chết ta, vậy thì bây giờ chính là lúc các ngươi nhận lấy hậu quả. Tư Thiên Hải nói xong xung quanh cơ thể hắn cuồng phong bắt đầu mở rộng mà ra, trong nháy mắt tạo thành một cái cao 20 mét có thừa hàng phong lốc xoáy. Cái này lốc xoáy vừa thành hình, cường đại hàng ý lập tức tản mát mà ra, nhiệt độ lần nữa tiếp tục hạ xuống, hoa tuyết mãn thiên phi vũ. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, hàng phong cũng càng lúc càng cường đại, sức gió mạnh mẽ thổi cho tóc Triệu Vô Cực tung bay, khiến hắn cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Triệu Vô Cực thân cao cho dù đạt tới 6 mét, da dày thịt béo lực phòng ngự vô cùng cường đại cũng không dám cứ như vậy một mực ngạnh kháng, bước chân hơi lùi lại cùng Tư Thiên Hải kéo xa khoảng cách. Từ Tiểu Bạch cũng rất ăn ý hơi lùi xuống, dù sao hắn ngự không giữa trời bị ảnh hưởng bởi hàng phong so với Triệu Vô Cực càng mạnh hơn. Mà Triệu Vô Cực cái này người khổng lồ vô cùng nặng nề, muốn thổi bay hắn cũng không phải là một điểm đơn giản gió lốc liền có thể làm được. Tư Thiên Hải ở trong lốc xoáy, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cả hai người, nhanh chóng chọn ra một cái mục tiêu công kích. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, lốc xoáy bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía Từ Tiểu Bạch lao tới. Từ Tiểu Bạch bị Tư Thiên Hải nhắm vào, cuồng phong điên cuồng tập kích khiến hắn ngự kiếm cũng không vững. Cuồng phong hướng hắn áp càng gần, Từ Tiểu Bạch càng khó mà ngự không phi hành, không khí xung quanh của hắn cũng trở nên bạo động, cuồng phong mạnh mẽ thổi qua mặt khiến hắn da mặt cũng trở nên đau đớn. Khốn kiếp! Từ Tiểu Bạch tức giận cầm lấy phi kiếm, một đạo lôi đình kiếm phí ầm ầm nổ tung bắn thẳng về phía hàng phong lốc xoáy. Nhưng mà Từ Tiểu Bạch phẫn nộ phản kích vẫn là xem nhẹ Tư Thiên Hải ở dưới trạng thái bùng nổ. Tư Thiên Hải hắn vào nhiên huyết đan, hắn bây giờ có được cùng kim đan kỳ thực lực, mà hắn ngưng tụ ra cái này hàng phong lốc xoáy bên trong không chỉ chứa lạnh thấu xương hàng khí mà còn có cả lít nhít hàng ngàn hàng vạn đao phong. Liên miên bất tuyệt đao phong cắt chém, cũng không phải một đạo kiếm khí có thể phá vỡ, càng đừng nói hai bên thực lực chênh lệch to lớn. Bành! Từ Tiểu Bạch trực tiếp bị hàng phong lốc xoáy đánh bay, phi kiếm thiếu chút nữa liền rời tay mà ra, miệng hắn không nhịn phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vô Cực thấy cảnh này trong lòng trầm xuống. Có thể đơn giản như vậy đánh bay Từ Tiểu Bạch, như vậy Tư Thiên Hải lúc này thực lực quả thật rất mạnh, càng là cái này hàng phong lốc xoáy công thủ Kim Dung khiến hắn không thể như lúc trước đồng dạng tìm được cơ hội liền có thể dây sát đối phương. Quả thật là một cái đối thủ khó chơi. Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ thầm, ánh mắt nhanh chóng điều tra Tư Thiên Hải thông tin. Tên, Tư Thiên Hải. Thân phận, Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử. Cảnh giới, trúc cơ kỳ đỉnh phong. Đặc thù thể chất, không. Võ công, băng phong cương thứ quyết. Thần thông. Trạng thái, cuồng bạo. Độ thân mật, không. Ghi chú. Thời gian cuồng bạo của hắn là 15 phút, thời gian còn lại 14, 30s. Nhiên huyết đan đối phương sử dụng không phải là bình thường nhiên huyết đan mà là đã dược cải tạo qua nhiên huyết đan, nó không chỉ có thể khiến đối phương cuồng bạo mà còn có thể lấy tiêu hao sinh mệnh đại giới bảo toàn người sử dụng đan dược trạng thái chiến đấu đỉnh cao. Xét thấy đối thủ cường đại vượt qua ký rất nhiều, đề nghị chiến thuật tính rút lui. Triệu Vô Cực đọc xong ghi chú lông mày hơi nhíu lại. Hệ thống trước giờ chưa hề xuất hiện qua đề cử chiến đấu. Như vậy bây giờ lại xuất hiện chẳng lẽ là cảm thấy hắn không cách nào có thể chiến thắng đối phương,

hắn đối với Từ Tiểu Bạch hiếu kỳ. Ngươi tinh thần lực có thể cảm giác được bao xa? Từ Tiểu Bạch liếc nhìn hắn một cái có chút hâm mộ nói ra. Đại khái tối đa khoảng 700 mét đi. Triệu Vô Cực gật gù. Từ Tiểu Bạch tinh thần lực chắc chắn không phải loại kia chỉ có cảnh giới tăng lên mà tinh thần lực không tăng theo cảnh giới. Đối với người thường xuyên tu luyện kiếm pháp như hắn mà nói, cho dù không thường xuyên trải qua chiến đấu tinh thần lực cũng sẽ tăng lên rất ổn định, mà Từ Tiểu Bạch lại càng không phải loại kia ít gặp chiến đấu. Bởi vậy ở dưới điều kiện không có tinh thần bí pháp bên dưới, Từ Tiểu Bạch tinh thần lực tăng lên là vô cùng tiêu chuẩn, ở trong trúc cơ kỳ đều thuộc đỉnh tim một nhóm kia. Mà Triệu Vô Cực tinh thần lực phạm vi cảm ứng còn nhiều gấp 3 lần hắn, đủ thấy được Triệu Vô Cực tinh thần lực có bao nhiêu cường đại. Hai người nhanh chóng thu liễm khí tức tiềm hành đến một bên, quan sát lên cái này chiến đấu tràn cảnh. Lam sư huynh, tình thế bất lợi rồi, chúng ta rút lui thôi. Lần này nhiệm vụ chỉ sợ phải thất bại rồi. Một cái Thanh Vân Tông đệ tử đối với người dẫn đội sư huynh ở phía trước lên tiếng. Bọn hắn lần này nhận tông môn nhiệm vụ đi ra ngoài thu thập thảo dược, đồng thời gặp phải yêu thú liền tiện tay đánh giết thu thập trên người yêu thú trở lại bán cho tông môn, kiếm một bút tài nguyên tu luyện. Nhưng không ngờ ở chỗ này vừa vặn gặp phải Thiên Nguyên Tông đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Thiên Nguyên Tông đám người vừa thấy Thanh Vân Tông bên này mấy người đánh giết yêu thú xong, linh lực tiêu hao đã 7-8 phần, bên hắn thực lực càng mạnh hơn, hai bên vốn đã có thù, bởi vậy lập tức ra tay đánh cướp. Thanh Vân Tông bên này đám người bỏ hết sức chín trâu hai hổ mới thành công giết được yêu thú, Thiên Nguyên Tông liền xông tới đánh cướp, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Hai bên lập tức bùng nổ đại chiến, Thanh Vân Tông đám người bên này cứ như vậy liền rơi xuống hạ phong. Được gọi Lam sư huynh khuôn mặt giận dữ tột cùng, hắn cùng Thiên Nguyên Tông bên kia dẫn đội sư huynh liên tục đối chiến, phi kiếm cùng pháp thuật giao thoa không ngừng, nhưng càng đánh hắn càng yếu thế, rơi xuống hạ phong. Nhìn nằm trên mặt đất thi thể của đầu kia Hắc Phong báo trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm. Bọn hắn mất bao nhiêu công sức mới có thể đem đầu này Hắc Phong báo tung tích tìm ra, sau đó lại giết chết đối phương, cả quá trình chiến đấu linh lực cùng đan dược phù lục tiêu hao không ít. Cứ như vậy để hắn hai tay dâng lên thành quả cho địch thủ của tông môn mình hắn 100 cái không muốn, nhưng đánh không lại người ta a. Lúc này chiến đấu chỉ là để trong lòng hắn cảm giác khó chịu giảm xuống mà thôi. Thực chất vị này Lam sư huynh đã biết rõ bọn hắn đại thế khó giữ. Từ Tiểu Bạch thấy cảnh này nhẹ giọng lên tiếng. Trước đó mấy tháng Thanh Vân Tông chúng ta cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử đã thường xuyên xảy ra xô xát. Đệ tử môn phái của hai bên ra ngoài làm nhiệm vụ cùng tu luyện chỉ cần ở giả ngoại gặp phải nếu không phải là đánh cướp thì cũng là giết hại lẫn nhau. Hai bên đánh cho chướng khí mù mịt, đã sớm khó hòa giải, chính là vì trước đó mấy sự kiện tạo thành kết quả. Ta cũng chỉ là nghe mấy người kia nói mà thôi, không ngờ hôm nay lại có thể trực tiếp gặp được. Xem ra hai môn phái ở giữa mâu thuẫn đã càng lúc càng lớn rồi. Xem ra thời gian gần nhất Thanh Vân Tông chúng ta cùng Thiên Nguyên Tông đám đệ tử đã đánh ra nộ khí rồi a. Từ Tiểu Bạch nhẹ giọng lên tiếng. Triệu Vô Cực nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bên ngoài tình thế hắn không quá hiểu, bởi vì hắn tu luyện vô cùng bận rộn. Mà Từ Tiểu Bạch cũng rất chăm chú tu luyện. Có điều hắn nghe ngóng được tin tức bên ngoài có nhiều con đường hơn Triệu Vô Cực, hơn nữa hắn cũng không bận rộn như Triệu Vô Cực. Bởi vì Triệu Vô Cực không chỉ muốn tu luyện, còn phải luyện đan, giúp tông môn giảm bớt đan dược gánh nặng. Từ lúc Thanh Vân Tông có được đan vân đan dược cung cấp tiêu thụ, đệ tử cảnh giới tăng lên nhanh chóng, thực lực tổng hợp cũng đang mỗi ngày chậm chạp dâng lên, so với trước đây một mảnh tươi đẹp không ít. Nhưng Thanh Vân Tông đệ tử cũng bị đống lớn đan dược cao cấp này nuôi cho miệng lưỡi kiêu kỳ. Trước đây làm bọn hắn vô cùng thích thú sử dụng cực phẩm đan dược tu luyện cũng không thỏa mãn được bọn hắn nữa. Cho dù đan vân đan dược có đắt đỏ, không ít người cũng quyết tâm phải mua cho bằng được, dù sao đan vân ăn vào tu luyện là sẽ không để lại đan độc tích lũy trong cơ thể, bởi vậy tương lai bọn hắn có thể tu luyện con đường có thể đi được càng xa hơn. Bởi vậy lượng đan vân đan dược trong tông môn kho hàng cũng không thể nào đáp ứng nổi nhiều như vậy lượng truy cầu Triệu Vô Cực thường thường cũng phải dành ra chút thời gian luyện đan bổ sung đi vào. Bởi vậy hắn mới thật sự không có thời gian đi quan tâm bên ngoài tình huống. Mà Từ Tiểu Bạch là Long Ngạo Thiên đệ tử, thừa hưởng của Long Ngạo Thiên cách nhìn đại cục cùng quản lý tông môn, bởi vậy cái nhìn của hắn về Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông gần như đã là chính xác, cũng đúng với Triệu Vô Cực suy diễn về tình hình hai môn phái sau mấy lần va chạm kia. Triệu Vô Cực chủ động nói ra. Không có gì, ở giả ngoại gặp gỡ, sinh tử tự phụ, tất cả nhờ bản sự. Ngươi không cần ra tay, để ta được rồi. Triệu Vô Cực lập tức ngự không mà lên, hướng về đám người chiến đấu phương hướng bay tới. Ha ha ha, Thanh Vân Tông đệ tử, ngươi thật sự là quá khách khí. Ta Thanh Vân Tông đệ tử cũng chỉ có chút này thực lực thôi sao? Đã vậy đầu này Hắc Phong báo chúng ta xin vui lòng nhận lấy a. Thiên Nguyên Tông vị kia dẫn đội sư huynh lập tức tràn đầy kiêu căng ngạo mạn cười lên, đối với Thanh Vân Tông vị này Lam sư huynh nói ra, bởi vì bên hắn thực lực so với đối phương càng cường, lúc hai bên chạm mặt, bên hắn cũng chưa tiêu hao bao nhiêu linh lực, bởi vậy không có bất cứ lý do gì có thể khiến hắn nghĩ tới, bên nhắn sẽ thua trong cuộc chiến này. Khốn nạn! Thanh Vân Tông Lam sư huynh thấy vậy gắt gỏng một tiếng, hắn trong lòng đã hiểu rõ, bọn hắn lần này chỉ sợ muốn bị đối phương cướp đoạt một lần. Lam sư huynh tuy không cam lòng nhưng vẫn là quyết định rút lui bảo vệ mấy vị đồng bạn cùng sư đệ của mình. Rút! Nhưng chính lúc hắn đinh lên tiếng, một cái hắc ảnh từ trong rừng bỗng vọt ra, khiến hắn giật cả mình. Mà Thiên Nguyên Tông bên này mấy người cũng là theo Lam sư huynh giật mình nhìn lại phương hướng đưa mắt qua. Bọn hắn chỉ thấy được một đạo thân ảnh được kim quang bao bọc ngự không mà tới, đối phương khuôn mặt không rõ, chỉ có thể nhìn thấy trên người y phục có chút rách rưới, chính là Thanh Vân Tông y phục. Là đồng môn, sư huynh, có đồng môn người xông tới. Tốc độ thật nhanh, ít nhất phải là trúc cơ kỳ ngũ trọng cảnh giới. Ha ha, lần này chúng ta được cứu rồi. Lam sư huynh cũng lập tức nhận ra điều này, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Bọn hắn vậy mà gặp được đồng môn cứu viện ở chỗ hoang vắng này, thật là may mắn a. Mà Thiên Nguyên Tông mấy người bên này thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Một người lập tức lên tiếng. Sư huynh, không tốt, Thanh Vân Tông có cứu viện, chúng ta làm sao đây? Vị này dẫn đội sư huynh lập tức nói ra. Các ngươi đối phó đám người này, ta đến chặn đánh đối phương. Không còn thời gian đùa đâu, nhanh chóng ra tay đi. Sư huynh, ngươi có thể đánh bại đối phương sao? Thử liền biết. Hừ. Thiên Nguyên Tông vị này dẫn đội sư huynh lập tức hừ lạnh nói ra, mạnh mẽ bức lui Lam sư huynh, sau đó nhanh chóng hướng Triệu Vô Cực phương hướng xông tới. Nhìn thấy cảnh này Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu. Hắn cũng không cần làm gì cả, chỉ đơn giản mang uy thế cùng sát khí của mình phóng xuất đi ra. Ầm. Giống như là một đạo cuồng phong vô hình quét ngang toàn trường, Thiên Nguyên Tông đang bay lên vị sư huynh kia lập tức sắc mặt tái xanh ngã lăn ra đất, mà mấy cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử thì giống như là gặp phải trọng lực tràn, lập tức bị đè ép nằm trên mặt đất. Trúc cơ kỳ bát trọng. Không thể nào, người tới vậy mà là trúc cơ kỳ bát trọng. Một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử lập tức kinh hãi tột độ lên tiếng. Bọn hắn ở chỗ này đều là trúc cơ kỳ tứ trọng ngũ trọng, đều là trúc cơ kỳ tiền ngũ kỳ, sao có thể cùng trúc cơ kỳ tiền hậu kỳ so sánh. Mà Thiên Nguyên Tông dẫn đội sư huynh càng là hoảng hốt gấp mấy lần bọn hắn. Bởi vì hắn đã gặp qua trúc cơ kỳ bát trọng, nhưng cũng chưa gặp qua cái nào khủng bố như vậy trúc cơ kỳ bát trọng a. Chỉ dựa vào khí thế cùng sát khí, lập tức khiến bọn hắn gặp phải linh áp mạnh mẽ đến cực hạn. Như thế trên người bị trọng sơn đè xuống, một chút phản kháng sức lực cũng không đè lên nổi. Đây con mẹ nó thật sự là trúc cơ kỳ bát trọng có thể tỏa ra linh áp sao? Thiên Nguyên Tông dẫn đội sư huynh trong lòng cuồng loạn hô lên, hắn lúc này trong miệng một mảnh đắng chát, bởi vì hắn biết, hôm nay chỉ sợ hắn nhóm người này muốn chơi xong. Triệu Vô Cực linh áp đương nhiên cũng không phải trúc cơ kỳ bát trọng có thể so sánh. Nếu chỉ so sánh về linh áp, hắn có được đại lượng sát khí bổ sung tạo nên khí tràn vô cùng mạnh mẽ. Một khi toàn lực tản mát ra khí thế có thể cùng kim đan kỳ cường giả so sánh. Đối với mấy cái trúc cơ kỳ tứ trọng cùng tam trọng mà nói, bọn hắn hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng có thể nói. Triệu Vô Cực tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt giả đến trước mặt đám người. Dẫn đội sư huynh lúc này mới có thể nhìn thấy rõ mặt của hắn, hắn kinh ngạc đến ngây người nói ra. Là ngươi, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mỉm cười. Là ta, rất ngạc nhiên sao? Khốn kiếp, sao lại có thể gặp phải ngươi ở chỗ này? Tại sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Thiên Nguyên Tông dẫn đội sư huynh cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng cùng thất thố. Triệu Vô Cực là ai, hắn đương nhiên biết rõ, cũng hiểu rõ. Không chỉ hắn, Thiên Nguyên Tông bây giờ mỗi cái đệ tử nghe đến tên của Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều có khắc sâu ấn tượng. Trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Tông, nếu nói ai là thiên tài mới nổi, cũng là thường xuyên cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử va chạm, để bọn hắn ăn không ít thiệt thòi, như vậy không ai khác ngoài Triệu Vô Cực, sau đó chính là Từ Tiểu Bạch. Hai người này tên cùng khuôn mặt, cảnh giới tu vi, võ kỹ các loại đều được Thiên Nguyên Tông thống kê qua một lượt, sau đó phổ biến cho đám người kia. Chỉ cần gặp được hai người ở giả ngoại, nếu có khả năng tiêu diệt, như vậy nhất định phải toàn lực ra tay. Người thành công, nhất định sẽ nhận được tông môn trọng thưởng. Thiên Nguyên Tông vị này dẫn đội sư huynh trước đây cũng từng xem qua Triệu Vô Cực tin tức, nhưng trong lòng cũng không quá xem trọng bởi vì tin tức của hắn đã là Thiên Nguyên Tông rất lâu rồi chưa hề đổi mới qua. Triệu Vô Cực lúc đó cảnh giới cũng mới chỉ trúc cơ kỳ lục trọng mà thôi. Đối mặt với trúc cơ kỳ lục trọng Triệu Vô Cực, vị này dẫn đội sư huynh hoàn toàn có khả năng đào mệnh chạy thoát khỏi tay đối phương. Chỉ cần không ham chiến, hắn tính mạng liền không có nguy hiểm, bởi vậy cũng không xem Triệu Vô Cực ra gì. Nhưng bây giờ gặp phải, hắn mới biết Triệu Vô Cực là cỡ nào kinh khủng tồn tại. Cũng đồng thời hiểu rõ, tại sao tông môn đối với Triệu Vô Cực lại xem trọng như vậy. Một thời gian không thấy, đối phương cảnh giới đã thẳng tắp đột phá lên tới trúc cơ kỳ bát trọng, cái này tốc độ tu luyện, đơn giản quá dọa người. Không được, ta không thể cứ như vậy chết ở đây, ta phải bỏ trốn. Thiên Nguyên Tông dẫn đội sư huynh ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn cả người linh lực sôi trào một cái, sau đó bỗng nhiên bạo phát linh lực, cả người gắng gượng đứng lên, lập tức đạp lên một cái đại bổng hướng về phía xa bỏ chạy. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng hắn cũng không thể như vậy chịu chết một cách vô ích a. Mấy tên Thiên Nguyên Tông đệ tử còn lại nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt toàn là tuyệt vọng. Thường ngày cùng bọn hắn vui vẻ hòa thuận cười nói sư huynh quăng xuống bọn hắn, một mình đào tẩu. Bọn hắn xong, thật xong. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này, lông mày hơi nhướng lên một cái. Cũng không tệ a, ở dưới hắn linh áp, vậy mà còn có thể bạo phát vùng vẫy dãy chết, tinh thần cầu sinh này quả thật không thể chê. Đáng tiếc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Triệu Vô Cực giơ tay ra, linh lực nhanh chóng phun trào. Đang bỏ trốn đào mệnh sư huynh bỗng cảm giác không khí xung quanh như bị đông cứng lại, hắn muốn bay về phía trước tư thế cũng ngạnh sinh sinh bị dừng giữa trời, sau đó lần nữa bị đánh rụng xuống nằm liệt trên mặt đất. Triệu Vô Cực tay phải lần nữa vung lên, hàng loạt phi châm bay ra, đem mấy người huyệt vị cho định trụ, lập tức thanh tràng. Từ Tiểu Bạch lúc này cũng từ phía sau đi tới lên tiếng hỏi. Vô Cực, sao ngươi không giết bọn hắn? Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra. Bọn hắn đối với ta còn có chút tác dụng, trước hết giữ lại một cái mạng. Từ Tiểu Bạch cũng không hỏi gì nhiều, mà lúc này Lam Sư Huynh lập tức cúi người chắp tay nói ra. Lam Viễn ra mắt Triệu Sư Huynh, Từ Sư Huynh. Đa tại hai vị Sư Huynh cứu mạng chi ân. Triệu Vô Cực đối với tên này Lam Viễn thanh niên gật đầu một cái nói ra. Nhanh thu dọn của các ngươi chiến lợi phẩm đi, Hoang Vu Giả Ngoại chú ý một chút, đừng để lần sau lại có người ngư ông đắc lợi nữa rồi. Đây là đối phương không thể nghiền ép chiến thắng các ngươi, nếu đụng phải cái khác có thể nghiền ép các ngươi, chỉ sợ các ngươi tính mạng cũng khó giữ. Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Mấy người lập tức cúi đầu thụ giáo, Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu một cái, linh lực phát động, đem mấy người Thiên Nguyên Tông đệ tử đều mang lên. Trước đây hắn ở Thanh Vân Tông nổi tiếng là thiên tài luyện đan sư, cũng không mấy người đối với hắn cảm giác kính trọng, có chăng cũng chỉ là vì hắn thân phận luyện đan sư mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn thấy, hắn không chỉ là luyện đan sư thiên tài, mà còn là một cái cường giả. Bởi vậy đám người này là thật sự kính trọng hắn, lại thêm cứu mạng chi ân, đối với Triệu Vô Cực càng là nói gì nghe nấy. Thu thập 5 người, Triệu Vô Cực lập tức cùng Từ Tiểu Bạch trở về Thanh Vân Tông. Dọc đường hai người còn gặp hai lần Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử giao chiến, đều là quy mô nhỏ tiểu đội chiến đấu, đủ thấy được Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông tình thế đã rất căng thẳng. Đây là đệ tử ở giữa không hợp ý, thù hận cùng tham lam mà chiến đấu. Chờ khi cao tầng hai môn phái không giữ được bình tĩnh nữa mà tham gia đi vào, như vậy thì tông môn đại chiến thật sự có thể mở ra. Hai người nhanh chóng trở lại luyện khí phong, đi tới nhà của Triệu Vô Cực. Lúc này vừa vặn Triệu Tiếu Tiếu cũng từ bên ngoài trở về, ba người vừa vặn gặp nhau ở nhà của hắn. Từ Tiểu Bạch lên tiếng. Vô Cực, bây giờ ta cần phải làm gì? Triệu Vô Cực cho hắn một cái ánh mắt an tâm nói ra. Mấy ngày ra ngoài bôn ba còn chiến đấu ngươi cũng mệt rồi, không bằng về trước đi, để Từ Lam ở đây, ta sẽ chăm sóc cho nàng. Nhưng mà... Từ Tiểu Bạch có chút không nỡ, Triệu Vô Cực vỗ vai hắn nói ra. Ta cũng không phải là không biết chăm sóc người, hơn nữa còn có Tiếu Tiếu, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không tin ta ở chỗ này còn có người dám đến đây gây sự với ta, cũng gây bất lợi cho muội muội của ngươi. Từ Tiểu Bạch nghe vậy hơi yên lòng xuống, hắn cũng thật sự có chút mệt mỏi, bởi vậy gật đầu nói ra. Vậy ta trước tiên trở về nghỉ ngơi lại tới. Từ Tiểu Bạch rời đi, Triệu Vô Cực nhìn nằm ở trên giường thiếp đi Từ Lam đối với Tiếu Tiếu nói ra. Ngươi cũng biết thân phận của nàng rồi a, thay ta chăm sóc nàng. Các loại chữa thương đan cũng không cần tiết dùng. Chờ vài ngày nữa nàng thương ổn xuống, ta muốn thử nghiệm giúp nàng chữa thương xem sao. Ta chăm sóc nàng, chàng có thể yên tâm. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu gật đầu một cái lập tức rời đi, nữ nhân luôn luôn biết cách chăm sóc người khác hơn nam nhân. Giao Từ Lam cho nàng, hắn cũng đặc biệt yên tâm. Triệu Vô Cực đi vào trong phòng riêng của mình, mở lên trận pháp, sau đó híp mắt lại nhìn nằm là liệt trên đất 14 người. Đây chính là dọc đường trở về hắn cùng Từ Tiểu Bạch bắt được Thiên Nguyên Tông đệ tử, đám người này chính là đang cùng Thanh Vân Tông đệ tử đánh hăng say, cuối cùng bị bọn hắn tập kích bất ngờ, không kịp trở tay. Cho dù biết trước Triệu Vô Cực tập kích, bọn hắn cũng không thể làm được gì, bởi vì hắn cảnh giới quá nghiền ép. Đám người này cảnh giới rất đa dạng, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ lục trọng đều có cả. Triệu Vô Cực cũng ở trong đám người này tìm đủ một bộ từ một vạch độ thân hòa linh khí đến ngũ vạch thân hòa linh khí. Hắn cũng kiểm tra qua, Từ Lam tiên căn chính là ngũ vạch tiên căn. Từ Lam bị Tư Thiên Hải cuối cùng trước lúc trận pháp bị phá tập kích khiến cho nàng tiên căn bị tổn thương. Nếu là bình thường phương pháp chữa trị, Thanh Vân Tông thật sự chưa chắc có thể chữa trị được cho nàng, cho dù có, các trưởng lão cũng chưa chắc muốn bỏ ra đại giới này. Bởi vậy hắn muốn thử nghiệm dùng nghịch thiên cửu bộ châm bên trong cướp đoạt của người khác tiên căn để thay thế cho Từ Lam, giúp nàng lại có thể tu luyện. Nghịch thiên cửu bộ châm chỉ có thể thay người đã có tiên căn cướp đoạt tiên căn của người khác mà không thể giúp người không có tiên căn cướp đoạt được tiên căn của người khác, bởi vậy Triệu Vô Cực cho dù nắm giữ cái này nghịch thiên châm pháp, cũng không thể đại lượng chế tạo một đám đệ tử cho Thanh Vân Tông. Hơn nữa, hắn cũng không định dùng cái này châm pháp vào việc này. Nghịch thiên cửu bộ châm tác dụng quả thật quá nghịch thiên. Nếu để lộ ra ngoài cho quá nhiều người biết, như vậy hắn cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Ở trong Thanh Vân Tông thì không sao, nhưng ra ngoài chưa chắc có chuyện gì xảy ra. Mấy cái kia lão quái vật không ít người đều có của mình hậu đại, nhưng bọn hắn hậu đại chưa chắc thiên phú tu luyện đã tốt. Nếu có được cái này châm pháp tin tức, bọn hắn nhất định sẽ vì mình hậu đại mà động tâm, từ đó phục sát hắn, cướp đoạt cái này châm pháp. Bởi vậy, châm pháp này Triệu Vô Cực vẫn là muốn giữ kín. Chưa đến lúc hắn có được thực lực ngạo thị quần hùng, như vậy hắn còn chưa thể lộ ra. Cho dù có được thực lực này, thế giới này cũng không thiếu kẻ mạnh, Đông Vực mới chỉ là một trong ngũ vực mà thôi, không thiếu cường giả có thể để cho hắn thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đám người này bên trong, ngoài Tư Thiên Hải, Triệu Vô Cực cũng không biết bất kỳ người nào. Hắn cũng không muốn biết, bởi vì rất nhanh thôi, mấy tên này đều sẽ là một cái xác chết. Kiểm tra mấy người một vòng. Triệu Vô Cực đem gia cố lên người bọn hắn mấy vòng cấm chế, đảm bảo bọn hắn sẽ không lật ra được cái gì bọt nước, Triệu Vô Cực lúc này mới yên tâm rời đi, tranh thủ nghỉ ngơi. Hai ngày sau, dưới đan dược chữa thương cùng sự chăm sóc của Triệu Tiếu Tiếu, Từ Lam đã tỉnh lại, tinh thần cũng khá lên rất nhiều. Cũng phải nói, Triệu Tiếu Tiếu đối với Khuyên Lơn cũng rất có một bộ. Mất đi đan điền cùng tiên căn Từ Lam vậy mà trong hai ngày liền lấy lại được tinh thần, cũng không lộ ra cái gì suy sụp tinh thần trạng thái. Từ Tiểu Bạch cũng đến thăm qua nàng, thấy nàng trạng thái ổn định mới an lòng rời đi. Dù sao hắn cũng không thể cả ngày ở chỗ này nhìn nàng a, hắn cũng có việc cần làm, dù sao Triệu Vô Cực đã nhận chữa trị cho nàng rồi, hắn mù quan tâm cũng không thêm được ích lợi gì. Triệu Vô Cực đi tới, Từ Lam ngoan ngoãn đứng lên chào. Vô Cực ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Triệu Vô Cực vung tay lên, một cổ nhu hòa lực lượng đem nàng đỡ ngồi trở lại ghế, hắn đi tới mỉm cười nói ra. Tiểu Lam, hai ngày nay ăn nghỉ tốt a? Thân thể cảm giác thế nào? Từ Lam gật đầu. Nhờ có Tiếu Tiếu tỷ tỷ chăm sóc, ta đã khá rất nhiều rồi. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Ta cùng ca ca của ngươi là hảo bằng hữu, ta cũng không cùng ngươi lòng vòng. Trước hết, nói cho ta biết, ngươi là như thế nào có được tiên căn? Từ Lam nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra. Vô Cực ca ca. Ta cũng không biết làm sao bỗng nhiên lại có được tu luyện thiên phú. Nếu ta trước đây có, hẳn ca ca của ta cũng phải sớm phát hiện ra a. Triệu Vô Cực vuốt cằm một chút sau đó lại hỏi. Để ta đổi một cách nói, vậy mấy năm nay, hoặc gần nhất ngươi có gặp sự kiện gì kỳ lạ không? Giả như ăn nhầm thứ gì đó. Từ Lam hơi nhưng lại một chút, có chút hồi tưởng sau đó nói ra. Trước đây không lâu có một lần ta ở nhà buồn chán nên dẫn theo mấy tên hộ vệ đi vào rừng săn bắn một phen. Lần đấy chúng ta thâm nhập không sâu liền gặp phải một đầu lão hổ đang ở bên cạnh một bụi hồng điềm quả. Ta cũng không nghĩ sẽ ở chỗ này đụng phải loại này mãnh thú, Bởi vậy cả nhóm người rất nhanh liền bị đầu này mãnh hổ phát hiện, cuối cùng không thể nào trốn tránh, chỉ có thể cùng nó một trận chiến. May mắn lần kia ta mang đi tới 6 cái thân tín hộ vệ, mỗi người đều là từ gia hộ vệ bên trong tinh anh hạng người, bởi vậy mới có thể ở dưới sắc bén hổ trảo của đối phương thành công phản sát nó. Hôm đó ta cũng được một phen tự chiến hú hồn, may mắn chúng ta ở từ gia thường xuyên cùng nhau tập luyện kiếm pháp nên cũng không ai bị thương quá nặng. Sau đó chúng ta giết chết đầu kia lão hổ, tiện tay bên cạnh nó liền có một đám hồng điềm quả, chúng ta liền lấy bọn chúng ăn vào giải khát một phen. Ta cùng đám hộ vệ đều là cùng một chỗ hái được hồng điềm quả, nhưng bọn hắn ăn cũng không có cái gì vấn đề, ta ăn xong sau ngược lại cả người nóng lên, sau đó tại chỗ ngất xỉu. Cuối cùng ta được bọn hắn đưa về từ gia, ốm suốt mấy ngày mới xuống được giường, làm phụ thân của ta cũng lo sốt vó. Rõ ràng là chúng ta cùng ăn từ một cây hái xuống hồng điềm quả, vậy mà mấy tên hộ vệ của ta không sao, ta lại bị chóng mặt ngất đi. Nếu như nói chuyện kỳ lạ, như vậy ta nghĩ cũng chỉ có sự tình này mà thôi. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hắn cảm giác từ Lam Dạng này thiếu nữ, ở nhà cũng chỉ bận rộn tu luyện mà thôi, không có cái gì hùng tâm tráng trí xông pha giang hồ, nếu như là gặp phải giang hồ bí sự, như vậy tỷ lệ gần như bằng không. Nàng kể ra sự tình kia, tỷ lệ rất cao liền là chính xác sự việc dẫn tới nàng bỗng nhiên có tiên căn sự tình. Bởi vì trước đây Triệu Vô Cực xem qua cho nàng, nàng là không hề có tiên căn đấy. Nhưng mà, từ là một cái phàm nhân, ăn một viên hồng điềm quả liền có tiên căn, cái này nghe quá vô lý a. Triệu Vô Cực biết rõ, hồng điềm quả là một loại quả dại ở trong rừng, ăn vào khá là thanh mát, có tác dụng giải một chút khát nước mà thôi. Để cho nó có thể giúp người tái tạo hoặc cưỡng ép đưa vào tiên căn, cái này không khả thi. Nhưng mà hắn tỉ mỉ nghĩ lại một lần từ Lam lời nói, lại cảm giác giống như có chút quen thuộc cũng có chỗ kỳ quái, đáng tiếc cái cảm giác này chợt thoáng qua, sau đó hắn cũng không bắt được một tia cảm giác kỳ quái kia. Bởi vậy, Triệu Vô Cực đối với cái này cảm giác kỳ quái như là linh quang chợt lóe, đã từng ở chỗ nào gặp qua lại không thể nào bắt được. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng. Đinh ký chủ, Từ Lam ăn không phải là hồng điềm quả, mà là một loại thần quả, ngươi đã từng xem qua, chẳng lẽ ngươi quên sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1137, chữa trị, thương pháp của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lập tức hiếu kỳ. Ta biết cái này sao? Ta cũng cảm giác giống như đã ở chỗ nào nghe qua hoặc đọc qua a, nhưng lại nhất thời không nhớ ra được. Đinh là trong Tử Hà Đan Kinh. Theo hệ thống lưu trữ thông tin cùng suy đoán, Từ Lam rất có thể là ăn được thần quả tiên căn đạo quả. Triệu Vô Cực lập tức trong lòng. A một tiếng, thì ra là thế. Tử Hà Đan Kinh bên trong có giới thiệu qua một số loại thần quả ở trong thế giới này. Thần quả chính là tên gọi một số loại cao cấp linh quả, bọn nó không dùng để luyện đan mà là trực tiếp phục dụng. Một khi may mắn gặp được kỳ ngộ phục dụng thần quả, như vậy thần quả có thể làm ra công hiệu vô cùng thần kỳ. Đem một cái người không có tiên căn phàm nhân biến thành có tiên căn có thể tu luyện tu sĩ. Nếu người phục dụng vốn đã có sẵn tiên căn, như vậy tiên căn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh phẩm chất. Nhưng cái này tiên căn đạo quả có một cái đặc điểm cực kỳ khiến người ta im lặng chính là, nó có thể mọc ở mọi nơi, không hề kén địa chất, thường mọc bên cạnh các loại bụi cây, lại có năng lực ngụy trang thành loại quả gần nó, bởi vậy người có thiên đại cơ duyên trong lúc vô tình liền ăn phải nó, sau đó gặp được kỳ ngộ ngàn năm có một. Sở dĩ loại quả này có mặt trong Tử Hà Đan Kinh được các vị tiền bối của Thanh Vân Tông biết được là bởi vì Thanh Vân Tông trước đây từng có một vị có được cực mạnh phá vọng chi nhãn, bởi vậy hắn phát hiện ra loại thần quả này đặc tính, cuối cùng làm lại ghi chép, bổ sung kiến thức cho Tử Hà Đan Kinh. Sở dĩ loại này thần quả Triệu Vô Cực vừa đọc tới liền không nghĩ rằng hắn có ngày sẽ được gặp, bởi vậy đọc xong cũng chỉ nhớ qua loa, sau đó liền ném đằng sau đầu. Cho nên khi Từ Lam nói ra của mình gặp gỡ, Triệu Vô Cực mới cảm giác giống như đã gặp ở đâu đó. Nhưng lại nghĩ không ra. Thì ra là thế. Triệu Vô Cực gật gù một cái, hắn đối với Tiểu Mai nói ra. Từ Lam muội muội, ngươi hẳn là cũng biết được ngươi tình trạng bây giờ rồi a. Từ Lam sắc mặt trầm xuống, đối với Triệu Vô Cực sâu lắng hỏi. Vô Cực ca ca, thật có thể chữa sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Ta có cách, cần phải thử mới biết được. Ngươi cái này bị thương đến tiên căn. Cho dù là đi khắp nơi cầu y người khác cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay mà thôi. Ít nhất ở ta chỗ này, ngươi cũng có được cơ hội chữa trị. Muốn thử sao? Từ Lam gật đầu. Ca ca, ta thật may mắn mới có được tiên căn, có thể giống như ca ca của ta tu luyện. Nếu có thể, ta thật không muốn mất đi cơ hội này. Triệu Vô Cực gật đầu. Vậy được rồi, lời không hay nói trước. Ca ca có biện pháp, chính là dùng bí pháp của riêng ta. Cái này bí pháp, là bí mật bất truyền. Bởi vậy trước khi giúp ngươi chữa thương, ta phải đặt vào trong tinh thần của ngươi một đạo cấm chế. Cấm chế này chính là bảo mật không cho tiết lộ ta dùng cách gì để cứu ngươi, chữa trị cho ngươi. Một khi ngươi muốn cùng người khác tiết lộ cái này bí mật, cấm chế sẽ tự động phát động, đến lúc đó ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Từ Lam, ngươi đồng ý bảo mật sao? Từ Lam không chút chần chừ lập tức gật đầu. Ca ca muốn bảo mật, ta đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Tốt, vậy thả lỏng tinh thần, ca ca sẽ đem cấm chế đánh vào ngươi tinh thần lực, đừng kháng cự. Triệu Vô Cực nói xong liền làm, Từ Lam cũng rất phối hợp, không hề chống cự hắn một chút nào. Tốt đi theo ta. Triệu Vô Cực dẫn Từ Lam vào phòng, mở lên trận pháp, để nàng nằm lên giường. Từ Lam nằm ở giữa giường, mũi nàng hơi động ngửi một cái, sau đó sắc mặt có chút ửng đỏ lên. Cái giường này chính là Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu thường xuyên nằm ngủ. Mỗi lần hai người đều phiên vân phúc vũ chiến đấu nhiều giờ liền, bởi vậy một thời gian không giặt giũ sẽ có chút đặc biệt mùi vị. Mà Từ Lam chính ngửi thấy mùi này, bởi vậy nàng mới đỏ mặt lên. Tiểu cô nương ở thế giới này hiểu chuyện rất sớm, không cần xem thường các nàng a. Riêng luận về đánh hơi đoán sự tình, cậu cũng phải thua các nàng. Từ Lam hiếu kỳ nhìn nằm ở trên đất mấy người hỏi. Vô Cực ca ca, đám người bị ngươi bắt sao lại nằm ở đây, không phải ca ca muốn giết bọn hắn sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Bọn hắn tất nhiên là sẽ chết. Thiên Nguyên Tông bây giờ đối địch với Thanh Vân Tông chúng ta, lại còn dám ở giả ngoại đối với đệ tử của chúng ta ra tay, hai bên đã không cần nói nhiều, gặp liền có thể đánh. Nhưng bọn hắn chính là một thứ cần thiết trong việc chữa trị cho ngươi, bởi vậy chưa thể chết sớm như vậy được. Lát nữa nếu có chút đau đớn, ngươi nhất định phải cố chịu, không cần ngất đi, hiểu chưa? Từ Lam có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến tương lai có thể giống như ca ca nàng mấy ngày trước ôm nàng phi thiên độn địa, nàng trong lòng lập tức có dũng khí. Ta không sợ. Triệu Vô Cực mỉm cười, linh lực phát động, đem một cái luyện khí kỳ Thiên Nguyên Tông tu sĩ để lên bên cạnh Từ Lam. Từ Lam người hơi rung lên một cái, nhưng thấy đối phương mắt nhắm nghiền như là bị ngất đi, lập tức an tỉnh lại. Không cần sợ, tất cả người ở đây đều đã bị ta làm cho hôn mê rồi. Ta biết. Vô Cực ca ca, ngươi có thể ra tay, ta đã sẵn sàng rồi. Triệu Vô Cực lần này muốn thi châm chính là một cái chỉ có nhất vạch tiên căn luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Hắn không dám lập tức cho Từ Lam hấp thu một cái cao cấp tiên căn, bởi vậy chỉ có thể từ từ từng chút một tới. Ai biết của nàng cái kia bị tổn thương tiên căn lúc này tàn phá đến mức nào, có thể hấp thu nổi cao phẩm tiên căn hay không? Triệu Vô Cực không thể cứ như vậy mạo hiểm được. Hơn nữa hắn xem qua, tiên căn của nàng đã sớm bị vỡ quá nữa, gần như là đã phế rồi. Bởi vậy có thể hấp thu thành công hay không, còn phải xem nàng vận khí cùng ý chí. Hơn nữa nghịch thiên cửu bộ châm bên trong hấp thu cấp thấp tiên căn tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Nghịch thiên cửu bộ châm nâng cấp từ một vạch tiên căn lên hai vạch tỷ lệ thành công là 100%, bởi vậy Triệu Vô Cực cho nàng hấp thu một vạch tiên căn tỷ lệ thành công đương nhiên cũng là 100%, chỉ có điều nàng tiên căn cần phải hấp thụ được mới được. Hy vọng nàng bị thương chưa quá lâu, tiên căn cũng chưa hoàn toàn chết đi, nếu không liền khó làm. Lại nói Triệu Vô Cực một bộ linh châm là được hắn sử dụng hệ thống dung hợp cường hóa qua, tỷ lệ thành công ngu 10, trận pháp cũng được hắn ưu hóa qua, tỷ lệ thành công ngu 10, riêng về phần thiên tài địa bảo, hắn tam thời không thể ra sức. Mang 108 cây linh châm ra, Triệu Vô Cực nhanh chóng dùng tinh thần lực chuẩn xác điều khiển toàn bộ, 108 linh châm đồng thời hướng về cái này đang hôn mê Thiên Nguyên Tông đệ huyệt vị đâm tới. Kim sâu ba thốn, vừa vạn đủ. Triệu Vô Cực tiếp theo lấy ra các loại dược tài, bắt đầu chắt lọc dược dịch. Nghịch thiên cửu bộ châm càng về sau sử dụng thiên tài địa bảo cần niên đại càng cao, nhưng ở phía trước, niên đại của các loại dược tài, thiên tài địa bảo cũng không có quá cao yêu cầu, chỉ cần 100 năm dược hiệu liền đủ. Triệu Vô Cực rất nhanh liền hoàn thành chiết xuất dược dịch, đem một đoàn này dược dịch dùng linh lực bao phủ lại, truyền tới trọng miệng Từ Lam. Từ Lam nhẹ nhàng nuốt xuống một cái. Dược dịch tràn đầy thảo dược mùi vị thơm ngát ở trong miệng nàng lan tỏa, sau đó ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt cả người nàng liền xuất hiện vẻ ửng hồng lên. Triệu Vô Cực biết thời cơ liền tới. Hai tay hắn liên tục bấm quyết, 108 căn linh châm bỗng nhiên ong ong rung động, tỏa ra nhu hòa bạch quang, linh lực trong cơ thể tên này Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng bị phân cách ngăn chặn. Hắn đưa tay tới, một luồng kỳ dị hấp lực chợt sinh ra, tên Thiên Nguyên Tông đệ tử này tuy bị hôn mê, nhưng sắc mặt cũng xuất hiện đau đớn thần sắc, đủ thấy được Triệu Vô Cực môn châm pháp này cũng không nhẹ nhàng như cách Triệu Vô Cực thi triển. Muốn có thể kéo tiên căn từ trong người đối phương ra cũng cần đặc thù pháp môn, không phải người khác xem một tí liền có thể bắt chước làm theo, như vậy nghịch thiên cửu bộ châm cũng không có gì đặc biệt. Triệu Vô Cực rất nhanh liền kéo ra tiên căn của tên này nam tu, sau đó hướng về Từ Lam phương hướng đè ép tới. A! Từ Lam không nhịn được rên ra một tiếng, nàng cảm giác phần bụng của mình bỗng nhiên trở nên nóng rang cùng đau đớn, cảm giác vô cùng khó chịu. Triệu Vô Cực lập tức lên tiếng. Từ Lam, không cần chống cự nó mà phải cùng nó hòa hợp, dẫn đạo tiên căn của ngươi đi hấp thu tiêu hóa nó, nhất là không thể ngất đi. Như vậy mới có thể thành công được. Từ Lam gương mặt vốn đang vì dược lực phát tán mà ửng hồng lúc này cũng xuất hiện khó khăn thần sắc, nàng run giọng nói ra. Vô Cực ca ca, làm sao để có thể cùng nó hòa hợp, hấp thu? Triệu Vô Cực nhíu mày. Ngươi không cảm giác được gì sao? Ví dụ như tiên căn của ngươi đang phản ứng. Từ Lam lắc đầu. Cảm giác thì đúng là có một chút, chỉ có điều phần bụng dưới nóng lên cùng đau thắt cảm giác càng mạnh đều sắp che lấp đi của ta đối với tiên căn cảm ứng rồi. Tiên căn của ta phản ứng vô cùng yếu ớt, lúc có lúc không a. Triệu Vô Cực nhíu mày càng sâu, không ngờ Từ Lam bị thương lại nặng đến mức này, mới chỉ ba ngày nàng đều nhanh không cảm giác được sự tồn tại của tiên căn. Nếu để thêm mấy ngày, chỉ sợ tiên căn của nàng sẽ trực tiếp chết đi. Hắn ra lệnh. Từ Lam, ngươi hãy tưởng tượng ngươi đang rất đói, sau đó lại được gặp một món ăn thật ngon, vô cùng ngon, khiến ngươi không thể nào nhịn được trong bụng cồn cào, muốn ăn xuống nó, tiêu hóa nó. Nhưng cảm giác này cũng không phải là dành cho dạ dày của ngươi, mà ngươi phải truyền đạt nó cho tiên căn của ngươi, ám chỉ nó đi hấp thu tiêu hóa cái kia tiên căn kia cũng sẽ như thức ăn đồng dạng, không hề phản kháng. Cố lên, cơ hội cùng lựa chọn của ngươi đã không nhiều, không được buông xuôi. Vâng, ca ca. Từ Lam nhíu chặt mày, sau đó hoàn toàn nhắm mắt lại. Như vậy nàng mới càng có thể tập trung, đi dùng tiềm thức liên hệ của mình tiên căn, kích thích nó, ám chỉ cho nó. Quả nhiên nữ nhân đối với tâm lý tự lừa dối, ám chỉ các loại hành động luôn luôn so nam nhân mạnh. Triệu Vô Cực có thể cảm giác được, hắn cưỡng ép giúp nàng dung hợp tiên căn đang dần dần bị Từ Lam ổn định trận thế, sau đó bào mòn hấp thu đối phương. Tốc độ không quá nhanh, nhưng ít nhất cũng đã khởi sắc. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, xem ra có hy vọng. Tiên căn của nàng bị thương quá nặng, bởi vậy tốc độ không nhanh, hắn duy trì cái này trạng thái cũng có chút tốn sức, nhưng không thể không làm. May mắn, Từ Lam ý chí đối với tu luyện chấp nhất cũng đối với ca ca ngưỡng vọng so với hắn trong tưởng tượng càng cao, bởi vậy nửa giờ sau, hấp thu liền hoàn tất. Triệu Vô Cực thở dài ra một hơi thu tay, Từ Lam trên mặt hồng sắc cũng rút đi, mà cả người nàng lúc này đã tắm trong mồ hôi. Triệu Vô Cực vội vàng đi tới giúp nàng kiểm tra tình trạng thương thế, một luồng linh lực đi vào, hắn ánh mắt lập tức kinh hỉ lên. Tiên căn của Từ Lam đã hoàn toàn hồi phục hình dáng cũ, nhưng so với trước đây nhỏ đi mấy lần, cùng nhất vạch thân hòa linh khí tiên căn không có gì khác biệt. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này không chút nào buồn, ngược lại càng kinh hỉ. Hắn phán đoán là đúng. Từ Lam bị thương tiên căn, hắn muốn sử dụng nghịch thiên cửu bộ châm một lần nữa cho nàng trọng tố tiên căn nhất định phải từ từ đi lên mà không phải một lần liền cho nàng phục hồi ngũ vạch tiên căn, như vậy nàng thất bại xác suất sẽ cực cao. Một lần này hấp thu, chủ yếu chính là dùng ở khôi phục tiên căn trở lại như ban đầu, bởi vậy tiên căn cũng giống như Triệu Vô Cực suy diễn, trở về nhất vạch trạng thái. Không sợ rơi xuống chỉ sợ không thể chữa, một khi đã có thể chữa trị, hắn liền có thể một lần nữa đem nàng tiên căn kéo trở về phẩm chất giống như xưa. Từ Lam ánh mắt mê ly nhìn lấy Triệu Vô Cực hỏi. Vô Cực ca ca, ta thành công sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng nói ra. Từ Lam, ngươi làm rất tốt, ngươi đã lần nữa có được tu luyện thiên phú rồi. Chúc mừng ngươi. Từ Lam ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, nàng run giọng nói ra. Vô Cực ca ca, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, Từ Lam chỉ sợ sẽ phải vĩnh viễn là một cái phàm nhân vô năng. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Không cần xa lạ như vậy, ngươi là Từ Tiểu Bạch muội muội, ta đương nhiên sẽ tận lực. Được rồi, ngươi vừa trải qua một hồi mệt nhọc chiến đấu, trước nghỉ ngơi đi thôi. Nhớ kỹ, trong thời gian này, nhất định không thể cùng người tranh đấu. Vâng. Từ Lam nói xong giống như trút được gánh nặng lập tức thiếp đi, Mà Triệu Vô Cực thì nhìn về phía tên này Thiên Nguyên Tông đệ tử, nhẹ nhàng đem đối phương bẻ gãy cổ tại chỗ giết chết. Đinh điểm tích lũy oi ba. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thu lại xác của đối phương, dùng linh lực nhẹ nhàng nâng lên Từ Lam đưa nàng di chuyển vào một phòng khác, sau đó đi ra ngoài. Vừa đi ra phòng khách, hắn đã thấy Từ Tiểu Bạch một mặt lo lắng ngồi ở chỗ kia. Từ Tiểu Bạch vừa thấy Triệu Vô Cực đã vội vàng xông tới. Vô Cực, Từ Lam sao rồi? Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra. Muội muội của ngươi đã có thể tu luyện rồi, ta thành công chữa trị cho nàng. Có điều cũng không phải như vậy liền kết thúc, một tháng tới mỗi tuần ta đều sẽ cho nàng tiếp tục chữa trị, thẳng tới lúc nàng khôi phục lại như trước đây mới thôi. Cho nên một tháng sau ta mới có thể trả lại cho ngươi một cái nguyên vẹn muội muội, không cần vội vã a. Từ Tiểu Bạch nghe xong ngây ngươi một lát, sau đó mừng như điên. Quá tốt rồi, Vô Cực, cảm ơn ngươi. Không ngờ nàng bị thương nặng như vậy ngươi cũng có thể chữa được, ta còn tưởng nàng kiếp này cũng không thể tu luyện được rồi đây. Vô Cực, thật cảm ơn ngươi. Từ Tiểu Bạch vô cùng kích động cầm lấy Triệu Vô Cực hai vai lắc lắc, Triệu Vô Cực cũng không hề phản kháng, để hắn lắc lư một trận choáng váng. Triệu Vô Cực bị Từ Tiểu Bạch hai tay nắm ở bên người lắc lư gỡ ra nói. Không cần lắc nữa ta liền muốn choáng váng. Chúng ta cũng không cần nói chuyện cảm tạ xa lạ như vậy. À đúng rồi, lần này trở về ngươi nghe được tin tức gì sao? Tỷ như tông môn hướng gió. Từ Tiểu Bạch là Long Ngạo Thiên đệ tử, nếu Long Ngạo Thiên muốn làm cái gì, đương nhiên sẽ trước thông báo cho Từ Tiểu Bạch một tiếng để hắn chuẩn bị. Ở chỗ của hắn nghe ngóng thông tin luôn là nhanh cùng tiện nhất. Từ Tiểu Bạch sắc mặt ưu sầu nói ra. Tông môn bầu không khí rất khẩn trương. Không ít đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ gặp phải Thiên Nguyên Tông đệ tử đều bùng nổ ra chiến đấu, có người giết chết đối phương, có người thành công lui thân, có người lại bị đối phương chém giết. Hai môn phái đệ tử ở giữa đã rất căng thẳng rồi. Sư phụ ta ở ta trở về thời điểm gặp ta một lần liền trực tiếp bế quan, hắn muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình chuẩn bị đối phó với tất cả tình huống có thể xảy ra. Hắn cũng truyền cho ta không ít kinh nghiệm tu luyện. Nói ta cũng bế quan chuyên tâm tu luyện đi, tình hình sắp tới sẽ không êm đẹp như vậy đâu. Triệu Vô Cực gật gù nói ra. Xem ra hai môn phái ở giữa đại chiến thật sự muốn xảy ra rồi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có điều nếu như không có to lớn lợi ích, ta cũng không tin trưởng môn dám bốc lên như vậy to lớn đại giới mở ra đại chiến. Từ Tiểu Bạch nghe Triệu Vô Cực lời nói xong ném tới một cái ánh mắt khen ngợi, hiển nhiên đối với hắn sâu hiểu rõ tông môn cách hoạt động khen ngợi. Hắn nhìn quanh một chút, ném ra một đạo linh lực màn bảo vệ, sau đó nhẹ giọng lên tiếng. Ta nghe sư phụ nói, lão tổ của chúng ta đột phá tới hóa thần kỳ tam trọng rồi. Triệu Vô Cực nghe được Từ Tiểu Bạch lời nói lập tức ngây người. Đột phá rồi. Lão tổ đột phá rồi. Phải biết, đạt đến hóa thần kỳ cái này đẳng cấp, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Thanh Vân Tông lão tổ càng là tuổi cao, khí huyết suy bại. Bởi vậy tốc độ tu luyện tự nhiên cũng không nhanh, đột phá càng là khó khăn. Nhưng đối phương rõ ràng có thể đột phá, cái này liền không đơn giản a. Từ Tiểu Bạch cười nói ra. Gần nhất tông môn tài nguyên tu luyện sung túc, bởi vậy lão tổ bên kia tự nhiên cũng không thể yếu thế, đều là trước đây tích lũy bây giờ bạo phát nước chảy thành sông mà thôi. Đáng tiếc tông môn không có đủ đan dược cung ứng, hắn đều là dựa vào tự mình hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện, nếu không thì tốc độ chỉ sợ càng nhanh. Triệu Vô Cực gật gù, hóa thần kỳ sử dụng đan dược, cần các loại dược liệu niên đại đều đạt tới 8.000 năm trở lên mới có thể đạt tiêu chuẩn. Đây là 8.000 năm A, ròng rã 8.000 năm. Cho dù có cao cấp linh điền cũng phải chờ rất lâu mới có thể có được một đợt linh dược đủ niên đại, bởi vậy Thanh Vân Tông lão tổ thật sự chỉ là dựa vào công pháp đi hấp thu thiên địa linh khí, Triệu Vô Cực cũng không cảm giác có gì là lạ. Có điều, đây là hỷ sự A. Chỉ cần Thanh Vân Tông bất cứ cái nào cao tầng nhân vật có thể đột phá đối với Thanh Vân Tông mà đều là may mắn. Nếu như bọn hắn thật sự cùng Thiên Nguyên Tông khai chiến, tam đại môn phái còn lại chưa chắc sẽ ngồi yên không động. Bọn hắn có thể sẽ nhúng tay trận chiến này, cũng có thể thừa nước đục thả câu. Tới lúc đó Thanh Vân Tông chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đến dọn dẹp tất cả rắc rối mà thôi. Bởi vậy bây giờ bất cứ người nào đột phá đối với Thanh Vân Tông đều là cần thiết. Triệu Vô Cực trong lòng có của mình suy nghĩ, hắn đối với Từ Tiểu Bạch nói ra. Từ Lam có thể yên tâm giao cho ta sẽ cố hết sức giúp nàng nhanh chóng phục hồi lại như trước. Ngươi trước trở về tu luyện đi, đừng để đến lúc tông môn đại chiến nổ ra ngươi cảnh giới lại quá thấp, một chút tác dụng cũng không làm ra được. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Ngươi cũng vậy, chớ bỏ quên tu luyện. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu một cái, hai người nhanh chóng chia ra. Từ Tiểu Bạch trở về tu luyện mà Triệu Vô Cực thì gọi tới Triệu Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ngươi sắp xếp hạ nhân chăm sóc Từ Lam ít nhất một tháng nữa mới có thể chữa lành, ngươi cũng không thể hao phí một tháng cho nàng như vậy. Bố trí xong tới chỗ này của ta, ta đưa ngươi đi một chỗ khác tu luyện. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy hơi gật đầu một cái, rất nhanh liền ngự không rời đi. Một lát sau nàng trở lại đối với Triệu Vô Cực nói ra. Vô Cực, ta đã sắp xếp xong như chàng nói, đám thị nữ sẽ đem Từ Lam chiếu cố tốt. Chàng hôm nay muốn mang ta đi đâu? Theo ta. Triệu Vô Cực mang Triệu Tiếu Tiếu đi vào phòng, mở lên trận pháp, sau đó hai người đồng thời ngồi lên giường. Trong phòng của hắn đám Thiên Nguyên Tông đệ tử đã sớm bị hắn chuyển tới chỗ khác, bởi vậy chỗ này bây giờ lần nữa trở thành địa điểm tư nhân của hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Thả lỏng, không cần kháng cự. Triệu Tiếu Tiếu không chút do dự gật đầu, thả lỏng cả cơ thể, tùy ý để cho Triệu Vô Cực cầm lấy vai nàng. Đối với Triệu Tiếu Tiếu mà nói, cho dù Triệu Vô Cực đối với nàng làm cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng nghe theo hắn. Cho dù hắn nói nàng lúc này lập tức đi chết, Triệu Tiếu Tiếu cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của hắn. Triệu Tiếu Tiếu đối với Triệu Vô Cực mà nói đã đến mức độ toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng nghe lời. Triệu Vô Cực cầm vào vai Triệu Tiếu Tiếu xong, hai người ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó thân thể cả hai đồng thời hư hóa, về một cái liền bị hút vào trong Nhật Nguyệt Bội ở trên cổ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vừa biến mất, Nhật Nguyệt Bội lập tức rơi trên giường, im ắng nằm tại chỗ. Triệu Tiếu Tiếu hơi chóng mặt một cái, một giây sau nàng hơi lấy lại tinh thần thời điểm liền đã ở giữa một cái khác khu rừng. Không đúng, không phải rừng. Triệu Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn quang, sau đó hít một hơi thật sâu. Xung quanh nàng bây giờ chính là rộng lớn thổ địa dược điền, trong không khí linh khí nồng đậm đến mức hình thành từng đoàn sương mờ quấn quanh cơ thể của nàng. Thật là nồng đậm linh khí. Thật là nhiều linh dược. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cảm thán một chút, vừa rồi nàng chỉ hít một hơi nhẹ mà đã cảm giác phế phủ thông nhuận sảng khoái vô cùng. Nếu có thể ở đây tu luyện, cảnh giới của nàng chỉ sợ sẽ một đường bão táp thăng lên. Lúc này giọng nói Triệu Vô Cực từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Có phải hay không đang rất ngạc nhiên? Không có gì, đây chính là chúng ta ở Thiên Tướng Môn thời điểm thu hoạch được cái kia linh mạch. Ta sử dụng địa mạch chuyển di đại trận đem bọn nó thu vào một cái tiểu thế giới. Từ nay trở đi, cái này tiểu thế giới chính là của chúng ta, chỉ phục vụ chúng ta mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu nghe Triệu Vô Cực giọng nói quay đầu lại, bỗng nhiên cảm giác đầu nặng chân nhẹ, trong nháy mắt đã bị Triệu Vô Cực dùng bế công chúa thức bế lên. Nàng hơi đỏ mặt một cái, sau đó hai tay vòng ôm lấy cổ hắn nũng nịu nói ra. Thật sao? Vậy thì chàng có phải hay không đang định để ta ở chỗ này tu luyện? Không sai, thật thông minh nha. Triệu Vô Cực cưng chiều khen ngợi Triệu Tiếu Tiếu một cái khiến nàng trong ánh mắt hiện lên một tia nhu tình mật ý. Một cái giường lớn từ trong những trữ vật bị hắn lấy ra, sau đó nhẹ nhàng ôm Triệu Tiếu Tiếu ngã lên bên trên. Triệu Vô Cực sờ mũi nàng nói ra. Sắp tới Thanh Vân Tông có thể cùng Thiên Nguyên Tông triển khai tông môn đại chiến, bởi vậy ta muốn nàng trong thời gian này tranh thủ đột phá cảnh giới. Sớm ngày đạt tới Kim Đan Kỳ. Chỉ có như vậy ở trong tông môn đại chiến nàng mới có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân an toàn được. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười một cái nói ra. Còn chàng thì sao? Triệu Vô Cực tự tin nói ra. Yên tâm, ta tu luyện có chút chậm, nhưng chắc chắn sẽ không quá chậm. Nếu nàng không cố gắng, rất nhanh liền sẽ bị ta đuổi kịp nha. Triệu Tiếu Tiếu biểu môi nói ra. Ở đây điều kiện tu luyện tốt như vậy. So với cái gọi là động thiên phúc địa còn phải gấp mấy lần. Chàng từ đâu ra tự tin có thể đuổi kịp ta a? Triệu Vô Cực ha ha cười to. Vậy tốt nhất là không cần đuổi kịp, nếu không nàng nhất định sẽ bị đánh cái mông nha. Triệu Tiếu Tiếu mặt ửng hồng nói ra. Nếu chàng muốn, bây giờ liền có thể đánh nha. Triệu Vô Cực híp mắt lại nhìn Triệu Tiếu Tiếu, cũng đã mấy tháng hắn không cùng nàng ở chung, Triệu Tiếu Tiếu cùng Triệu Vô Cực theo thời gian ở cạnh nhau càng dài. Hai người càng quen thuộc, Triệu Tiếu Tiếu cũng bắt đầu có chút khao khát mãnh liệt lên. Hắc hắc. Triệu Vô Cực cười xấu hai tiếng, cậy mở của nàng môi thơm, bắt đầu xâm nhập tìm hiểu quân tình. Triệu Tiếu Tiếu không chút nào phản kháng cùng xa lạ, ngược lại ôm lấy hắn càng chặt nhiệt tình đáp trả. Hai người quấn quýt lại cùng một chỗ thật lâu sau mới thả ra, tách ra thời điểm trên người đã không mảnh y phục. Triệu Tiếu Tiếu hai mắt mê ly tràn đầy hơi nước nhìn lấy Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói ra. Vô Cực, ta muốn. Mau yêu ta đi. Triệu Tiếu Tiếu mê ly nói ra, giọng nói tràn đầy nhu nhược còn có chút run rẩy, khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ kiều diễm ướt át. Triệu Vô Cực cũng cảm giác được nàng khao khát cùng chờ mong, giống như là hai vị đại tướng quân gặp nhau trên chiến trường, khao khát phân cao thấp một trận chiến đã lâu. Triệu Vô Cực thương xuất như rồng, lập tức đâm trúng yếu hại, nhưng rất nhanh, hắn liền bị Triệu Tiếu Tiếu giống như là thùng lùng thân pháp bám chặt lấy người, càng siết càng chặt. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người giao thủ âm thanh, khiến người ta đỏ mặt loại kia âm thanh. Ba tiếng sau, Triệu Tiếu Tiếu tê liệt như bãi bùn nhão nằm trên giường, Triệu Vô Cực đại thắng thu lại của mình thương, trong lòng vui vẻ. Hắc hắc, thương pháp lại có tiến bộ a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1138, ẩm huyết thủ 6 tiến cấp. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc về nằm bên cạnh hắn ngủ ngon Triệu Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng sờ lên làn da trắng mềm mại của nàng, ánh mắt thì đang nhanh chóng xem xét trạng thái của nàng. Tên, Triệu Tiếu Tiếu. Thân phận, Triệu Vô Cực nữ nhân. Cảnh giới, trúc cơ cửu trọng. Đặc thù thể chất, ẩn chứa ngân nguyệt cửu vĩ hồ huyết mạch. Võ công, ngân nguyệt cửu vĩ hồ truyền thừa. Thần thông, tinh thần lực tăng cường. Trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng. Độ thân mật, 100. Di chú, chật chật chật. Một thời gian Triệu Vô Cực vội vàng tu luyện cùng ra ngoài chiến đấu, Triệu Tiếu Tiếu vậy mà đã tu luyện tới trúc cơ kỳ cửu trọng, cùng Từ Tiểu Bạch là một cái cảnh giới. Cái này cũng phải nhờ vào Triệu Vô Cực cho nàng rất nhiều đan dược mới có thể nhanh như vậy tăng lên cảnh giới của mình, đạt đến cái này cao độ. Nếu để nàng tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chỉ sợ Triệu Tiếu Tiếu sẽ phải làm lỡ thời gian rất nhiều. Dù sao ra ngoài làm nhiệm vụ một chuyến vừa đi vừa về cũng muốn cả tháng thời gian, sao có thể như vậy đảm bảo tiến độ tu luyện không rơi xuống. Cho dù là dưới tay nàng quản lý tiên y phường cùng tiên vị lâu thu lời sinh ý quả thật có thể nói bạo lợi, nhưng đây cũng là của Triệu Vô Cực tài sản, nàng chỉ là giúp hắn kinh doanh mà thôi. Có cảnh giới cao như vậy, ở trong cái này tiểu thế giới tu luyện một thời gian, hấp thu đủ linh khí đột phá đến trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn cảnh giới, sau đó trở lại Thanh Vân Tông đột phá. Triệu Vô Cực có thể đảm bảo, có Tán Lôi trận hỗ trợ, nàng, đột phá kim đan kỳ không chút áp lực nào. Đáng chú ý chính là Triệu Tiếu Tiếu độ thân mật đã đạt tới 100, hệ thống đã từng nói qua, 90 độ thân mật đã là vợ chồng ở giữa mới có thể đạt tới độ thân mật, nhưng là vẫn có nguy cơ phản bội. Nếu là 100 độ thân mật, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không phản bội, toàn tâm toàn ý tin tưởng người kia. Triệu Tiếu Tiếu đạt tới 100 độ thân mật cái này liền đủ để nói, trong thời gian này nàng vô cùng nhớ mong Triệu Vô Cực, cũng đối với hắn tình cảm càng ngày càng khắc sâu. Đối với việc này Triệu Vô Cực vô cùng hài lòng. Đáng chết nhất chính là cái kia di chú, Triệu Vô Cực trong lòng quát lên. Hệ thống, ngươi cái này đánh lưỡi là có ý tứ gì? Đinh không có gì, hệ thống đang khen ký chủ thật có mắt chọn người thôi. Triệu Vô Cực nghe xong lông mày co giật mấy cái, hệ thống lúc này còn biết thưởng thức mỹ nữ rồi. Còn khen ta biết chọn người. Hắn chợt có cảm giác, muốn đè hệ thống xuống đất ma sát một trận. Để xem đối phương rốt cuộc có phải chân thật nghĩ như vậy hay không. Nhìn Triệu Tiếu Tiếu một chút, Triệu Vô Cực cuối cùng là mặc lên quần áo, lui ra khỏi cái này tiểu thế giới. Triệu Tiếu Tiếu tỉnh lại, Triệu Vô Cực đã sớm rời đi. Nhẹ nhàng sờ xuống có chút phát sưng phía dưới, nàng khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một cái mãn nguyện nụ cười. Triệu Vô Cực sức chiến đấu thật cường hãn, hắn chưa bao giờ làm nàng thất vọng qua. Mấy tháng không thể gặp nhau nhung nhớ đã được đền bù. Vậy thì tu luyện a. Nàng rất nhanh liền thi triển một cái thanh tâm thuật sau đó mặc quần áo vào, tiến vào trạng thái tu luyện. Ở chỗ này linh khí nồng đậm so với cái gọi là động thiên phúc địa còn nồng đậm, nhất là hàng loạt linh thảo linh dược đang không ngừng hô hấp lấy linh khí đồng thời tỏa ra một làn hương thanh mát ngọt dịu khiến người ta tâm thần sảng khoái cũng có tác dụng hỗ trợ cho việc tu luyện. Nhất là mấy cây kia hơn 5.000 năm dược hiệu linh thảo càng làm cho nàng ánh mắt sáng lên. Có nhiều như vậy linh thảo. Cho dù đến Nguyên Anh kỳ Triệu Vô Cực cũng không thiếu đan dược tu luyện. Lấy của hắn đan đạo thành tựu, đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng Thanh Vân Tông mấy vị trưởng lão so sánh. Triệu Tiếu Tiếu suy nghĩ đều là lấy Triệu Vô Cực làm chủ, nàng cũng không hề lo lắng qua mình có đủ đan dược để tu luyện hay không. Chỉ cần Triệu Vô Cực cảnh giới đủ cao, nàng liền có thể ở dưới sự che chở của hắn từ từ tu luyện lấy, không cần phải sợ hãi bị người khi dễ. Đến lúc đó cảnh giới của nàng cũng sẽ từ từ tăng lên mà thôi, chẳng qua là mất nhiều một chút thời gian tích lũy, không đáng kể chút nào. Còn về cái gì cường giả tâm lý, nàng cũng không cảm thấy việc mình ở dưới sự che chở của Triệu Vô Cực trưởng thành có cái gì không đúng. Triệu Vô Cực chính là của nàng nam nhân, hắn là của nàng trời, là nam nhân đã cứu rỗi cuộc đời nàng, là người nàng dựa vào, cũng là người nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng yêu. Nàng được hắn che chở, ở dưới sự bao bọc của hắn tu luyện lấy thì có gì không đúng. Nam nhân của nàng, nàng không dựa vào thì dựa vào ai a? Triệu Tiếu Tiếu trong lòng chính là cảm giác như vậy, nàng rất hạnh phúc cũng kiêu ngạo vì nam nhân nàng yêu là một người như vậy. Lấy của nàng cảnh giới bây giờ chẳng mấy chốc liền có thể thành công đột phá tiểu cảnh giới, nhanh chóng tích lũy đầy đủ căn cơ để xung kích kim đan kỳ. Triệu Vô Cực rời khỏi Nhật Nguyệt Bội tiểu thế giới cả người đều là thần thanh khí sảng. Tiếp theo một tháng thời gian hắn liền toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện thể, cũng đem Từ Lam chữa trị khỏi hoàn toàn. Từ Lam trở lại trạng thái bình thường, cảnh giới luyện khí kỳ nhất trọng, tiên căn năm vạch, được nhận làm Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng bởi vì có Từ Tiểu Bạch cái này chân truyền đệ tử thân muội muội thân phận, bởi vậy nàng ở ngoại môn cũng không hề gặp phải cái gì khó khăn, ngược lại sống được vô cùng tốt, như cá gặp nước. Một tháng này mấy cái Thiên Nguyên Tông đệ tử có tiên căn đẳng cấp phù hợp đều đã sớm bị Triệu Vô Cực giết chết, để cho nàng hấp thu. Những người khác không phù hợp thì bị hắn tróc ra bản mệnh pháp khí đồng thời dùng phệ hồn trận thu lấy linh hồn bản nguyên, cất giữ lại. Cuối cùng mười mấy cái Thiên Nguyên Tông đệ tử rơi vào tay hắn, chỉ còn lại duy nhất Tư Thiên Hải còn sống mà thôi. Triệu Vô Cực sở dĩ không ngay lập tức giết chết hắn, chính là vì hắn còn có việc với tên này. Đừng nhìn Tư Thiên Hải cảnh giới không cao, nhưng hắn tư chất lại không chút nào thấp. Triệu Vô Cực kiểm tra qua, tên này vậy mà cũng là tám vạch tiên căn, so với hắn hiện nay còn cao hơn một vạch. Đối với loại này tám vạch tiên căn, Triệu Vô Cực đương nhiên là muốn cướp đoạt của đối phương tiên căn cho mình dùng rồi. Từ bảy vạch tiên căn lên tám vạch, tỷ lệ thành công chỉ có 40% mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực có trận pháp bổ trợ 10%, lại có bộ kim châm được cường hóa qua bổ trợ thêm 10%, tổng cộng hắn có tới 60% tỷ lệ thành công tấn cấp. Tiên căn thôn phệ hấp thu đẳng cấp càng cao tỷ lệ càng thấp. Lên đến từ 8 vạch tiên căn đột phá cực phẩm tiên căn 9 vạch, tỷ lệ thành công gốc chỉ còn 30%. Cái này đối với Triệu Vô Cực mà nói, quả thật là một cái không nhỏ khiêu chiến, cực kỳ xem hắn vận khí. Nhưng nếu không thử nghiệm tăng lên, Triệu Vô Cực cầm trong tay Nghịch Thiên Cửu Bộ Châm chẳng phải là vô ích hay sao? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ra tay với Tư Thiên Hải. Dù sao Tư Thiên Hải giữ trong tay hắn cũng không có ích lợi gì, để lâu không chừng còn có thể trở thành một cái mối họa tiềm ẩn, hơn nữa tám vạch tiên căn tuy hiếm, nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Nếu có thành công cướp đoạt đối phương tiên căn, từ đó một bước dung hợp thành công, như vậy hắn sau này còn đường tu luyện cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Trong lòng có ý định, Triệu Vô Cực lập tức hành động. Mang lên Tư Thiên Hải vào phòng, mở lên trận pháp, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi ổn định tinh thần sau đó nằm xuống giường. Tư Thiên Hải cũng bị hắn dùng linh lực đem lên để ở một bên. 108 căn linh châm bay múa, hướng về Tư Thiên Hải huyệt vị cắm xuống. Linh châm này chính là Triệu Vô Cực lúc này cao cấp nhất có thể sử dụng linh châm. 108 căn linh châm, từ thâm hải trầm thiết đúc mà thành. Sau đó lại một lần nữa được hệ thống dung hợp, lấy 4 đổi một đại giá biến thành một cái càng cao cấp hơn thâm hải trầm thiết, tỷ lệ thành công lúc sử dụng Nghịch Thiên Cửu Bộ Châm tăng lên 10%. Thâm hải trầm thiết ở Thanh Vân Tông cũng là một loại cực kỳ trận quý khối lượng không nhiều khoáng thạch. Loại này khoáng thạch nếu là người sử dụng phi kiếm hệ băng hoặc là trọng kiếm người lúc nâng cấp bản mệnh pháp khí của mình trộn lẫn một ít vào, có thể đại lượng tăng lên sức mạnh cho vũ khí của mình, từ đó trở nên càng cường đại. Bởi vậy Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể kiếm được đủ thâm hải trầm thiết khối lượng vừa đủ để là một bộ trải qua dung hợp một lần linh châm mà thôi, muốn hơn nữa hắn cũng lực bất tòng tâm. Phi châm hoàn tất cảm vào huyệt vị trên người Tư Thiên Hải, Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra sớm đã chuẩn bị sẵn 6.000 năm niên đại thiên tài địa bảo, nhanh chóng phòng xuất ra hỏa diễm, đem bọn chúng thành công tinh chế thành dược dịch. Dược dịch vào miệng, Triệu Vô Cực có thể cảm nhận được năng lượng to lớn ở trong cơ thể bùng nổ. Tràn đi tứ chi bách hải khiến hắn kinh mạch bắt đầu trướng đau. Triệu Vô Cực tay trái đưa ra, một đoàn linh lực hướng về phần khí hải của Tư Thiên Hải đưa tới. Một màn giống như lúc hắn giúp Từ Lam chữa trị tiên căn lập tức xảy ra. Chỉ thấy một đoàn bạch sắc quang hoa bao bọc một cái hư vô mờ ảo đồ vật từ trong người Tư Thiên Hải bị hắn kéo ra, sau đó hướng về người của Triệu Vô Cực đi tới. Mà Tư Thiên Hải thì sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, một bộ thiếu máu bộ dáng. Đây chính là tiên căn bị cưỡng ép rút ra sau hiện tượng. Tiên căn bị Triệu Vô Cực ép vào đan điền, lập tức hắn có thể cảm giác được một luồng kỳ dị năng lượng xâm nhập vào bên trong đan điền, khiến hắn có chút thèm muốn, chờ mong, lại có chút sợ hãi. Triệu Vô Cực cưỡng ép đem cảm giác sợ hãi rơi xuống, bắt đầu dùng tinh thần lực của mình đi điều động tiên căn đem Tư Thiên Hải tiên căn cho hấp thu rơi. Triệu Vô Cực có thể cảm giác được, tiên căn của Tư Thiên Hải sau khi đi vào mình đan điền bị mình tinh thần lực dẫn dắt liên tục tỏa ra nhu hòa bạch quang như là từng làn khói mờ bay lượn mà tới. Triệu Vô Cực tiên căn là bảy vạch thượng phẩm tiên căn, hắn đối với chính mình tiên căn trưởng khống vô cùng mạnh mẽ, không phải từ Lam Dạng kia nửa chết nửa sống tiên căn, muốn hấp thu người khác tiên căn cho dù có 100% tỷ lệ thành công không gặp phải bất kỳ cái gì kháng cự cũng vô cùng miễn cưỡng. Bởi vậy Triệu Vô Cực khởi đầu thoạt nhìn vô cùng thuận lợi. Nhưng hắn sắc mặt chợt biến đổi một cái, bởi vì Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên cảm nhận được một cổ chống cự chi ý. Là tiên căn của Tư Thiên Hải đang chống cự lại hắn dẫn dắt. Chống cự lại hắn thôn phệ chi ý. Nó giống như là một cái sinh vật, có được cảm giác nguy hiểm, bởi vậy muốn phản kháng tự vệ. Triệu Vô Cực trong U Minh cảm giác được một cổ thời gian đang đếm ngược, giống như là đồng hồ cát chảy xuống đồng dạng. Nếu thời gian này kết thúc hắn không thể thành công hấp thu, như vậy thì quá trình hấp thu sẽ thất bại, hơn nữa mọi thứ trước đó hấp thu được cũng sẽ tan biến, một chút cũng không dư thừa. Thì ra khó khăn chính là ở chỗ này sao? Triệu Vô Cực vội vàng tập trung tinh thần, toàn lực thúc giục tiên căn của mình nhanh chóng hấp thu những cái này bạch sắc làn khói vào bên trong. Nhưng hắn lần nữa cảm giác được sự chống cự đến từ tiên căn của Tư Thiên Hải, quả nhiên tiên căn thượng phẩm không dễ dàng như vậy liền có thể hấp thu. Triệu Vô Cực trên trán một giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống, hắn đang phải chạy đua với thời gian, không có một phút giây nào có thể lãng phí. Triệu Vô Cực tính toán một chút thời gian, trong vòng 5 phút hắn nhất định phải hoàn thành cái này hấp thu quá trình. Nếu không tất cả sẽ đổ bể. Loại này cực kỳ khảo nghiệm tinh thần lực cường độ dẻo dai, có thể tiêu hao tinh thần lực thời gian dài đi thôi động tiên căn hấp thu, quả thật cần một lượng tinh thần lực vô cùng lớn, cùng khả năng kiên trì chịu đựng, không đứt cánh giữa đường. Nói về tinh thần lực, Triệu Vô Cực tinh thần lực so với bình thường tu sĩ mạnh gấp 3-4 lần, thậm chí gấp 5 lần. Nói về độ dẻo dai kiên cường, hắn cũng so ra vượt xa cùng lứa tuổi thiên tài. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng chỉ là có 60% tỷ lệ thành công mà thôi, bởi vậy không thể xem thường. Triệu Vô Cực cùng Tư Thiên Hải tiên căn đấu trí đấu dũng, thời gian rất nhanh liền trôi qua một phút. Một phút này, hắn hấp thu thành công 25% tiên căn của Tư Thiên Hải. Phút thứ hai, hắn hấp thu thành công 20% tiên căn của Tư Thiên Hải. Phút thứ ba, cho dù cố gắng giữ vững tốc độ, Triệu Vô Cực chỉ hấp thu được 18% tiên căn của Tư Thiên Hải. Thoạt nhìn qua giống như Triệu Vô Cực hấp thu tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng thực ra chính là do hắn tinh thần lực bởi vì cao độ tiêu hao cùng căng thẳng, độ tập trung đang dần mất đi, tiên căn của Tư Thiên Hải đối với bị thôn phệ vận mệnh càng phát giác ra sợ hãi, bởi vậy kháng cự cũng càng trở nên manh mẽ, gây cho Triệu Vô Cực không ít khó khăn. Không tốt, cứ như vậy ta không thể nào thành công được. Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng gấp gáp, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Tại sao ta lại quên đi cái kia tu luyện phương pháp? Triệu Vô Cực đã rất lâu không cần đối mặt cái gì nguy hiểm hấp thu tu luyện tình huống, bởi vậy hắn cũng đã rất lâu không tiến nhập pháp luân chiếu minh trạng thái qua, bởi vậy cái này cực kỳ đắc lực trạng thái dần dần cũng bị hắn quên lãng. Nhưng bây giờ đến tranh đoạt một tia thành công thời khắc, hắn không thể không vận dụng hết tất cả tài nguyên mà mình có. Mà cái này pháp luân chiếu minh chính là Triệu Vô Cực lúc này một cái đại trợ lực. Hắn lập tức thả lỏng tâm thần, không nhanh không vội. Tâm bình ý tĩnh, yên tĩnh như mặt nước. Triệu Vô Cực rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, ở dưới pháp luân chiếu minh trạng thái, hắn có thể bỏ qua rất nhiều trạng thái xấu, đạt tới trưởng khống cơ thể tốt nhất trạng thái, đối với tu luyện cực kỳ có lợi. Triệu Vô Cực có được đột phá khấu, hắn lập tức chăm chú lên tu luyện. Giờ thứ tư, hắn hấp thu tốc độ đã ổn định, cho dù tinh thần lực tiêu hao cùng Tư Thiên Hải tiên căn phản kháng, hắn vẫn có thể đứng vững 18%. Giờ thứ năm, hắn hấp thu cũng không giảm, ngược lại đã sớm quen thuộc, tiến độ tăng lên thêm 19% cũng hoàn thành cái này hấp thu quá trình. Mở mắt ra, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, một cảm giác tinh thần suy yếu lập tức đánh tới. Hắn thống khổ nhíu mày một chút, lắc lắc đầu có chút trướng đau cảm giác, nhanh chóng ngồi dậy, cố ổn định của mình trạng thái. Phải mất mấy phút, Triệu Vô Cực mới có thể đem cái này cảm giác suy yếu cùng choáng váng đè ép xuống, sau đó hướng về Tư Thiên Hải bên này đi tới. Một chưởng đánh ra, Triệu Vô Cực đơn giản răng rắc. Một tiếng liền tại chỗ đen Tư Thiên Hải đánh chết, sau đó thu thập của hắn bản mệnh pháp khí cùng linh hồn. Ngoài cái xác chết không của Tư Thiên Hải, Triệu Vô Cực không thể tận dụng, còn lại trên người hắn tất cả mọi thứ, hắn gần như đã lột sạch sẽ. Rất nhanh ẩm huyết thủ sáo lại cháy lên đóa kia lam diễm, đem Tư Thiên Hải bản mệnh pháp khí cho thôn phệ cái sạch sẽ. Hai cuối cùng cũng xong, lần này xem như đem toàn bộ đám người Thiên Nguyên Tông cho xử lý hết, cũng tốn không ít công sức a. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, bắt đầu thử nghiệm tu luyện, cảm ứng linh khí từ giữa thiên địa, bắt đầu hấp thu. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy là kinh hỉ. Tốc độ tăng lên khoảng chừng gần gấp đôi, nếu trước đây mỗi giờ Triệu Vô Cực có thể hấp thu được 10 điểm linh khí vậy thì bây giờ hắn có thể hấp thu được 18-19 điểm, nếu ở trong hoàn cảnh linh khí sung túc giống như Nhật Nguyệt Bội thì còn có thể tăng thêm. Triệu Vô Cực thu công, cảm giác một trận sảng khoái. Đây chính là cao phẩm tiên căn tu sĩ tiền kỳ nghiền ép thấp phẩm tiên căn tu sĩ nguyên do a. Bọn hắn một giờ tu luyện bằng người khác mấy giờ thậm chí nửa ngày tu luyện, cái tốc độ này, thấp phẩm tu sĩ không bị bọn hắn vứt ra một cái khoảng cách dài mới là lạ đây. Triệu Vô Cực bây giờ cũng đã là tám vạch tiên căn tu sĩ, chỉ thiếu một bước nữa, hắn chính chín vạch thân hòa linh khí, là cực phẩm tiên căn, thế gian này cao cấp nhất tiên căn tồn tại. Đáng tiếc các loại dược thảo dược tài để phối hợp với hắn thôn phệ cực phẩm tiên căn hắn cũng chưa suy diễn ra, linh châm sử dụng là cái gì loại thiết khoáng hắn cũng chưa biết, bởi vậy việc này trước mắt chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Chờ Triệu Vô Cực sau này có thời gian, linh quan lóe hiện có thể tính toán ra lúc đấy chính là lúc hắn trở thành cực phẩm tiên căn tu sĩ. Triệu Vô Cực hài lòng vươn vai một cái, cảm giác tâm tình vô cùng tốt. Bỗng nhiên linh lực ở trên tay hắn bạo hưởng một tiếng, Triệu Vô Cực giật bắn mình. Vội vàng sáng lên cương khí hộ thể, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Địch tập. Có người tập kích hắn rồi. Triệu Vô Cực kinh nghi bất định nhìn xung quanh, nhưng một lát sau hắn cũng không phát hiện ra cái gì khả nghi cùng bị công kích tình huống. Khụ, chủ nhân, là ta. Triệu Vô Cực trong ý thức lập tức vang lên cái này một đạo lãnh khốc nhưng có chút thẹn thùng thanh âm. Hắn bỗng nhiên giật mình nhìn xuống hai tay của mình, chính là ẩm huyết thủ sáo của hắn đang lóe lên lập lòe quang mang. Vừa rồi là ngươi tạo ra linh lực bạo hưởng. Ngươi làm gì a, hại ta sợ muốn chết. Triệu Vô Cực mặt đen lại nói, vừa rồi hắn trong lòng đang vì mình có thể trở thành bát vạch tiên căn mà vô cùng cao hứng, cảm giác tu luyện tiền đồ một mảnh sáng lạng, không ngờ ẩm huyết thủ sáo vừa ra, lập tức đem hắn đắc ý đánh tan không còn một mảnh, thay vào đó là nơm nớp sợ hãi phòng bị người khác tập kích. Cái này quả thật để hắn có chút xấu hổ. Không có ý tứ, chủ nhân, vừa rồi là lỗi của ta. Nhưng ta cũng có chuyện cần nói cho ngươi. Triệu Vô Cực im lặng một chút, làm sai còn có thể dùng giọng điệu lãnh khốc như vậy nói chuyện với ta, ngươi được a ẩm huyết thủ sáo. Hắn nói ra. Được rồi, có chuyện gì nói đi. Chủ nhân, ta cảm giác ta đã có thể đột phá tới linh bảo cấp độ. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh hỉ. Linh bảo. Linh bảo chính là kim đan kỳ sử dụng vũ khí cấp độ. Bình thường tu sĩ mà nói, từ trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ sau, bọn hắn nhất định phải tìm tới luyện khí sư, nhờ đối phương nâng cấp bản mệnh pháp khí của mình trở thành kim đan kỳ sử dụng vũ khí đẳng cấp, linh bảo. Mà Triệu Vô Cực cái này ẩm huyết thủ sáo có chút đặc biệt. Nó từ lúc có được thôn phệ năng lực trở đi liền bắt đầu tự mình thôn phệ người khác vũ khí, sau đó cũng tự động tấn cấp. Cũng chính vì vậy Triệu Vô Cực đột phá trúc cơ kỳ cũng không hề cần nhờ hắn lão cha Triệu Phi Dương giúp thăng cấp vũ khí qua. Bây giờ ẩm huyết thủ sáo thông báo nó muốn đột phá, như vậy đúng là song hỷ lâm môn a. Phải biết linh bảo về cả độ sắc, độ cứng, khả năng truyền dẫn linh lực, tất cả mọi thứ đều so với pháp khí vượt xa mấy con phố. Một cái kim đan kỳ tu sĩ nếu bản mệnh vũ khí sử dụng vẫn còn là pháp khí, như vậy bọn hắn khả năng phát huy ra sức mạnh của mình sẽ đại giảm, so với những cái khác tu sĩ bị lép vế đi rất nhiều. Bởi vậy mỗi cái tu sĩ tu luyện đến cảnh giới nào liền cần có tương ứng đẳng cấp vũ khí với cảnh giới đó, nếu không nâng cấp thành công, vậy thì không nên xuất sơn, tránh bị người cho đánh chết. Khó chịu một cái chính là, nâng cấp vũ khí là có tỷ lệ thành công cùng thất bại, bởi vậy ngoài trừ việc phải có một cái đáng tin luyện khí sư giúp nâng cấp, còn phải chuẩn bị thật đầy đủ nguyên vật liệu, tránh để bản mệnh vũ khí bị hao tổn, ảnh hưởng tới bản thân tu luyện. Triệu Vô Cực cái này ẩm huyết thủ sáo trong lúc vô hình liền có thể để Triệu Vô Cực tránh được cái này phiền phức, vô cùng bất việc. Còn Thánh Diệu Đỉnh, nó đẳng cấp vốn vô cùng cao, bởi vậy Triệu Vô Cực càng không cần phải quan tâm đến nó. Cho dù có, cũng là việc rất lâu sau này. Triệu Vô Cực đối với Ẩm Huyết Thủ Sáo nói ra. Như vậy có việc gì? Ẩm Huyết Thủ Sáo trầm thấp nói ra. Ta vốn đã đầy đủ khả năng cùng Linh Bảo so sánh, vừa rồi ta thử một lần toàn diện thăng cấp, đem bản thân mình tinh chế một lần, trở nên càng cường đại. Nhưng đến một bước tối hậu quan đầu, ta giống như bị thiếu một thứ gì đó, không thể nào thành công tấn cấp. Triệu Vô Cực nghi hoặc. Thiếu một thứ gì đó? Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ là ngươi còn thiếu cái gì nguyên liệu, hay cái gì thiên tài địa bảo thiết khoáng sao? Không phải chủ nhân, ta đã cảm giác được mình trước đó chuẩn bị cùng hấp thu các loại bản mệnh vũ khí của người khác đầy đủ nguyên vật liệu. Nhưng thứ khiến ta không thể đột phá được chính là một thứ cuối cùng kia ta còn thiếu. Đáng tiếc, ta cũng không biết rõ nó là gì. Triệu Vô Cực càng nghe càng hồ đồ, Ẩm Huyết Thủ Sáo đã đủ khả năng đột phá, nhưng nó cuối cùng lại thiếu một thứ gì đó khiến nó không thể đột phá. Mà thứ này, chính nó cũng không biết là gì. Triệu Vô Cực cảm giác cái này miêu tả vô cùng khó hiểu cùng hoang đường, để hắn một trận mờ mịt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đáng tiếc cái gì cũng nghĩ không ra. Cuối cùng Triệu Vô Cực đành bất lực hỏi hệ thống. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi có kiến nghị gì hay không? Đinh ký chủ trước tiên có thể đến chỗ La Thiên Sư Gia của ngươi tìm kiếm một chút manh mối xem sao? Triệu Vô Cực gật gù, đã lâu cũng không tới La Thiên bên kia, không bằng đến Vấn An một chút, sau đó tiện thể hỏi thăm hắn luôn a. Triệu Vô Cực đưa tay lấy xuống trên người Tư Thiên Hải nhẫn trữ vật, tinh thần lực nhanh chóng xâm chiếm phá tan hắn để lại tinh thần ấn ký, sau đó xem xét một vòng. Linh thạch hạ phẩm, 3 vạn, thu lấy. Linh thạch trung phẩm, 1 vạn, thu lấy. Linh thạch thượng phẩm, 100 viên, thu lấy. Đan dược chữa thương, 1 số, thu lấy. Đan dược tu luyện, 1 số, thu lấy. Các loại y phục tạp vật, vứt. Một số loại trận pháp, phù lục, không đáng kể, để qua một bên. Ngàn năm trở lên dược thảo dược tài, 1 số, trực tiếp thu lấy. Ồ, cái này nhìn có chút quen mắt a. Đây là cái gì lệnh bài? Triệu Vô Cực cầm lên trong những trữ vật của Tư Thiên Hải một cái lệnh bài hiếu kỳ nhìn xem, sau đó đưa vào một luồng linh lực, nhanh chóng tìm đọc. Hắn bỗng nhiên đọc được vô cùng nhiều tin tức, đây đều là Thiên Nguyên Tông phát ra nhiệm vụ loại hình. Có chút là thu thập dược thảo, dược tài, thu thập gia lông yêu thú nội đan, nhưng nhiều nhất là truy sát nhiệm vụ, cùng tập hợp nhiệm vụ. Cái này lệnh bài, phương thức hoạt động cùng một cái truyền tin phù đồng dạng, chỉ có điều nó là nơi nhận tin tức của Thiên Nguyên Tông truyền cho đệ tử. Tất cả đều là lâm thời phát ra nhiệm vụ. Đồ vật này ở Thanh Vân Tông không phải là không có, nhưng cũng không thịnh hành, đa số cấp cao đệ tử mới thường xuyên mang bên người. Nhiệm vụ lâm thời thường xuyên là tông môn phát ra nhiệm vụ cần gấp rút phản ứng cho ra kết quả, đối với đệ tử ở bên ngoài môn phái càng là dễ dàng tiếp cận trong nhiệm vụ địa điểm hoặc nhân vật, bởi vậy bọn hắn mới là đối tượng được nhắm đến nhiều nhất. Những cái này đột xuất nhiệm vụ đa số phần thường đều so với cùng đẳng cấp nhiệm vụ phần thưởng cao hơn rất nhiều. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội hoàn thành, rất nhiều đệ tử trong môn phái nguyện ý đi thử một phen vận khí. Đối với đệ tử khác mà nói, làm nhiệm vụ tông môn kiếm tài nguyên tu luyện là chuyện đương nhiên, bọn hắn cũng ưa thích cái này tốc thành nhiệm vụ. Mà Triệu Vô Cực cũng không cần làm nhiệm vụ đến tích lũy tài nguyên tu luyện, bởi vậy hắn trong người cũng không có thứ này. Thứ này chính là dành cho mấy cái đệ tử thường xuyên cày nhiệm vụ tông môn mà thôi. Hắn nhìn cái này lệnh bài, trên mặt toát ra ý cười. Đồ vật này cũng khá là có ý tứ a, vậy mà có thể ở tông môn đồng thời phát ra nhiệm vụ cho nhiều người cùng nhận được như vậy, cùng máy truyền tin không kém bao nhiêu đâu. Không biết phạm vi tối đa của nó là bao xa? Đinh, phạm vi của cái này lệnh bài là 1 vạn dặm, tương đương vạn lý truyền tin phù loại kia, hệ thống đã thử dò xét qua. Có điều cái này lệnh bài chế tác không dễ, chi phí cao, một lần phát ra nhiệm vụ cũng tốn kém không ít. Bởi vậy không phải là người có đặc biệt hứng thú làm nhiệm vụ tông môn là sẽ không mua đồ vật này. Triệu Vô Cực nghe hệ thống giải thích sau trong lòng lập tức hiểu. Xem ra Tư Thiên Hải là một tên rất chăm chỉ làm nhiệm vụ tông môn đây. Được rồi, trước đến tìm La Thiên Sư Gia lại nói. Hắn rất nhanh liền tới luyện khí phong, Triệu Vô Cực gặp La Thiên, đối với hắn chào hỏi ân cần, sau đó lập tức đề cập. Sư Gia, ngươi nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì? La Thiên nghe Triệu Vô Cực kể xong, trên mặt tràn đầy là ý cười nói ra. Ha ha, Vô Cực, ngươi không cần gấp. thực chất cái này ẩm huyết thủ sáo của ngươi chưa thế thành công tăng cấp là cũng không phải là lỗi ở nó, mà là lỗi ở ngươi. Bởi vì, ngươi còn thiếu một thứ. Triệu Vô Cực nghi hoặc. Là lỗi của ta. Ta thiếu cái gì? Mong sư gia chỉ điểm. La Thiên thấy Triệu Vô Cực lễ phép như vậy thỉnh giáo, rất vui lòng. Hắn trước giờ cùng cái này đồ tử ít có cơ hội gặp mặt, bởi vậy Triệu Vô Cực nếu có cái gì không hiểu thỉnh giáo, hắn rất cao hứng chỉ điểm một phen, để tỏ rõ sư gia uy phong. Hắn cười nói ra. Nó không đột phá được, là bởi vì ngươi chưa nắm được thế mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1139, tiến về vô tận sơn mạch. Triệu Vô Cực ngạc nhiên. Sư gia, ngươi nói là thế, kim đan kỳ tiến giai cần phải hiểu được cái kia thế đúng hay không? Tu sĩ tu luyện, luyện khí kỳ phải hiểu được ý mới có thể ở luyện khí kỳ tam trọng đem linh lực ly thể, sử dụng viễn trình công kích. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, tu sĩ cần đem cái này ý nuôi dưỡng phát triển càng cường đại, khiến bản thân cho dù là kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp hay pháp thuật đều có được lực chấn nhiếp cực lớn, càng mạnh một chút ý cảnh còn có thể đem đối thủ dọa sợ choáng váng, đến cả phản kháng đều quên. Mà thế chính là tiến giai kim đan kỳ thiết yếu đồ vật. Ý sau khi phát triển đến một mức độ nào đó mà tu sĩ cảm giác đã đầy đủ, đã cực hạn, liền muốn nghiên cứu thuộc về mình thế. Lấy Triệu Vô Cực làm ví dụ, hắn ý chính là thiên băng địa liệt, trấn áp vạn vật, lúc phát động có thể khiến đối thủ gặp phải ảo giác bị đưa tới dưới chân một ngọn núi đang băng diệt. Trước đây lúc còn ở trong giang hồ, Triệu Vô Cực chưởng ý cũng vô cùng cường đại, nếu dùng để dọa đám nhất lưu, nhị lưu võ giả lập tức có thể đem bọn hắn dọa sợ choáng váng. Nhưng từ lúc đột phá trúc cơ kỳ, ý cảnh của hắn lại rất ít có tăng thêm, ý cảnh mang tới sợ hãi, ảo giác cùng đánh bất ngờ tính cũng giảm đi rất nhiều. Hiện tượng này chính là do trúc cơ kỳ đám tu sĩ tinh thần lực tăng mạnh, có thể chống đối Triệu Vô Cực ý cảnh phát ra, cho dù Triệu Vô Cực tinh thần lực cũng đang tăng lên, nhưng khả năng dùng tinh thần uy áp đến bổ sung sức mạnh cho ý cảnh để chèn ép người khác khí thế quả thật hiệu quả không cao tiêu hao lại lớn, bởi vậy hắn cũng không hề muốn tốn công tốn sức vào việc này. Mà Triệu Vô Cực ý cảnh gần nhất cũng không hề có tăng lên, đối với ý cảnh lý giải gần như dậm chân tại chỗ, tiến triển cực chậm, bởi vậy hắn gần nhất đều không dùng đến ý cảnh đi công kích người khác. La Thiên cười nói ra. Chính là nó, nếu ngươi một ngày còn chưa lĩnh ngộ ra được của mình thế vậy thì ngươi khó mà đột phá kim đan kỳ, ngươi cái này ẩm huyết thủ sáo cũng không thể nào tiến giai được. Dù sao tu sĩ một khi lĩnh ngộ ra thế đều sẽ dùng vũ khí của mình đánh ra chính mình thế, bởi vậy bản mệnh vũ khí của bọn hắn cũng đã lưu giữ lại thế của bọn hắn, sau đó nâng cấp tiến giai tỷ lệ thành công cũng sẽ đại tăng. Mà ngươi cái này ẩm huyết thủ sáo thật sự đã bớt giúp ngươi rất nhiều việc. Nhưng có một số việc vẫn là không thể mưu lợi mà qua ải được. Vô Cực, ngươi hiểu chưa? Triệu Vô Cực ngoan ngoãn gật đầu. Vâng sư gia, ta đã hiểu. Hắn trả lời xong, lại có chút nghi hoặc. Nếu như kim đan kỳ tu sĩ cần phải hiểu được thế, như vậy hắn cái kia chiến lực cực phế Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ làm sao có thể đột phá được? Nàng không giống là có cái kia thiên phú, tìm ra của mình thế thành công đột phá a. Triệu Vô Cực lập tức hỏi. Sư gia, Đông Phương Nguyễn Nhi sư tỷ của ta cũng thành công tìm ra thế của mình sao? La Thiên nghe Triệu Vô Cực nhắc tới Đông Phương Nguyễn Nhi lập tức lộ ra hứng thú thần sắc, hắn nói. Đông Phương Nguyễn Nhi tiểu cô nương kia a. Nàng lúc trước chính là đi truyền công điện từ trong đó cảm ngộ ý cảnh, nàng cảm ngộ chính là một loại luyện đan sư thường học tập chính là định ý. Loại kia trầm nặng định ý. Sau đó lúc đột phá kim đan kỳ, nàng tự mình lĩnh ngộ chính là đan dược chi thế. Lấy đan đè người. Thực lực không đủ, liền lấy đan đến bù. Bởi vậy cuối cùng nàng mới có thể đột phá thành công. Tuy có chút buồn cười, nhưng đối với người không thiện chiến đấu như nàng mà nói, làm được như vậy đã là rất khá rồi. Triệu Vô Cực gật gù, thì ra là thế a. Nghe qua cảm giác Đông Phương Nguyễn Nhi thế cũng không có bao nhiêu lợi hai a, xem ra là miễn cưỡng hợp cách đi. Nói như vậy thế của Kim Đan Kỳ cũng là có mạnh có yếu. Giống hắn dạng này một khi đột phá thành công kim đan kỳ, có được thế là thiên băng địa liệt, như vậy một khi thế của hai bên va chạm, đối thủ nếu là Đông Phương Nguyễn Nhi, như vậy nàng chỉ sợ phải dây quỳ a. Đương nhiên đây là cảnh giới bằng nhau tình huống, nếu Đông Phương Nguyễn Nhi cảnh giới nghiền ép, cho dù thế của nàng có yếu một chút, cũng có thể dùng cảnh giới đè chết Triệu Vô Cực. Vừa nghĩ đến thế của mình sau khi đột phá cũng vô cùng cho lực, Triệu Vô Cực không nhịn được trong lòng vui vẻ một chút. Như vậy vấn đề lại tới. Thế là từ trúc cơ kỳ tu sĩ đem ý của mình tôi luyện đến một cái cảm giác cực hạn, sau đó thoát thai, phát triển lên thành. Thế? Như vậy hắn bây giờ làm sao để tôi luyện ý của bản thân, làm sao để biết đã đến cực hạn? Triệu Vô Cực nghi ngờ đối với La Thiên hỏi. Sư gia, như vậy làm sao để có thể đạt tới cực hạn? La Thiên ha ha cười nói. Vô Cực, ngươi nãy giờ hỏi nhiều thứ lắm, có chút bị loạn a. Đương nhiên là ở trong chiến đấu tôi luyện ý cảnh của mình rồi. Chẳng lẽ ngươi ngồi một chỗ tu luyện còn có thể khiến ý cảnh của mình tăng cường lên được sao? Triệu Vô Cực vỗ đầu một cái, hắn xém chút quên a. Nãy giờ đều là hỏi La Thiên, sau đó từ chỗ đối phương đạt được câu trả lời khiến hắn thiếu động não. Quả nhiên vẫn là cần chiến đấu a. Xem ra nên ra ngoài đi lịch luyện một chuyến rồi. Triệu Vô Cực đối với La Thiên bái chào một cái. Sư gia, như vậy ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một chuyến, ta xin cáo từ trước. Đi đi. Rời khỏi luyện khí phong, Triệu Vô Cực nhanh chóng trở lại nhà của mình, sau đó tiến nhập vào Nhật Nguyệt Bội. Nhật Nguyệt Bội không gian bên trong, hoa tươi cỏ mát, linh thảo linh dược đông đảo, mùi thơm nức mũi, linh khí tràn đầy. Triệu Tiếu Tiếu đang yên tĩnh ngồi ở trên giường tu luyện, Triệu Vô Cực liền đứng ở xa nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt của hắn lập tức hiện lên Triệu Tiếu Tiếu thông tin. Tên, Triệu Tiếu Tiếu. Thân phận, Triệu Vô Cực nữ nhân. Cảnh giới, trúc cơ đỉnh phong. Đặc thù thể chất, ẩn chứa ngân nguyệt cửu vĩ hồ huyết mạch. Võ công, ngân nguyệt cửu vĩ hồ truyền thừa. Thần thông, tinh thần lực tăng cường. Trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng. Độ thân mật, 100. Di chú, chật chật chật. Một tháng thời gian không gặp, nàng ở chỗ này linh khí tràn đầy tu luyện, cảnh giới đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong rồi a. Triệu Vô Cực vui vẻ đi lại gần, Triệu Tiếu Tiếu giống như có phát giác mở mắt ra. Thấy là Triệu Vô Cực đi tới, nàng vô cùng vui vẻ đứng lên đón lấy hắn. Vô Cực, chàng lại tới a. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai bàn tay ở trên người của nàng du tẩu nắng bóp, híp mắt lại nói. Thế nào, đã sắp đến trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn sao? Triệu Tiếu Tiếu cười hì hì. Chỉ còn thiếu đúng một chút xíu mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, gần nhất ta cũng muốn ra ngoài, nàng cũng không thể ở trong này tu luyện mãi được, bởi vậy tu luyện kết thúc ở đây thôi. Triệu Vô Cực đem La Thiên lời nói một lần thuật lại cho Triệu Tiếu Tiếu nghe, Triệu Tiếu Tiếu nghe xong lập tức nói ra. Vậy ý chàng là ta có thể ở bên ngoài nhanh chóng tu luyện đến viên mãn, sau đó ra ngoài tu luyện của mình ý cảnh, cuối cùng trở lại tông môn đột phá. Triệu Vô Cực gật đầu. Đúng vậy. Thanh Vân Tông chúng ta bây giờ đã có tán lôi trận, nàng ở chỗ này tùy thời đột phá mới là chính xác lựa chọn. Triệu Vô Cực đã sớm đem quyền sử dụng tán lôi trận phân cho Triệu Tiếu Tiếu một phần, bởi vậy nàng hoàn toàn có thể miễn phí sử dụng, không mất bất kỳ cái gì chi phí. Đây chính là hắn cùng tông môn ở giữa ăn ý thỏa thuận, Triệu Vô Cực có quyền điều hành tán lôi trận cũng có thể cấp quyền sử dụng miễn phí cho người hắn muốn. Triệu Tiếu Tiếu có chút không nỡ nói ra. Ta muốn đi lịch luyện cùng chàng, không được sao? Triệu Tiếu Tiếu phủng phịu cái miệng, một bộ không bỏ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến Triệu Vô Cực bật cười nói ra. Lịch luyện lần này chính là dựa vào chiến đấu để tôi luyện ý cảnh của bản thân. Nếu như nàng đi theo ta, như vậy ta chiến đấu rất nhanh liền hoàn thành, chỉ sợ cũng không có phần của nàng. Như vậy đối với cả hai chúng ta đến mà nói, không hề có lợi. Bởi vậy nàng chỉ có thể tự mình ra ngoài lịch luyện mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu biết Triệu Vô Cực nói không sai. Nàng chỉ là muốn ở bên hắn nhiều một chút mà thôi, nhưng nếu đã là tu luyện cần thiết, nàng cũng không cưỡng cầu. Được rồi, ra ngoài không cần đánh trống khua chiêng, cứ im lặng rời đi tông môn là được. Nhớ kỹ mang theo đầy đủ đan dược trận pháp phù lục a. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu một cái, rất nhanh hai người liền rời đi Nhật Nguyệt Bội thế giới. Triệu Vô Cực trở lại ngoại giới, nhanh chóng tìm tới Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch lúc này cũng đang ở nhà, gần nhất thời gian hắn cũng không hề ra ngoài. Triệu Vô Cực rất nhanh liền tìm thấy hắn. Vô Cực, ngươi hôm nay sao lại có hứng thú tới ta chỗ này a? Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang quét về phía Từ Tiểu Bạch, rất nhanh liền xem rõ hắn trạng thái. Tên, Từ Tiểu Bạch. Thân phận, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Cảnh giới, trúc cơ đỉnh phong viên mãn. Đặc thù thể chất, không. Võ công, Bôn Lôi kiếm pháp. Thần thông, đan điền mở rộng. Trạng thái, khỏe mạnh. Độ thân mật, 90. Di chú, ký chủ, hảo bằng hữu của ngươi sắp vượt qua ngươi a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm điểm tán một cái, Từ Tiểu Bạch quả nhiên không hổ là cực phẩm tiên căn, hắn tốc độ tu luyện không thể dùng nhanh để hình dung. Cho dù đan điền mở rộng khiến Từ Tiểu Bạch cần sử dụng thời gian càng dài đến tích lũy linh lực để đột phá, nhưng hắn tốc độ vẫn so ở trong Nhật Nguyệt Bội thế giới tu luyện Triệu Tiếu Tiếu nhanh hơn rất nhiều, đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn rồi, chẳng mấy chốc liền có thể đột phá thành công. Triệu Vô Cực gặp Từ Tiểu Bạch lập tức nói ra. Sư phụ ngươi hẳn đã nói với ngươi chuyện. Thế a? Từ Tiểu Bạch hơi ngưng lại một cái, sau đó gật đầu. Đúng vậy, ta đã nghe qua, cũng biết tiếp theo nên tu luyện như thế nào. Ngươi chẳng lẽ muốn ra ngoài lịch luyện rồi sao? Triệu Vô Cực gật đầu một cái, sau đó nói ra. Đã ngươi đều hiểu, vậy thì chúng ta cùng cố gắng xem ai có thể đột phá kim đan kỳ trước a. Từ Tiểu Bạch ánh mắt lóe lên một tia hứng thú nói ra. Vô Cực, ngươi nhắm tới cũng là đem. Ý tăng lên cực hạn rồi mới đột phá đúng hay không? Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu một cái, Từ Tiểu Bạch lập tức nói ra. Được, vậy để xem hai chúng ta ai đột phá kim đan kỳ trước a. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải tỉ thí một phen, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vậy thì chờ xem a. Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra, sau đó rời khỏi nhà Từ Tiểu Bạch, nhanh chóng chuẩn bị một chút tạp vật, lập tức rời khỏi Thanh Vân Tông. Đã sẵn trong người lịch luyện ý định, vậy thì cũng không cần chần chừ, lập tức động thủ, thời gian để cho hắn tu luyện cũng đã không còn nhiều. Triệu Vô Cực muốn trước khi Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông nổ ra đại chiến, hắn nhất định phải thành công đột phá kim đan kỳ. Triệu Vô Cực lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Tông, hướng về Vô Tận Sơn Mạch đi tới. Lần cuối cùng hắn tới chỗ này đã là mấy năm trước sự tình, đã khá lâu rồi hắn mới trở lại đây lịch luyện. Cảm giác một chút xung quanh không khí tươi mát lại có phần ẩm ướt, Triệu Vô Cực trong lòng lập tức tuôn trào ra một cổ chiến ý. Tiếp theo thời gian, hắn sẽ ở chỗ này liên tục đại chiến, lấy đó tôi luyện của mình ý. Để cho bản thân ý đạt tới tối đa, đắp vững căn cơ đột phá kim đan kỳ. Hệ thống. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng, thanh trạng thái của hắn lập tức mở ra. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 13. Cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ cửu trọng. Tinh, 841. Khí, 841. Thần, 1600, phạm vi 400m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 400m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 2840. Điểm cống hiến môn phái, 5. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, 12 lần ưu hóa, mát, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp 3 lần ưu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây, 3 lần ưu hóa. Vô Cực Bảo Điển, huyền giai hạ phẩm 2 lần ưu hóa, ngũ quỷ mật tịch, hoàng giai trung phẩm 4 lần ưu hóa, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm 3 lần ưu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập hóa, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, tiểu hoàng, trúc cơ kỳ cửu trọng. Danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, tiên vị lâu, ngày thu đấu kim, ngươi đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Ngươi ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ, rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, sát ngư nhân, 10.701. Một thời gian ngắn bình tĩnh tu luyện, Triệu Vô Cực cảnh giới đã đuổi sát Từ Tiểu Bạch đám người. Trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng cảnh giới, mỗi lần tăng lên đều vô cùng to lớn, khiến cho khoảng cách sức mạnh của các tu sĩ cũng xuất hiện rõ rệt phân cách, cường giả hàng cường, nhược giả hàng nhược. Ở trúc cơ kỳ hậu kỳ đến đỉnh phong cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến vô cùng khó khăn, bình thường tu sĩ sẽ không ở chỗ này mạo hiểm đi lựa chọn khiêu chiến đối thủ mạnh hơn mình, bởi vì bọn hắn khả năng vượt cấp khiêu chiến thành công so với trước đây thấp đi rất nhiều. Bởi vậy ngoài trừ lúc đột phá trúc cơ kỳ thức tỉnh thần thông thời điểm mở ra một cái cao tốc phát triển thời kỳ, để cho hắc mã xuất hiện liên tục, không ít đệ tử có cơ hội nhờ vào thần thông xuất đầu lộ diện thì lúc này mọi người sức mạnh cùng địa vị gần như đã định hình. Từ đây về sau, nếu không phải có thiên đại cơ duyên, vượt cấp khiêu chiến đối với nhược giả sẽ càng ngày càng mong manh, cường giả sẽ càng được tôn sùng. Đối với những thiên tài giống như Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch mà nói, ở cảnh giới này đi được càng chậm, căn cơ tích lũy càng vững, như vậy sau này đột phá bọn hắn tiền đồ sẽ càng sáng sủa. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, hắn bây giờ đã rất hài lòng với mình căn cơ tu luyện, khuyết thiếu chỉ là cảnh giới cùng ý. Mà thôi. Một khi hai thứ này tích lũy đủ, Triệu Vô Cực hoàn toàn có tự tin đột phá kim đan kỳ thành công. Hướng về Vô Tận Sơn Mạch chạy đi, Triệu Vô Cực cũng không hề ngự không phi hành mà là dùng thân pháp ở giữa rừng nhanh chóng di chuyển, ánh mắt quét ra bốn phía đề phòng có người hay yêu tập kích. Ở cách hắn không xa, một đầu lông tóc hoàng kim tiểu thử cũng đang một đường chạy nhanh, tốc độ không hề so với hắn kém một chút nào, không ai khác chính là Tiểu Hoàng. Từ lúc ăn sạch đầu kia bạch long, Tiểu Hoàng giống như là thay đổi một lượt đồng dạng. Lông tóc đổi thành hoàng kim màu sắc, cực kỳ bóng mượt nhưng lại có sức phòng ngự kinh người. Móng vuốt càng trở nên sắc bén, cơ bắp hữu lực, răng nanh cắn hợp lực cũng càng kinh người. Nhất là Tiểu Hoàng ánh mắt càng hữu thần, lộ ra khôn khéo thần thái. Tiểu Hoàng huyết mạch giống như được thay mới mộ lần đồng dạng, tiềm lực càng trở nên kinh người rồi. Tiểu Hoàng vốn là yêu thử sống trong rừng, từ lúc theo Triệu Vô Cực nó mới ít có cơ hội trở lại sơn lâm chạy dài. Lần gần nhất nó tiến về sơn lâm chính là lần kia Triệu Vô Cực ra bế quan đồng thời ra lệnh cho nó tự mình tu hành, Tiểu Hoàng mới trở lại sơn lâm tự mình chém giết tu luyện. Đang chạy nhanh, Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, ánh mắt liếc sang bên phải cách đó mấy trăm mét. Tiểu Hoàng giống như cũng bắt được hắn đạo này ánh mắt, thử nhãn nhìn sang. Ở cách đó mấy trăm mét xa bụi cây bỗng nhiên động đậy, một đầu hôi lang biết mình bị phát hiện, lập tức lao ra xông tới. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại đánh giá một chút, đây là một đầu độc lang, không có tộc quần. Hắn còn chưa kịp ra hiệu cái gì, Tiểu Hoàng đã trực tiếp xông tới, cùng hôi lang đối mặt. Hôi lang chiều cao phải gần một mét, Tiểu Hoàng bình thường cũng chỉ giữ chiều cao của mình ở gần nửa mét mà thôi, nhưng nó xông tới cũng không hề phóng đại trở về kích thước vốn có của bản thể mà cứ như vậy trực tiếp xông tới. Hàng quang lóe lên, Tiểu Hoàng móng vuốt nhanh như chớp bắn ra, cùng hôi lang vượt người mà qua nhưng lại không chút nào dừng lại. Tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đi bên cạnh Triệu Vô Cực. Mà hôi lang thì chạy thêm mấy bước, bỗng nhiên phốc. Một tiếng máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu rơi xuống. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này rất hài lòng, đối với Tiểu Hoàng khen ngợi. Chiến đấu ý thức không sai, xem ra ngươi gần đây tiến bộ không ít a Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng híp lại thử nhãn hắc hắc cười hai tiếng, không có chút nào bởi vì giết chết đầu kia hôi lang mà đắc ý, tiếp tục đi tới. Một cái mãnh thú mà thôi, còn chưa đáng để nó bận tâm. Triệu Vô Cực cũng biết là mãnh thú đã không thể đủ gây sợ cho Tiểu Hoàng, bởi vậy hắn cũng khen qua rồi thôi. Nhưng mà sau đó thâm nhập càng sâu, Triệu Vô Cực càng đối với Tiểu Hoàng sức chiến đấu lộ ra kinh ngạc. Luyện khí kỳ nhất trọng Yêu Trư, luyện khí kỳ tam trọng Thanh Lang, luyện khí kỳ thất trọng Yêu Ngưu, thậm chí luyện khí kỳ đỉnh phong Yêu Hầu đều bị Tiểu Hoàng đơn giản một trảo đánh chết, tất cả đều là dây sát. Đám yêu thú kia còn chưa kịp nhận ra tốc độ của Tiểu Hoàng có bao nhanh, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua trước người, đầu thân liền đứt đôi, huyết hoa văng tung tóe. Mà Tiểu Hoàng giết xong đám này yêu thú thì cũng không thở gấp lấy một cái, cứ như vậy lập tức tiếp tục cùng Triệu Vô Cực ở trong rừng lao nhanh. Cho dù là trúc cơ kỳ yêu thú, nếu không phải thức tỉnh cực kỳ cường lực thần thông, ở dưới trúc cơ kỳ ngũ trọng đều không thể qua nổi nó một chiêu. Triệu Vô Cực cũng phát hiện ra, Tiểu Hoàng có thể nhanh như vậy đánh giết đám này yêu thú là bởi vì nó tốc độ quá nhanh, đám này yêu thú không thể nào bắt kịp được nó tốc độ cao di chuyển thân ảnh. Lấy Triệu Vô Cực nhãn lực mà nói, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được Tiểu Hoàng di chuyển lộ tuyến, nhưng đám này yêu thú đa số đều thiên về sức mạnh phương hướng phát triển, mẫn tiệp khá kém cỏi, bởi vậy đều thua ở trong tay Tiểu Hoàng. Mà trúc cơ kỳ lục trọng trở lên yêu thú, cùng Tiểu Hoàng đánh mấy chiêu cũng rất nhanh liền bị thất bại. Chỉ có trúc cơ kỳ cửu trọng yêu thú mới có thể cùng nó đánh cái ngang tay mấy chục hiệp mà thôi. Sau đó chính là Triệu Vô Cực cảm giác chờ đợi quá lâu, lập tức ra tay giết chết. Trúc cơ kỳ cửu trọng trở xuống yêu thú, đối với Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng hai người mà nói đã không có chút nào khiêu chiến sức lực, hắn cũng lười cùng đám này yêu thú động thủ. Phải là vượt cấp khiêu chiến mới có thể đem hắn tiềm lực bứt đi ra, sau đó tôi luyện của hắn ý chí, khiến cho ý cảnh của hắn càng lớn mạnh hơn. Một ngày liên tục di chuyển, Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng cuối cùng cũng thâm nhập vào sâu bên trong Vô Tận Sơn Mạch. Hắn cả người nấp ở trên một thân cây cao, như vậy có thể tránh được rất nhiều côn trùng cùng yêu thú ở phía dưới đụng phải cũng có ý đồ với hắn, có thể để cho hắn có được chỗ để nghỉ ngơi trong chốc lát lấy lại sức lực. Nhân loại ở trong sâm lâm, nếu không có được thể lực tốt khiến cho tinh thần không tỉnh táo làm ra những quyết định sai lầm, như vậy thì cách cái chết cũng đã không xa. Từ trong những trữ vật lấy ra mấy miếng thịt lớn, Triệu Vô Cực bắt đầu gặm ăn lấy, Tiểu Hoàng ở bên cạnh hắn ánh mắt lom lom nhìn bốn phía. Ăn uống xong xuôi, Triệu Vô Cực lập tức nhắm mắt lại tựa lưng vào đại thụ nghỉ ngơi, Tiểu Hoàng thì thay hắn cảnh giới, nửa đêm đổi ca. Nó ba ngày đã sớm tự mình ăn thịt mấy đầu yêu thú Triệu Vô Cực cùng nó săn giết, bởi vậy cũng không cần tiếp tục ăn nữa. Tiểu Hoàng thời gian nghỉ ngơi cũng không cần quá dài, bởi vậy Triệu Vô Cực có thể ở chỗ này chiếm cái lợi thế, ngủ được càng nhiều, bảo dưỡng tinh thần càng tốt. Trúc cơ kỳ cửu trọng tu sĩ, có thể nửa tháng không ngủ thậm chí một tháng không ngủ cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu là cao độ hoạt động khiến tinh thần căng thẳng, bọn hắn cũng cần dùng giấc ngủ đến để bổ sung tinh thần mệt mỏi tiêu hao. Cảnh giới càng cao tu sĩ, có thể không cần ngủ càng lâu, sức chịu đựng cũng càng lớn. Triệu Vô Cực cũng không dám ngủ thật, ngủ sâu giấc loại kia. Hắn luôn để ra một tia cảnh giác tinh thần, cẩn thận cảm ứng nguy hiểm khí tức. Vô Tận Sơn Mạch càng về khuya nhiệt độ không khí càng lạnh. Giữa tối tăm mờ nhạt sơn lâm chỉ có thể dựa vào yếu ớt ánh trăng phủ xuống đại địa làm tia sáng để phân biệt cảnh vật, đây chính là lúc những loại động vật cùng yêu thú hoạt động về xuất hiện. Vô Tận Sơn Mạch là của bọn nó thiên đường, cũng là của bọn nó địa ngục. Ở đây mạnh được yếu thua pháp tắc, mỗi ngày đều đang trình diễn. Triệu Vô Cực ngủ được rất ngon ngọt, nhưng hắn không biết, trên đầu của hắn vị trí lúc này một đạo ẩn nấp trong bóng tối huyết hồng con mắt đang lấp lóe, mà đạo này ánh mắt chủ nhân, chính là một đầu thân hình không quá thô to phi xà. Huyết hồng ánh mắt, tam giác xà đầu, lưỡi rắn không ngừng phun ra. Thân hình vừa dài vừa thô, lân phiến đen nhánh có thể hấp thu ánh sáng, khiến cho ánh trăng phủ xuống trên thân nó như gặp phải lỗ đen, khó mà có thể phản chiếu ra thân hình của nó, khiến cho khả năng ẩn nấp của nó cực kỳ mạnh. Đặc biệt chính là phía trên lưng của nó còn mọc ra một đôi xà dực, khiến cho nó có thể bay lượn ở giữa trời. Nó cũng không phải là có sẵn ở cái này đại thụ, mà là trong đêm tối ở trên trời bay lượn đi săn liền gặp được Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng đang ẩn nấp trên cây, bởi vậy lập tức nhẹ nhàng đi xuống, từ phía trên đột kích. Hắc xà lập tức tìm hành đi xuống, tiếp cận Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng. Nó mở ra xà khẩu, từ bên trong xà khẩu một đám sương mờ lập tức tràn đi ra, hướng về Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng phương hướng bay tới. Tiểu Hoàng cho dù đang cảnh giác nhìn bốn phía gác đêm, cũng không chút nào phát giác sự xuất hiện của hắc xà, cũng không biết một đạo này sương mờ đang hướng mình bao phủ tới. Mà lúc nó phát giác thời điểm, cả người đã tê rần, động cũng không động được một cái. Tiểu Hoàng lập tức kinh hoảng chích chích gọi bậy. Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên mở to mắt ra, trong nháy mắt tỉnh lại. Nhưng so với hắn còn nhanh hơn chính là hắc xà. Chỉ thấy nó động thân một cái, cành cây lập tức bị thô to thân hình uốn cong răng rắc. Một tiếng bẻ gãy, trong nháy mắt hắc xà đã cuốn lấy Triệu Vô Cực, đối với hắn mở ra to lớn tanh hôi huyết bồn đại khẩu. Triệu Vô Cực vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, nhưng cơ thể bị cứng đờ cộng thêm nguy hiểm cảm giác đại bạo phát ở trước mặt khiến hắn không thể không tỉnh táo lại. Khe. Hắc xà đối với Triệu Vô Cực mở rộng huyết bồn đại khẩu đe dọa một cái, nhãn thần bên trong tràn đầy đắc ý thần sắc. Nhân loại con mồi a, đã rất lâu rồi nó không được nếm qua. Triệu Vô Cực muốn động một cái, nhưng lúc này cả người đã tê dại, lại bị hắc xà cuốn chặt, cho dù muốn động cũng không thể nào động được. Một cảm giác đau đớn bỗng nhiên truyền tới, hắc xà đối với hắn tiến hành siết chặt, lực siết cực mạnh của nó khiến Triệu Vô Cực cảm giác. Cho dù là một thanh linh bảo cũng có thể bị nó siết đến biến hình chứ đừng nói thân thể huyết nhục của hắn. Nếu hắn không nhanh thoát ra, lần này chỉ sợ muốn chơi xong ở trong tay đầu này hắc xà. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 1140, Vô Ưu Hòa Thượng. Triệu Vô Cực trong ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc nhìn lấy cuốn quanh cơ thể mình xà thân. Rõ ràng hắn tuy ngủ nhưng vẫn phân ra một tia tinh thần đề phòng nguy hiểm. Mà Tiểu Hoàng còn không ngủ ở một bên canh giữ cho hắn, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Tiểu Hoàng nhất định có thể phát hiện ra, nếu thấy nguy hiểm lập tức có thể báo cho hắn. Nhưng Tiểu Hoàng cũng không hề phát hiện ra đối phương công kích, cũng cùng hắn một chỗ trúng chiêu. Triệu Vô Cực ánh mắt cực kỳ sắc bén có thể thấy được trong không khí lượn lờ một mảng sương khói, hắn có thể cực kỳ chắc chắn cơ thể mình bây giờ tê liệt như vậy chính là cái này sương khói gây ra độc tố. Ánh mắt nhìn vào hắc xà, thông tin của nó cực nhanh liền hiện lên. Tên, Hắc Dực Miên Xà. Thân phận, Vô Tận Sơn Mạch Yêu Thú. Cảnh giới, Trúc Cơ Đỉnh Phong. Đặc thù thể chất, không. Võ công, độc tố, siết chặt. Thần thông, độc chi sương mờ. Trạng thái, săn bắn. Độ thân mật, không.